Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 27. Mặt tiếp xúc trong hư không, Diệp Trần nghiêm mặt nói, nếu ngươi không tin, nhưng đối với ta du hồn. Như thế tốt lắm, Sở Ninh thâm lạnh rên một tiếng. Loại lực lượng này quá mức quỷ dị, không sở tới, không nhìn thấy, chỉ dựa vào Diệp Trần lời của một bên, hắn coi là thật khó mà tin được. Thật ra thì, hắn đã sớm làm xong siêu hồn chuẩn bị, Diệp Trần cũng biết điểm này, cho nên mới nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế xong lực lượng, chỉ cần ngươi không chống cự, tuyệt sẽ không thương ngươi chút nào, Sở Ninh thâm nghiêm mặt nói. Siêu hồn một thuật, xác thực hung hiểm vạn phần, bị siêu hồn người, có cực đại khả năng bị thương nặng, linh hồn bị tổn thương, trở thành xính hóc. Sở Ninh thâm bàn tay lộ ra, một cổ lực lượng trong nháy mắt tràn vào Diệp Trần trong trí nhớ, nhìn trộm sống lại làm bí. Để cho Sở Ninh thâm ngoài ý muốn là Diệp Trần trí nhớ, thượng mãn công xiềng, rất nhiều trí nhớ cũng bị phong ấn đến, không cho hắn nhìn trộm cơ hội. Đương nhiên, Sở Ninh Thâm cũng không ở ý, mặc dù hắn đối với Diệp vô cực trí nhớ có chút hiếu kỳ, nhưng để ý nhất, chỉ có kia sống lại làm bí. Một lát sau, Sở Ninh Thâm mãnh thu hồi lực lượng, mang trên mặt trước đó chưa từng có rung động, nhìn chằm chằm Diệp Trần, kích động nói, vì sao khóa lại một điểm cuối cùng. Diệp Trần mở mắt ra, sắc mặt có vài phần tái nhợt, giễu cợt nói, Sở Ninh Thâm, ngươi là càng sống càng hồ đồ ấy ư, ta nếu toàn bộ báo cho biết ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta còn có thể cản dừng. Ta đã đáp ứng thẳng với chị thân bạn tốt, ngươi còn muốn như thế nào nữa, Sở Ninh Thâm bộ mặt tức giận, nhìn trộm trí nhớ sau, hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Trần lời nói. Đối với kia một điểm cuối cùng, khẩn cấp muốn có được, nhưng không ngờ, Diệp Trần lại đem khóa lại, hắn không cách nào nhìn trộm. Thực lực bọn hắn có hạn, ngươi nếu xuất thủ, bọn họ không trốn thoát, Diệp Trần đạo. Sở Ninh Thâm khóe miệng co giật. Hắn xác thực nghĩ tới khi lấy được sống lại bí pháp sau, trực tiếp giết chết những người đó, để tránh tiết lộ phong thanh, cho nên lúc trước Diệp Trần âm thầm giao phó, hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại hắn thấy, những người này, không trốn thoát. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp vô cực cũng là sớm có chuẩn bị. Được, ta bỏ qua cho bọn họ. Sở Ninh Thâm không thể không thỏa hiệp, không chần chờ nữa, mang theo Diệp Trần trở lại Thương Lan, đạo, bây giờ nói cho ta biết một điểm cuối cùng. Thiên, Ninh Thâm, ngươi thật là càng sống càng trở về. Ngươi cảm thấy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Trần suy cười một tiếng, đạo, đối đãi với ta sau khi an toàn, lại đem một điểm cuối cùng báo cho biết ngươi. Diệp Phong bọn họ đã rời đi, hắn làm sao cần phải lại cố kỵ còn lại, dùng khả năng tồn tại sống lại bí pháp treo ở Sở Ninh Thâm, mới là có lợi nhất cục diện. Ít nhất, Sở Ninh Thâm sẽ không dễ dàng ra tay với hắn, thậm chí sẽ còn ra sức bảo vệ hắn. Đáng chết! Sở Ninh Thâm trong lòng toi mắng. Hắn chỉ muốn lấy được mình muốn, võng lượng muốn làm gì. Hắn không quan tâm chút nào, nhưng Diệp Trần giống nghề, chỉ sợ hắn còn phải toàn lực đi bảo toàn. Diệp vô cực, ngươi dầu gì cũng là đã từng đồng mối đệ nhất nhân, như thế nói không giữ lời, có là thật được không? Sở Ninh Thâm lạnh lèo đạo. Nói không giữ lời. Diệp Trần lắc đầu cười nói, bản tọa cũng không có cam kết toàn bộ báo cho biết ngươi, tại sao nói không giữ lời nói đến? Sở Ninh Thâm khí thế nở rộ, cả người tựa như một đạo vực sâu, có thể để cho vạn vật xa vào, khi tức hướng Diệp Trần vọt tới, ngươi cho rằng là... ta làm thật không dám giết ngươi. Diệp Trần sắc mặt thảm biến, nhưng thần sắc lại không gợn sóng, đạo, ta có sống lại bí pháp, cùng lắm tiếp tục yên lặng vài chục năm, mà ngươi lại hoàn toàn mất đi pháp này, ngươi nếu không thèm để ý, xuất thủ liền vâng. Được, ngươi cho rằng là như vậy, bản tọa liền không làm gì được ngươi. Sở Ninh Thâm cười lạnh một tiếng, nhắm vào Thiên U Thành, nơi này là ngươi sống lại mới bắt đầu đi, chắc hẳn còn có mấy phần tình cảm, ngươi có tin hay không, ta đem nơi này san thành bình địa. Diệp Trần trong lòng khẽ run, nhưng trên mặt, nhưng là cười lạnh, người nếu không sợ tăng thêm sát nhiệt, đại khả buông tay đi giết, ngược lại ta để ý người, đều đã rời đi, tiểu thế giới này, đã không có quan hệ gì với ta. Sở Ninh Thâm thần sắc âm lãnh một mảnh, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp vô cực, liền là một bộ heo chết không sợ khai thủy năng tư thái, coi là thật để cho hắn không thể làm gì, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như chỗ hắn ở Diệp vô cực tình cảnh, chỉ sợ cũng phải như thế. Thôi, ta tới này, chính là đưa người mang tới cửu u bí cảnh, bên trong chuyện, ta không tham dự, hy vọng người có thể còn sống ra. Sở Ninh Thâm yên lặng hồi lâu, cuối cùng mang theo Diệp Trần bước lên chiến thuyền, hô khiếu mà đi. Chiến thuyền rời đi, kiều uy áp kinh khủng lúc này mới tiêu tan, Thiên U Thành mọi người, không khỏi dài thở phào, từng cái mồ hôi lạnh đầm đìa, tê liệt ngã xuống đất, phảng phất mới từ quỷ môn quan trở lại như thế. Cửu u bí cảnh. Chiến thuyền dừng ở bên ngoài. Sở Ninh Thâm mang theo Diệp Trần thẳng vào sâu bên trong. Khi đi ngang qua những tiền bối đó mộ chôn quần áo và di vật lúc, Diệp Trần mở miệng nói, nhìn thấy những thứ này mộ chôn quần áo và di vật, có thể có cái gì cảm tưởng? Không nhảy ra luân hồi, liền vốn có lúc chết, đây là thiên đạo tự nhiên, Sở Ninh Thâm lạnh nhạt nói, không có phần nửa gợn sóng. Xem ra người theo đuổi, chính là nhảy ra luân hồi, chẳng lẽ, võng lượng có thể giúp người đạt tới, Diệp Trần ý vị thâm trường nói. Sở Ninh Thâm bên liếc hắn một cái, đạo, ta cùng võng lượng giao dịch, ngươi cũng không cần phí tâm nghĩ suy đoán, đi đi, bọn họ đều ở bên trong, hy vọng ngươi còn có thể sống được ra. Bỏ lại nửa hát, anh lời này, Sở Ninh Thâm liền xoay người đi, đối với phía dưới chuyện, thật không thèm để ý chút nào. Diệp Trần thật sâu mắt nhìn Sở Ninh Thâm, sau đó lại nhìn về phía trước, thần sắc vô cùng phức tạp, không biết Văn Phong Ngâm cùng Hoa Vân Tiêu bên kia, có thể tưởng tượng đến biện pháp. Nhưng dưới mắt, hắn coi là thật không có lựa chọn khác, hít sâu một cái, dậm chân mà ra. Diệp Vô Cực, chúng ta lại gặp mặt. Một giọng nói u truyền tới, bất ngờ chính là trước kia vang dội thiên u thành đạo thanh âm kia. Diệp Trần thuận thế nhìn lại, chỉ thấy tu di lưỡng cực cửu cung trận bên trong, mùi xếp bằng hơn 10 đạo bóng người. Thôn phệ ma thần đứng hàng chính giữa, nước sơn đen như mực ma khí, không ngừng lóng lánh. Võng lượng chờ rất nhiều đàn đế, mùi xếp bằng ở bốn phía, vị trí bọn hắn hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành nào đó trận pháp, đang ở phá giải tu di lưỡng cực cửu cung trận. Mà ở thần trận bên dưới, còn có mấy vị cường đại ma tộc, chính đang trùng kích trận pháp, trong ứng ngoài hợp, làm cho tu di lưỡng cực cửu cung trận cũng đang tiếng rung không nghỉ, dùng không bao lâu sẽ phá diệt, bên trong ma cần phải thoát khốn. Võng lượng, không nghĩ tới người cuối cùng mang người hầu. Diệp Trần con người chợt co rút, ánh mắt ở thôn phệ ma thần trên người dừng lại mấy giây, cuối cùng nhìn về phía võng lượng. Thôn phệ ma thần khí tức thập phân phiêu hốt, hiển nhiên cùng Lạc Cửu Trần cuộc chiến bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục chiến lực, chỗ này kinh khủng nhất chính là võng lượng không thể nghi ngờ. Mang người hầu. Võng lượng lắc đầu mà cười, cái từ này ta rất không thích, người có thể gọi ta võng lượng ma đế. Ma đế. Diệp Trần giễu cợt nói, không có thể ở tiền vũ giới tôn số hiệu tiên đế, lại cho mình lấy cái ma tộc tôn hiệu, không cảm thấy xấu hổ sao? Võng lượng lắc đầu mà cười, Diệp Vô Cực, ngươi đối với ma tộc nhận thức quá mức một mặt, không chỉ là ngươi, trừ thiên vạn giới, đều bị một ít người lừa gạt, vạn cổ tới na, mà, chính là ta ác tàn nhẫn tượng trưng sao? Diệp Trần mi vũ vi thiêu. Hắn đối với ma tộc, xác thực biết không nhiều, nhưng từ các loại ghi lại đến xem, ma tộc xác thực ta ác tàn nhẫn, năm đó xâm chiếm trừ thiên vạn giới, tạo thành trừ thiên hạo kiếp, vô số nhà vườn phá diệt, như thế tội nghiệp, chính là như sắt thép chứng cớ. Mấy chục năm trước, ta đối với ngươi phá lệ coi trọng, bây giờ cũng giống như vậy, hy vọng ngươi có thể làm ra sáng suốt lựa chọn, võng lượng lại nói. Tần Tiêu dạnh trời. Hoa Vân Tiêu ở mang về Diệp Dương Diêm nắm người sau, trước tiên liên lạc thần trận tiên đế, sau đó muốn trở lại Thương Lan. Lại kinh hãi phát hiện, Thương Lan bị phong cấm, tinh quang lực, không cách nào qua lại. Đừng để tinh quang tọa độ cho ta. Thần trận tiên đế trước tiên mượn dùng tinh quang trở lại rãnh trời, sau đó hướng Hoa Vân Tiêu nói. Hắn ở tiên vũ giới, từng lưu lại đại lượng tinh quang tọa độ, nhưng Thương Lan tiểu thế giới, hắn lại không có hàng lâm qua, chỉ có thể mượn dùng Hoa Vân Tiêu tinh quang tọa độ, tiến hành đánh vào. Ta muốn mạnh mẽ đạt thông mặt tiếp xúc không gian, trong đó quá mức hung hiểm, các người chớ có đi theo, đạt thông sau, các người lại thần trận tiên đến nhâm nhị một tiếng, sau đó dẫn động tinh quang, vô số trận văn hồ khiếu mà ra, phảng phất ở xây dựng một đạo truyền tống trận như thế, nhanh chóng xung kích ra. Bên kia, Luân Hồi Thành, Văn Phòng Ngầm chính đang xử lý trong thành sự vật, bỗng nhiên cảm ứng được ngọc bài phá toái lực lượng. Diệp Trần xảy ra chuyện. Nàng thần sắc biến, nhanh chóng phong tỏa đạo kia tọa độ, sau đó triệu tập năm vị mạnh nhất trưởng lão, toàn lực mở ra truyền tống trận, hướng Nam Cương phương hướng đi. Luân Hồi Thành truyền tống trận, tuyệt đối là tiên vũ giới cao cấp nhất truyền tống trận một trong, nhưng dù vậy, cũng rất khó ngay lập tức hàng lâm Nam Cương. Không có thần trận tiên đế tinh quang kinh khủng như vậy nghịch thiên tốc độ. Toàn lực truyền tống bên dưới, các nàng hà, lại là hàng lâm ở Tây Vực, xuất hiện ở Huyền Tiêu Thiên Cương vực bên trong, không có thông báo đan đế các, trước tiên hàng lâm Thanh Long Điện, lần nữa mượn đường truyền tống. Đồng thời, để cho Thần Long Điện cho bọn hắn tông chủ đái thoại, Diệp Trần xảy ra chuyện. Tôi không kịp đợi Liệp Ma Nhân, Văn Phong Ngầm hết tốc lực đuổi vãng Nam Cương. Lúc này, Cựu Uchiha, Diệp Trần vẫn còn ở cùng võng lượng nói chuyện với nhau, đối phương không ra tay, hắn đương nhiên sẽ không có cử động, kéo dài thời gian, đối với hắn hơn có lợi. Không biết võng lượng ma đế, muốn ta làm ra cái gì lựa chọn, Diệp Trần hỏi. Giao ra vô cực đạo, cùng ta một đạo, đánh vào rộng lớn hơn tu hành chi đạo, võng lượng nghiêm mặt nói, đây chính là hắn tìm đến Diệp Trần. Vô cực đạo, có thể áp chế ma tộc ma nguyên, như thế lực lượng, quyết không thể truyền lưu bên ngoài, cho dù ma tộc không thể luyện hóa trưởng khống, cũng phải nghĩ biện pháp đem phá hủy. Về phần Diệp Vô Cực người này, cũng phải trưởng khống. Vô Cực Đạo chính là kinh khủng nhất thần khí một trong, tuyệt sẽ không dễ dàng chủ động nhận chủ, lại đi theo Diệp Trần hai đời, hắn và Nhân Hoàng, chỉ có liên quan. Nguyên, bọn họ, nhưng mà để cho thôn phệ ma thần tiến vào phía dưới hấp thu ma khí, khôi phục nhanh chóng, cũng giúp bên trong ma tộc thoát khốn, lại không nghĩ rằng, tiểu thế giới này, lại lưu truyền Diệp Vô Cực truyền thuyết, cả kinh hỏi dò, liền có thể chắc chắn Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực. Cho nên, bọn họ liền thuận đường giải quyết chuyện này, dẫn Diệp Vô Cực trước. Dưới cái nhìn của bọn họ, hết thảy các thứ này chính là thiên ý, cả ngày đạo cũng đứng ở ma tộc bên này. Võng Lượng Ma Đế là nghĩ cho ta gọi là Vô Cực Ma Đế sao? Diệp Trần suy cười một tiếng. Ngươi là người thông minh, hẳn biết như thế nào lựa chọn. Võng Lượng cười trùng chín nhìn Diệp Trần. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như ngươi, trở thành ma người hầu sao? Diệp Trần giễu cợt hỏi ngược lại. Võng Lượng cũng không giận, nhưng mờ lắc đầu thở dài nói, xem ra bản tọa là đánh giá cao ngươi, tình thế như vậy xuống, ngươi còn có lựa chọn khác không? Không có, Diệp Trần đáp lại. Võng Lượng đạo, ta biết ngươi những thứ kia đồng minh, đã biết nơi này tình huống, đáng tiếc, Tam Tông uy áp luân hồi thành thời điểm, chúng ta cũng đã hàng lâm nơi đây, tu di lưỡng cực cửu cung trận, đã không cách nào áp chế, dù ai cũng không cách nào ngăn trở ma tộc thoát khốn. Lại không nói Thương Lan bị chúng ta phong cấm, ngươi những thứ kia đồng minh khó mà hàng lâm, cho dù là có thể, cũng sẽ chỉ là chỉ có tới chớ không có về, cho nên, ngươi không nên ôm có hy vọng, làm ra quyết định đi. Diệp Trần đôi nội liễm, chỉ cảm thấy nặng dị thường, ở ta làm ra quyết định trước, ta còn muốn xác nhận một chuyện. Ngươi nói, Võng Lượng lạnh nhạt nói, phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm trong bàn tay, mà sự thật, cũng quả thật như thế. Ngự trường tuyệt Tam Tông, đến tột cùng là bị ngươi lợi dụng, còn phải thì phải người đồng minh, Diệp Trần hỏi. Võng Lượng cười nói, một đám tự cho là đúng ngu xuẩn hạng người, có tư cách gì cùng ta kết minh, huống chi, đỉnh trên đỉnh, chỗ ngồi có hạn, bọn họ còn chưa có tư cách cùng ta sóng vai. Nói như vậy, ta hẳn cảm thấy vinh hạnh, Diệp Trần cười nói, trong lòng cũng là có chút thở phào. Nếu là Tam Tông cũng là ma người hầu, tiền vụ giới át sẽ đại loạn. Ngươi là cái thời đại này chọn chúng người, có tư cách cùng ta một đạo, đi nhìn trộm tột cùng nhất phong cảnh, Võng Lượng nói. Đáng tiếc, ta lại không muốn cùng ngươi một đạo lãnh hội phong cảnh, Diệp Trần lắc đầu nói. Cái quyết định này có thể không sáng suốt, Võng Lượng có chút thất vọng nói. Hiếm thấy hồ đồ, có lúc cũng cảm giác không tệ, Diệp Trần cười nói. Nguyên nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc, ngươi lại cự tuyệt. Nếu như thế, năm đó tình cảm, đến đây chấm dứt, Võng Lượng lắc đầu nói, thanh âm dần dần u lạnh lên. Diệp Trần lặng lẽ dẫn động Vô Cực Đờ, ô, làm xong liều mạng dự định. Bật hắn lại, sinh tử bất luận, Võng Lượng u lãnh mở miệng, có một tiên đế lĩnh mệnh, hướng Diệp Trần bước từ từ đi, kinh khủng để ý, trực tiếp phong tỏa Diệp Trần. Đang lúc này, không gian rung rung, ba quang tràn đầy, Sở Đình Thâm bóng người xuất hiện ở Diệp Trần trước người, Võng Lượng có thể hay không lưu hắn một mạng. Sở Đình Thâm đối với kia sống lại bí pháp thập phần để ý, trong miệng nói cái gì không can thiệp phía dưới chuyện, nhưng thần thức nhưng vẫn lưu ý bên này. Thấy Diệp Trần cự tuyệt, Võng Lượng chuẩn bị động thủ, liền không nhịn được hiện thân. Võng Lượng ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nhìn Sở Đình Thâm đạo, Sở Đình Thâm, khác quên giữa chúng ta còn có ước định, Diệp Vô Cực phải chết, người cứu không hắn. Sở Đình Thâm mi vũ vi thiêu, im lặng không lên tiếng. Diệp Trần cùng Võng Lượng ánh mắt cùng rơi ở trên người hắn. Giờ phút này, Võng Lượng bọn họ đang toàn lực phá trận, khó mà phân thân. Sở Đình Thâm thái độ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, có thể nói hắn có thể quyết định Diệp Trần tiếp theo vận mệnh, thì nhìn ai cho điều kiện càng dụ người. Yên lặng chốc lát, Sở Đình Thâm nhìn về phía Võng Lượng đạo, trên người hắn có ta nghĩ muốn đổ vật, có thể hay không nghĩ tưởng cái điều hòa biện pháp lưu tính mạng hắn. Võng Lượng đôi nội liễm, thật sâu nhìn chằm chằm Sở Đình Thâm, đôi mắt sâu bên trong như có sát ý thoáng qua, không cách nào trưởng khống được đo, thật là khiến người khó chịu. Nếu như có thể, hắn thật muốn như đối đãi những người khác như vậy, đem Sở Đình Thâm nô dịch biến thành chỉ có thể tuân theo, không dám phản kháng nô bộc. Hắn đã từng biến thành hành động qua, nhưng mà Sở Đình Thâm quá mạnh, phá giải hắn cạm bẫy, lúc này mới biến thành quan hệ hợp tác. Sở Đình Thâm thái độ, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ so với giữa chúng ta ước định còn trọng yếu hơn? Võng Lượng trầm giọng hỏi. Sở Đình Thâm đạo, bàn về tác dụng thực tế không bằng chúng a ước định, nhưng bàn về giá trị không ở tại xuống. Vậy người đưa hắn bắt lại, nếu có thể bị ta nô dịch, hắn là được sống. Võng Lượng suy tư chốc lát nói, đối với Sở Đình Thâm thái độ, hắn không thể coi thường, hơn nữa nếu có thể nô dịch ngược lại tốt hơn. Sở Đình Thâm nhìn nghiêng hướng Diệp Trần đạo, Diệp Vô Cực, đây là người cuối cùng còn sống cơ hội, bàn tay trắng nõn đi. Diệp Trần cười lạnh nói, điều kiện như vậy, cùng trước có gì khác biệt, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Có lẽ ta còn có một điều hòa biện pháp. Biện pháp gì? Sở Ninh thâm hỏi. Ngươi dẫn ta rời đi, ta báo cho biết ngươi một điểm cuối cùng, sau đó sẽ truy sát ta, tam phương tất cả đều vui vẻ, Diệp Trần đạo. Không được. Võng Lượng trực tiếp cự tuyệt, không thể để cho hắn rời đi. Ta tán thành Võng Lượng biện pháp, Sở Ninh thâm lắc đầu, bàn tay tìm tòi, một đạo vực sâu liền tuôn trào ra. Kinh khủng vực sâu nuốt mất tới, làm cho Diệp Trần thần sắc biến, có thể hướng về sau lui nhanh. Nhưng mà, kia vực sâu tốc độ cực nhanh, ngay lập tức ép. Vô cực đạo. Diệp Trần thần sắc nặng nề, vô cực đạo gào thét, tự bản thân nở rộ sáng chói thần quang, đem kia vực sâu chặn. Không hổ là vô cực tiên đế, như thế trạng thái, còn có thể ngăn cản ta một đòn. Sở Ninh thâm ánh mắt hơi sáng, mặc dù hắn một kích này không có bùng nổ toàn lực, nhưng cho dù là phổ thông tiên đế, cũng không gì đỡ nổi. Thiên, Ninh thâm, ngươi nếu xuất thủ, cũng đừng mơ tưởng lần nữa biết một điểm cuối cùng. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Sở Ninh thâm, nghiêm giọng nói, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho các ngươi nô dịch cơ hội. Có lúc, muốn chết so với còn sống càng khó hơn. Sở Ninh thâm lắc đầu, như là đã làm ra quyết định, cũng sẽ không có phân nửa dao động. Đang lúc này, một đạo kịch liệt nổ ầm, từ bên trên truyền tới, giống như cửu tiêu sấm nổ vang. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh hô khiếu mà đến, một người trong đó hướng Võng Lượng bẩm báo, đạo, chủ nhân, có người ở đánh vào Thương Lan Phong Co, lực. Tốc độ ngược lại rất nhanh, Sở Ninh thâm, dựa theo kế hoạch, vô luận là ai, đều giao cho người. Võng Lượng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh thâm. Cần phải bao lâu? Sở Ninh thâm hỏi. So với dự trù muốn tốt hơn nhiều, chỉ cần nửa giờ là được, Võng Lượng đáp lại. Sở Ninh thâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trần, đạo, ta muốn hắn còn sống. Võng Lượng đạo, yên tâm, nếu đáp ứng ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Diệp vô cực, hy vọng ngươi lại suy nghĩ thật kỹ xuống. Sở Ninh thâm hướng Diệp Trần nói một tiếng, sau đó liền lao ra cựu u, hương hư không đi. Phía sau hắn, hơn 10 vị võ minh cường già theo sát. Thương Lan hư không cuối, vô số hào quang óng ánh điên cuồng lóng lánh, đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ, đó là không gian phong cấm lực lượng. Giờ phút này, có người ở phía sau, hung hăng đánh vào này cổ phong cấm, muốn phá toái. Người vừa tới phải là đỉnh phong tiên đế. Sở Ninh thâm mặt đầy nghiêm nghị, đôi mắt sâu bên trong hiện lên ngút trời chiến ý. Mấy chục năm qua, hắn cảnh giới cũng có tinh tiến, cách đỉnh phong chỉ kém chút xíu. Hơn nữa mượn dùng Võng Lượng sửa đổi phương pháp, đã là không kém đỉnh phong. Bất quá những năm gần đây, hắn còn chưa bao giờ cùng cường giả tối đỉnh đánh một trận qua, hắn cũng muốn biết, hắn kết quả có thể hay không cùng đỉnh phong tiên đế ngồi ngang hàng. Kèn két. Không gian phong cấm truyền tới tiếng vỡ vụn thanh âm, kia hào quang óng ánh bên trong tràn ra từng vết nứt, giống như mạng nhện như thế, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập. Bốn hàng lâm ấy ư, không biết người tới là ai. Sở Ninh thâm trong mắt chiến ý nhảy lên tới cực hạn, trầm giọng nói, chuẩn bị lên chiến. Phải, võ minh mọi người rối rít lĩnh mệnh, khí thế ngút trời. Thương Lan ngàn tỷ người bảy, nhìn hư không nóng lành ánh sáng, khí thế kinh khủng, phảng phất bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, làm cho người ta một cổ ngày tận thế hàng lâm kinh khủng cảm giác. Tà Thiên, những Nugo, này khí thế thật là mạnh, so với La Phủ công nhân còn mạnh mẽ hơn vô số lần. Trừ Huyền Thiên Đế Quốc cùng cựu U một số người, gặp qua chiến thuyền cùng Sở Ninh thâm đám người, những người còn lại, cũng không biết bọn họ tồn tại. Giờ phút này cảm nhận được kia cổ kinh khủng hủy diệt áp lực, không khỏi hoảng sợ. Cửu tiêu trên, vang dội không ngừng, tiếng vỡ vụn đã mười phần rõ ràng, càng làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bọn họ, là muốn ở Thương Lan đánh một trận ấy ư, nhóm cường giả khai chiến, sợ là cả Thương Lan cũng muốn hủy diệt à. Thương Lan các nơi cũng truyền tới sợ hãi thanh âm. Chỉ dựa vào những người này toát ra khí thế, cũng đã để cho bọn họ cảm nhận được hủy diệt nguy cơ, nếu thật là bùng nổ chiến đấu, Thương Lan có thể thừa nhận được sao? Được bao nhiêu người sẽ vì thế trôn theo. Vào thời khắc này, đình tai nhức óc tiếng vỡ vụn vang dội, kèm theo một vệt sáng hàng lâm. Trong phút chốc, một cổ trước đó chưa từng có kinh khủng phong bạo, từ hư không cuốn xuống. Lại là người, thần trận tiên đế. Sở Ninh thâm mâu quang mở một cái, sáng chói tinh mang nóng lánh mà ra. Người tới chính là thần trận tiên đế, cưỡng ép phá vỡ không gian phong cấm, lấy tốc độ nhanh nhất hạ xuống, hắn ánh mắt quét nhìn Sở Ninh thâm đám người, có chút trầm ngưng xuống. Võ Minh. Sở Ninh thâm mâu quang lóe lên, thần trận tiên đế quả nhiên kiến thức rộng, liền đàn đế các võ minh đều biết được. Diệp Trần ở nơi nào? Thần trận tiên đế không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hắn liền ở phía dưới, người nếu có thể thắng ta, là được đi tìm hắn. Sở Ninh thâm khí thế nở rộ, rất nhiều tùy thời động thủ khuyên hướng. Thần trận tiên đế nhìn xuống nhất giới, đạo, nơi này chính là tiểu thế giới, nếu đánh một trận, sợ là một giới này cũng phải phá toái, cần gì phải tăng thêm như thế tội nghiệp, đi mặt tiếp xúc hư không đánh một trận, như thế nào? Thương Lan giới lực quy tắc có hạn, căn không thể chịu đựng tiên đế đỉnh phong lực hủy diệt, cho dù bọn họ cố ý khống, hế, một giới này cũng không thể chịu đựng. Nhẹ thì sinh linh đổ thán, nặng thì thế giới đem hủy. Đây không thể nghi ngờ là đổ lục, chính là đại tội nghiệp. Ngươi nếu không ra tay, cũng sẽ không có tội nghiệp, ngươi nếu xuất thủ, tội nghiệp cũng sẽ không thêm đến trên người của ta, nhân quả để cho ngươi gieo xuống, Sơn Đình thâm đạo. Ta không ra tay, ta chỉ tìm người. Thần trận tiên đế bước từ từ mà xuống, tránh Sơn Đình thâm, muốn ngăn trở, thế phải xuất thủ, thiên đạo nhân quả sẽ không dò hắn lên. Thần trận tiên đế, ngươi đã lý tưởng chiến, vậy liền đánh một trận đi. Sơn Đình thâm không do dự nữa, bàn tay huy động, một mảnh vực sâu phong bạo ngưng tụ, kỳ uy so với trước kia đối phó Diệp Trần lúc, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Kinh khủng vực sâu, giống như đạo báo, nổi lên khí tức hủy diệt, tuôn hướng thần trận tiên đế. Như ngươi mong muốn. Thần trận tiên đế trong nháy mắt thu liễm tốc độ, sau đó nghịch không lên, lao ra Thương Lan, Sơn Đình thâm theo sát đi. Giúp thủ lĩnh đánh một trận. Vào mình chúng nhiều cường già, giống vậy truy kích mà ra. Phía dưới, Thương Lan ngàn tìm người bầy, cảm thụ ngút trời hủy diệt uy áp đi xa, không khỏi dài thở phào, không quản bọn hắn đi nơi nào đánh một trận, chỉ cần không lan đến Thương Lan liền có thể. Đối với cái này kinh thiên động địa đánh một trận, bọn họ cũng không muốn xem. Thần trận tiên đế giao cho ta, các người ở lại chỗ này, Sơn Đình thâm bóng người từ dưới ngoài truyền tới, rất nhiều võ minh cường già rộng rãi dừng bước, lại không có lui về, mà là đứng ở dưới lực bên bờ, vào có thể giúp Sơn Đình thâm, lui có thể nắm giữ Thương Lan thế cục. Mặt tiếp xúc trong hư không, vô tận hủy diệt hư không lưu quang ở bốn phía long lánh, liền là tiên đế cường già, cũng không dám không nhìn, Sơn Đình thâm cùng thần trận tiên đế, đều là nở rộ nguyên khí phòng ngự, ngăn cản những thứ kia hủy diệt lưu quang. Ở ống ánh khắp nơi địa phương, Sơn Đình thâm ngưng mắt nhìn thần trận tiên đế, đạo, ta chỉ xe, in nửa giờ, người nếu có thể bại ta, là được đi xuống, vọ mình, sẽ không lại ngăn trở người. Như người mong muốn. Thần trận tiên đế mặt đầy nghiêm nghị, không có phân nửa cất giữ, từng đạo trận pháp đột ngột mà hiện tại, hướng Sơn Đình thâm bao phủ đi. Một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp, trong nháy mắt quanh quẩn trái tim, Sơn Đình thâm hoảng hốt bên dưới, trầm hắt đạo, vực sâu nhất chỉ. Đầu ngón tay hắn điểm rơi, ngưng tụ vô số phong nguyên phong bạo, trong đó lóng lánh toái chỉ áo ảnh, không ngừng ngưng tuyệt thành nhất căn kinh thiên to chỉ, hướng những thứ kia hủy diệt trận pháp điểm rơi đi. To chỉ điểm rơi, rất nhiều trận pháp trong nháy mắt phá toái, giống như bọt như vậy yếu ớt không chịu nổi. Thấy một màn này, Sơn Đình thâm chẳng những không có hưng phấn, ngược lại thần sắc biến, đỉnh phong tiên đế lực lượng tuyệt sẽ không như thế yếu ớt, đây là hư chiêu. Trúng kế. Sơn Đình thâm thần sắc nặng nề, vội vàng thu liễm to chỉ lực đo, muốn phòng ngự, lại dĩ nhiên không kịp. Ngay tại Sơn Đình thâm thu liễm lực lượng đồng thời, đỉnh đầu hắn không gian mãnh nổ tung, một đạo phủ văn màu vàng lóng lánh, hóa thành ngàn vạn quy tắc, nhiên ép xuống. Đáng chết. Sơn Đình thâm toái mắng một tiếng, không kịp biến chiêu sát phạt, không thể làm gì khác hơn là hội tụ toàn lực, song trường lộ ra, chống lên một mảnh vực sâu thế giới. Đụng chạm kịch liệt bên dưới, bộc phát ra kinh khủng vang dội, chấn động hủy diệt hư ánh mắt đều tại nổ tung. Sơn Đình thâm bóng người, coi là thật giống như rất lạc tinh thần, hướng vô tận mặt tiếp xúc hư không rơi xuống. Giết. Thần trận tiên đế đuổi giết mà ra, đầu ngón tay lóng lánh bên dưới, không biết ngưng tụ ra bao nhiêu sát trận, đem Sơn Đình thâm hoàn toàn nuốt mất. Hắn tâm hệ Diệp Trần, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, không có phần nửa ý dò xét. Toàn bộ mặt tiếp xúc hư không đang điên cuồng nổ vang, vô số sát trận hoàn toàn nuốt mất Sơn Đình thâm, phảng phất tại thần trận tiên đế trước mặt, căn không có phần nở, an lực đối kháng. Nhưng đột nhiên gian, sát phạt trận pháp bên dưới, mãnh bộc phát ra một cổ kinh khủng năng lực phong bạo, phá vỡ trận pháp sát phạt, nghịch không lên. Đó là một đạo vực sâu Yusumoki kiếm. Bóng kiếm lòng lánh, tỏa ra Sơn Đình thâm giữ tận mặt mũi, rét lạnh như băng quát lên, vô tận vực sâu diệt thế thần kiếm. Bóng kiếm lại lần nữa nở rộ, tựa như thiên uy nở rộ, thần linh đều đưa phủ phục. Thần trận tiên đế cũng là thần sắc hơi trầm xuống, không dám khinh thường, lúc này hội tụ tất cả lực lượng, ngưng tụ một tòa công phòng kiêm bị trận pháp, hướng chi ép đi. Lưỡng đạo tuyệt cường lực lượng lại lần nữa va chạm, lần lượt băng diệt lên. Nhưng Sơn Đình thâm bóng kiếm, băng diệt nhanh hơn, cuối cùng trận pháp phá toái, trận pháp dư âm tiếp tục đánh vào, bị hắn lật tay phá hủy, nhưng thần sắc, nhưng cũng không dễ dàng. Giờ phút này hắn, cả người hiện lên kim loại ánh sáng, thân thể phảng phất đã không phải là đơn giản thân thể, giống như cực phẩm đế khí. Nhưng dù vậy, như cũ yếu nửa bậc, cùng cảnh giới đỉnh cao, cuối cùng có một chút chênh lệch, cho dù nhưng mà Lỗ Bản Thảo như vậy yếu kém chênh lệch. Nhưng chút nào chênh lệch, lực lượng liền không thể cùng ngữ. Không hổ là đỉnh phong tồn tại. Sơn Đình Thâm than thở một tiếng, nhưng trong con ngươi chiến ý, không giảm mà lại tăng. Nhưng ngươi nghĩ tưởng thằng ta, cũng không phải là chuyện dễ. Thật sao? Thần trận tiên đế hướng phía trước gào thét, kim quang ở quanh người hắn nở rộ, giống như viên viên bụi trần, lại phảng phất là thiên đạo biến thành ngàn vạn quy tắc. Sơn Đình Thâm lắc đầu nói, ngươi cứu Không Diệp Vô Cực, nửa giờ vừa qua, ma tộc thoát khốn, ngươi cũng sắp lầm vào nguy cơ, bây giờ cách đi, còn kịp. Ngươi không ngăn được ta nửa giờ. Thần trận tiên đế thần sắc nặng nề, nhưng càng nhiều hay lại là nghiêm nghị, hướng Sơn Đình Thâm cuồng hướng đi. Sơn Đình Thâm đôi trầm xuống, hiện lên u sáng bóng cánh tay mãnh lộ ra, khuấy động một mảnh vực sâu phong bạo tê, thậm chí ngưng tụ không ít hủy diệt hư ánh mắt. Vô tận vực sâu vũ lạc bi tình. Mặt tiếp xúc hư không chấn động, vực sâu toát ra vạn đạo quang hoa, hướng lao xuống tới thần trận tiên đế cuồn cuộn cuốn tới. Hai người lại lần nữa va chạm một nơi, dư âm nổ tung, cuốn mặt tiếp xúc hư không, ngay cả hai người thân ảnh đều bị cuốn lên đi vào, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thủ lĩnh Thương Lan dưới mặt bên bờ, rất nhiều võ minh cường giả thần sắc biến, làm bộ định xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Thương Lan truyền tới một đạo ba động, chỉ thấy một đạo sáng chói tinh quang xông phá hết thảy trường hại, mãnh hàng lâm ở Thương Lan trong hư không. Hoa Vân Tiêu, người đi về trước. Hàng lâm người, bất ngờ chính là Tiểu Kiếm Tiên cùng Hoa Vân Tiêu, thần trận tiên để cưỡng ép đánh vào không gian phong cấm, bọn họ cũng đang không ngừng thử hàng lâm. Rốt cuộc, ở một lần dò xét bên trong, Hoa Vân Tiêu mang theo Tiểu Kiếm Tiên hàng lâm. Mà hàng lâm trong nháy mắt, Tiểu Kiếm Tiên liền cảm ứng được hư không cực hạn nơi những thứ kia mạnh mẽ khí tức, lúc này để cho Hoa Vân Tiêu trở về. Còn có người, giết. Võ Minh Cường già có hơn nửa nhìn phía dưới lao xuống tới, từng đạo cường tuyệt sát phạt đột nhiên chợt hiện, uy áp kinh khủng, giống như hủy diệt chi lực, nhìn phía dưới rơi xuống. Tiểu Kiếm Tiên bàn tay huy động, một mảnh kiếm mạc hiện lên, chặn vô số lực lượng, nhưng như cũ có mấy đạo sát phạt xông phá hắn kiếm mạc, bị hắn một trường vỗ toái, dư âm chiếu xuống, hướng phía dưới cuốn. Ẩm vang dội truyền ra, dư âm cuốn chỗ, trong nháy mắt hóa thành một vùng đất cằn cỗi, vô luận là núi đồi cây cối, hay lại là đám người kiến trúc, trong nháy mắt mất đi. Tiền đề dư âm đáng sợ đến mức nào, há là Thương Lan có thể thừa nhận được. Mặt Nhật, đây là Mặt Nhật. Nhất thời, Thương Lan vô số người bầy, cũng phát ra kinh hoàng gầm to, quá kinh khủng, nếu là dư âm lan tràn, căn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể yên tĩnh chờ diệt vong. Như thế sát nhiệt, còn là thật, hút không? Tiểu Kiếm Tiên mắt nhìn phía dưới, thâm thúy mâu quang trong nháy mắt trầm xuống, lạnh mang một mảnh. Sát nhiệt là người tạo thành, có võ minh cường già hừ lạnh, tiếp tục liều chết xung phong mà. Tiên đế cuộc chiến, cho tới bây giờ không phải là bởi vì số người mà thủ thắng, trừ phi là thành thiên thượng vạn lần chênh lệch, đáng tiếc, các người còn không đạt tới. Tiểu Kiếm Tiên trong mắt lóe lên sát niệm, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, liền tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn bóng người xuất hiện ở những võ minh đó cường già phía trên, tới vô ảnh. Đi mất tâm, lộ ra cực hạn mờ mịt ý. Đế cảnh thân pháp, chút tài mọn a, võ minh cường già hừ lạnh, hơn 10 đạo sát phạt trong nháy mắt chuyển hướng, xông lên trời không, đem Tiểu Kiếm Tiên nuốt mất. Phốc. Kế sát phạt trong bạo tố, bỗng nhiên truyền ra một đạo phun thanh âm, võ minh tất cả mọi người đều cho là làm thương nặng đối phương, trên mặt cũng dâng lên khinh miệt nụ cười. Nhưng vào lúc này, từng đạo thứ nhãn quang mang từ trong bạo tố truyền ra, ở mảnh này sát phạt trong bạo tố, từng viên óng ánh trong suốt giọt nước ngưng tụ, nhanh chóng diễn hóa thành một đạo trong suốt cổ lộ. Tiểu Kiếm Tiên trong tay bầu rượu, dẫm ở kia cổ trên đường, từ kia sát phạt trong bạo tố đi ra, phong khinh vân đạm, vô cùng tiêu sái. Làm sao có thể? Võ Minh mọi người đôi trận tròn, không dám tin nhìn một màn này. Bọn họ hơn 10 người, yếu nhất đều là trung cấp tiên đế, còn có 3 vị tiên đế thất trọng, 2 vị tiên đế bát trọng, hợp lực vây giết, kỳ uy kinh khủng bực nào, chính là phổ thông tiên đế bát trọng đỉnh phong, cũng phải bị thương. Nhưng người này lại như nhàn đỉnh tín bộ như vậy, đi ra sát phạt phong bạo, không bị thương chút nào. Tiên đế cửu trọng. Mọi người biến sắc, lúc này vạn phần cảnh giác, từng cái khí thế mở hết, kỳ uy ngút trời. Ra tay toàn lực. Hơn 10 vị võ minh cường già không dám tiếp tục khinh thường chút nào, rồi rít bộc phát ra tối cường tuyệt học, giống như hủy, ít sóng lớn, từng tầng ép hướng Tiểu Kiếm Tiên. Chỉ một sát na, mảnh không gian kia liền bị sát phạt bao phủ, không có một chỗ không gian có thể tránh những hủy thiên diệt địa đó sát phạt. Sáng chói cổ lộ cũng vào giờ khắc này tiêu tan, phảng phất phá diệt. Nhưng sau một khắc, cổ lộ lại xuất hiện, Tiểu Kiếm Tiên bóng người liền như giống như mộng ảo, tại trong đó bước từ từ tự nhiên, hắn ngửa mặt lên trời uống thỏa thích, mắt say tỉnh táo nhìn võ minh mọi người. Bao nhiêu năm, bản tọa một mực trấn thủ rãnh trời, trừ thiên vạn giới, cũng quên bản tọa truyền thuyết, hôm nay liền cho các ngươi cảm thụ hạ tọa oai. Theo tiểu kiếm tiên tiếng nói rơi xuống, trên người hắn như bộc phát ra một cổ kinh thế oai, bước ra một bước liền tới đến võ minh mọi người trước người, ý quyết lung lay, bóng người tiêu sái. Cùng lúc đó, dưới chân cổ lộ lại lần nữa biến ảo, từng đạo thềm đá hóa thành lưỡi kiếm, uy áp võ minh mọi người. Trong chớp nhoáng này, hơn 10 vị võ minh cường giả không tự chủ được sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác bị áp bách, phảng phất ở đó lưỡi kiếm xuống, không chỗ ẩn trốn, thậm chí còn có một loại sinh mạng bị uy hiếp kinh khủng cảm giác. Tiểu kiếm tiên đứng ở sâu trong hư không, lưng đeo vô tận lưỡi kiếm, phảng phất trường mạn cánh. Giết! Đột nhiên gian, tiểu kiếm tiên kia mắt say tỉnh táo trong mắt thoáng qua một đạo phong mang, lưng đeo lưỡi kiếm hô khiếu mà xuống, tốc độ kia nhanh, phảng phất không nhìn giữa song phương khoảng cách, chỉ trong nháy mắt liền bao phủ một mảnh. Mấy vị trung cấp tiên đế lúc này phát ra rên lên một tiếng, cái miệng phun ra tiên huyết, thân thể càng là hướng xuống dưới rơi xuống, cuống quýt ổn định thân hình. Không chỉ là bọn họ, ngay cả kia năm vị cao cấp tiên đế giống vậy, cảm giác phảng phất đang ở tao ngộ tựa là hủy diệt đả kích, từng đạo cường tuyệt lực lượng hung hăng chấn động bọn họ. Năm vị cao cấp tiên đế cũng là kêu rên hộc máu, bị ép tới tiết tiết rơi xuống, phảng phất đỉnh đầu kia mảnh nhỏ tròn không rơi xuống, không cách nào trồng lên. Người kia thật là mạnh. Phía dưới, kinh hoàng Thương Lan đám người cơ hồ là bị động nhìn mảnh chiến trường này, không ngừng né tránh dư âm, nhưng như cũ bị tiểu kiếm tiên mạnh mẽ tư thái rung động đến. Một đòn bên dưới đẩy lui toàn bộ cường địch, có thể nói vô địch phong thái. Cái loại này mạnh mẽ tư thái giống như đã từng Diệp Vô Cực, là như vậy rung động, như vậy chói mắt. Nhưng đường hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc, tiểu kiếm tiên bước từ từ mà xuống, lưỡi kiếm lại lần nữa nở rộ, kỳ uy trong nháy mắt tăng vọt, đem hơn 10 vị võ minh cường giả hoàn toàn đánh văng ra. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn ra xa, cảm nhận được Diệp Trần khí tức, làm bộ định hướng cựu Uchiha đi. Bất quá đang lúc này, lại có mấy đạo sát phạt từ trên trời hạ xuống, bất ngờ chính là mặt tiếp xúc bên bờ những võ minh nó cường giả, bọn họ muốn đi giúp thủ lĩnh chiến thần trận tiên đế, lại bị thủ lĩnh quát lôi. Giờ phút này, thấy hơn 10 vị đồng bối, lại không có thể ngăn ở một người, vội vàng hô khiếu mà xuống, liên thủ cộng chiến. Các người không ngăn được ta bước chân. Tiểu kiếm tiên ngẩng đầu nhìn đáp xuống cường giả, người đầu rót mấy hớp rượu mạnh, sau đó phun mà ra, từng đạo trong suốt loại bò trong sáng quang mang chớp rượu, hóa thành cổ lộ. Hắn bước ra một bước, liền từ những sát phạt đó trong bão tố đi ra, làm cho những võ minh đó cường giả thần sắc khó coi, xanh mét một mảnh. Gần 20 người liên thủ, càng không có cách nào áp chế một người sao. Ai cản ta thì phải chết, tứ tiểu chẳng tiên. Đi ra sát phạt phong bạo sau tiểu kiếm tiên, bàn tay nhanh chóng huy động, trong suốt cổ lộ lại lần nữa biến ảo, dày đặc lưỡi kiếm từ trên trời hạ xuống, kỳ uy so với lúc trước mạnh hơn mấy phần. Liên thủ phòng ngự. Toàn bộ võ minh cường giả gần như cùng lúc đó lên tiếng, rối rít bộc phát ra cường tuyệt lực lượng, đem đầu đỉnh không gian trồng lên. Đánh đánh đánh. Lưỡi kiếm gào thét, không ngừng phá vỡ mờ vào kia đạo trong phòng ngự, áp chế toàn bộ võ minh tiên đế, tất cả đều hướng xuống dưới hạ xuống. Tiên đạo là tiên, tiên đế cũng là tiên, không phá tiên đế trung vi tiên, say rượu có thể chạm tiên. Tiểu kiếm tiên trong miệng lẩm bẩm, mãnh lại rót mấy ngụm lớn rượu mạnh, nhìn phía dưới phun đi, rượu chiếu xuống, biến ảo thành kiếm, ra thiên tế nhật hô khiếu mà xuống. Kia mỗi một giọt rượu, mỗi một đạo lưỡi kiếm, phảng phất cũng đại biểu bất đồng kiếm ý quy tắc, đáng sợ cực kỳ. Tiểu kiếm tiên đối với say kiếm lĩnh ngộ, tuyệt đối đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, rơi rượu thành kiếm, quy tắc ngàn vạn, ở đạo này thượng lĩnh ngộ, sợ là có thể so với thần trận tiên đế đối trận đạo lĩnh ngộ. Nhất niệm thành trận, nhất niệm thành kiếm. Đủ loại lưỡi kiếm chém xuống, nhưng thứ kia trung cấp tiên đế, suốt không chịu nổi trước, một lần nữa bị chấn hộc máu, giống như vẫn lạc tinh thần, âm âm rơi xuống. Chính là những thứ kia cao cấp tiên đế, đều là điên cuồng đánh rơi, lảo đảo ổn định thân hình, không đến nổi chật vật quanh xuống dưới đất. Ai nếu lại dám ngăn trở, ta tất phải giết. Tiểu kiếm tiên nhìn suy vi đông đảo võ minh cường giả, phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm, sau đó bước chân bước ra, cổ lộ lan tràn, hướng Diệp Trần khí tức vị trí đi. Gần 20 vị võ minh cường giả thần sắc xanh mét một mảnh, lại không có phân nửa nhút nhát ý lùi bước, lại lần nữa xông lên trời không. Chúng ta nhiệm vụ là ngăn trở địch nhân nửa giờ, dù là ngã xuống cũng sẽ không lùi bước. Có võ minh cường giả nghiêm nghị quát lên, sát phạt lại lần nữa nở rộ. Vừa có như thế kiên quyết ý chí, vì sao phải lầm vào kilo? Tiểu kiếm tiên bước chân dừng lại, khẽ lắc đầu. Liền chết còn không sợ, cũng coi như một mực tinh nhuệ, nhưng vì sao nhất định phải bước lên kỳ đồ, cùng ma làm bạn? Võ minh cường già không có trả lời, chưa từng có từ trước đến nay sát phạt mà. Tiểu kiếm tiên cũng không nói nhiều, lại lần nữa ngửa mặt lên trời cuồng ầm, phảng phất hồ lô rượu bên chờ. Anh rượu, vĩnh viễn cũng uống không hết như thế, cái miệng liền ỏi mấy cây tiểu chi kiếm ý. Đủ loại kiếm ý, hóa thành bóng kiếm phong bạo, đem toàn bộ võ minh cường giả toàn bộ nuốt chưa tiến vào. Trong bạo tố, rõ ràng truyền tới mấy đạo kêu đau đớn âm thanh, nhưng như cũ cuồng hướng mà. Say rượu quy tắc, không gian chi nhận. Tiểu kiếm tiên trầm hát, kiếm vũ phong bạo gào thét, cưỡng ép thay đổi không gian quy tắc, mảnh không gian kia trở nên cực hạn vặn vẹo, giống như trương nếp nhăn giấy, không hề bằng phẳng. Võ minh cường giả tại trong đó đánh vào, phá vỡ một đạo vặn vẹo không gian, nhưng lại có vặn vẹo quy tắc ngăn cản tới trước người, phảng phất vô cùng vô cùng, không cách nào nhanh chóng phá vỡ. Tiểu kiếm tiên không có độc chiến, ở ngắn ngủi vây khốn đối phương đang lúc, liền hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng đáp xuống. Cùng lúc đó, Cựu Uchiha Võng Lượng cũng không có tuân thủ ước định, hét ra lệnh đàn đế xuất thủ, trực tiếp chu diệt Diệp Vô Cực. Người này phải chết, về phần Sở Ninh Thâm bên kia, tin tưởng tuyệt sẽ không là một người chết, cùng hắn phản. Chỉ có còn sống nhân tài có giá trị, người chết là không có chút giá trị nào. Vô Cực đạo tự bản thân bảo vệ, nhưng ngờ rất nhiều đàn đế đánh xuống, cũng là tiết tiết lui nhanh, mạnh mẽ kinh khủng lực phản chấn, chấn Diệp Trần không ngừng lui nhanh, cái miệng hộc máu vô số. Cuối cùng, Diệp Trần thối lui đến vách đá, không có đường lui nữa. Rất nhiều đàn đế sát phạt mà xuống, Vô Cực đạo bị chấn không ngừng đến gần Diệp Trần, dường như muốn mượn dùng Vô Cực đạo, đem Diệp Trần miễn cưỡng nghiền nát. Đáng chết. Diệp Trần sắc mặt trắng bệch, vạn phần nặng nề. Sơn Đình Thâm rời đi chớp mắt, hắn thì biết rõ có người đánh tới, phải là phá giải Thương Lan không gian phong cấm, hắn trước tiên muốn mượn tinh quang rời đi. Nhưng mà, Thương Lan không gian phong cấm mặc dù bị phá, nhưng Cựu U bí cảnh xuống, lại giống vậy có một đạo không gian phong cấm, không cách nào chui cách. Chấm dứt đi. Rất nhiều nờ đế liên thủ, nghiền ép tầng lớp không gian, bằng bạc hồn lực, giống như kinh đào hãi lãng, vỗ vào ở Vô Cực đạo chi thượng, đem từng tầng nghiền ép. Âm âm một tiếng, liền đập về phía Diệp Trần. Diệp Trần hai tay lộ ra, chống đỡ Vô Cực đạo, nhưng hắn lực lượng ở đàn đế trước mặt, tựa như con kiến hôi một dạng căn không cách nào chống lại. Thình thịch tiếng nổ tung vang dội, mạnh mẽ nhìn áp chi lực, Trần hai cánh tay hắn bắt đầu bùng nổ huyết vụ, như muốn phá toái. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái trong suốt cổ lộ mạnh xuất hiện, tiểu kiếm tiên bóng người một bước tới, ngay sau đó cổ lộ biến ảo thành kiếm, đem không gian kia nín áp chi lực, trực tiếp chém vỡ. Không có kinh khủng nghiền ép lực, Diệp Trần trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Đi! Tiểu kiếm tiên quét nhìn liếc mắt hiện trường, không có phân nửa chần chờ, đỡ Diệp Trần định rời đi. Thiên, Ninh Thâm cũng chỉ có chút chuyện này ấy ư, mà ngay cả nửa giờ cũng kiên không phòng giữ được, khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Võng Lượng thầm thúy con ngươi đen nhánh, mạnh lạnh co lên đến, lạnh lùng nói, không tiếc hết thảy, cần bọn họ lại. Phải. Rất nhiều đan đế không dám chần chờ, nếu thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trời mới biết Võng Lượng sẽ như thế nào trách phạt bọn họ. Kiếm toái trường không. Tiểu kiếm tiên một tay đỡ Diệp Trần, một tay chấn động ra vô số rượu, bị hắn vỗ xuống mà xuống, diễn hóa thành hai mảnh kiếm vũ, một mảnh hướng phía sau lướt đi ngăn trở địch, một mảnh hướng phía trước mở đường. Bởi vì võ minh người cũng giết phạt mà. Liều đứng lại cho ta. Những võ minh đó cường giả phảng phất không sợ chết, liều lĩnh liều chết xung phong xuống. Tiểu kiếm tiên con ngươi chợt co rút, không dám nhìn thẳng, không thể không né tránh lui về phía sau. Vừa lùi, phảng phất hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội. Võ minh người cùng rất nhiều đan đế đem vây khốn ở nhỏ hẹp bí cảnh trong không gian. Tiểu kiếm tiên vẻ sai, trên mặt thoáng qua một vệt nặng nề. Võng Lượng nhóm cường giả chính đang toàn lực phá giải trận pháp, còn không cách nào rút người ra, nhưng trận pháp kia đã phủ đầy vết nứt, lúc nào cũng có thể phá diệt. Phía dưới ma tộc đã có thể thấy rõ ràng, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, phá trận sẽ diễn ra. Đến lúc đó, bọn họ đem càng khó hơn chui cách. Thế cục đối với bọn họ thập phần bất lợi. Túy tiểu chạm tiên. Tiểu kiếm tiên thần sắc nghiêm nghị, mãnh bùng nổ kiếm quyết, cũng không phải là mở đường, mà là hướng ngồi xếp bằng ở trận pháp trên Võng Lượng đám người chém chết đi. Bảo vệ Võng Lượng đại nhân. Rất nhiều đàn đế thần sắc biến, trước tiên xuất thủ hóa giải chém về phía Võng Lượng kiếm khí. Tiểu kiếm tiên mượn thời cơ này, lại lần nữa hướng ra ngoài phòng tới. Nhưng mà, võ minh người lại sẽ không để ý Võng Lượng sinh tử, không người đi cứu, toàn bộ tập trung vào tiểu kiếm tiên, mang đến cho hắn cực lớn trợ lực. Lúc này, mặt tiếp xúc trong hư không. Sơn Đình Thâm cùng thần trận tiên đế đại chiến vẫn còn tiếp tục. Hai người đều là toàn lực ứng phó, chấn động ra vô số phong bạo, phá toái không ít hủy diệt hư ánh mắt. Giờ phút này, hai người lại vừa là một lần sau khi va chạm, Sơn Đình Thâm bàn tay tựa như một cái lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào thần trận tiên đế bả vai, ân hồng tiên huyết nhỏ xuống, trong nháy mắt bị hủy diệt hư ánh mắt xoắn nát. Thần trận tiên đế, người chiến lực cũng không có ta theo dự đoán như vậy mạnh mẽ a. Sơn Đình Thâm giữ tận nhìn thần trận tiên đế. Thật sao? Thần trận tiên đế mạnh đưa tay cắt gao bấu vào Sơn Đình Thâm biến hóa nhận cánh tay, trong con người kim quang sáng chói, giống như lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén xông vào đối phương đôi mắt, cùng hằng khuấy động thức hải. Sơn Đình Thâm trong nháy mắt bị đau vừa gọi, còn không đợi hắn ổn định thức hải, thần trận tiên đế liền đã đánh ra rất nhiều ân quyết, trong nháy mắt diễn hóa thành trận, đem Sơn Đình Thâm nuốt chửng tiến vào. Ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, dẫn ta gần người. Sơn Đình Thâm trên người lại truyền tới như kim loại chiến minh, đó là một loại gen gì, như muốn bị tan rã. Thân thể ngươi có thể so với đỉnh phong, cảnh giới một số gần như đỉnh phong, muốn bại ngươi, lại làm sao có thể không đánh đổi một số thứ. Thần trận tiên đế lời nói xâm xâm, lộ ra điên cuồng ý. Mặc dù Sơn Đình Thâm chiến lực cùng Vân Trung Thiên Na chờ đỉnh phong siêu nhiên còn có chút cho phép chênh lệch, nhưng cũng là cực mạnh, bình thường tỉ thí chưa được mấy ngày vài đêm, cần không cách nào áp chế đối phương. Nhưng thần trận tiên đế không có nhiều thời gian như vậy, bỏ ra bị thương giá cũng phải làm thương nặng đối phương. Muốn bại ta không đơn giản như vậy. Sơn Đình Thâm thần sắc cũng tận lộ vẻ điên cuồng, cánh tay hắn toát ra ánh sáng, chấn động ra một trận chói tai khí uẩn chi âm, cuối cùng đánh văng ra thần trận tiên đế ụp lên trên đó bàn tay. Ngay sau đó cánh tay toàn lên từng đạo tựa như vực sâu như vậy bóng kiếm, phun ra nuốt vào đến chín ánh kiếm, trên cánh tay xoay tròn, xoắn nát hết thảy. Thần trận tiên đế kết làm trận pháp đều bị kia gió lốc kiếm mang không ngừng cắt rời, hơn nữa kia xoay tròn chín ánh kiếm trong lúc mơ hồ còn lóe lên thú chi ảnh, cực kỳ đáng sợ. Người vẫn còn có cất giữ. Thần trận tiên đế thần sắc hơi trầm xuống, kia ôn nhuận như ngọc trong con người mang theo nồng nặc rung động. Sở Đình Thâm chiến lực sợ là không kém đỉnh phong bao nhiêu. Đây là ta một cách mạnh nhất, vô tận vực sâu ta chủ cửu thiên. Chiến đạo quần quần kiếm mang trong nháy mắt nở rộ, phảng phất diễn hóa thành cửu trọng thiên, mỗi một ánh kiếm cũng đại biểu nhất trọng thiên đạo, từng thần trận tiên đế vô số trận pháp không ngừng mở ra, phải đem chi xoắn nát. Mạnh mẽ lực trùng kích, chấn thần trận tiên đế cũng là lui nhanh trăm trượng. Vô dụng, chỉ cần ngươi lầm vào ta trong trận pháp, sẽ thấy vô thay đổi cơ hội. Thần trận tiên đế mặt đầy nghiêm nghị, trong tay nhanh chó, gờ bắt pháp quyết, đạo hóa 3000, giống như tầng tầng sóng biển, nuốt mất Sở Đình Thâm, đồng thời, thần trận tiên đế còn sử dụng tinh thần huyền chân côn, toát ra chói mắt đoạt hào quang óng ánh. Nhất trụ kình thiên. Chỉ thấy một đạo lòng lành ánh sáng phá vỡ Yusumoki phong bạo, xông vào trong đó. Hai người lực lượng điên cuồng va chạm, khắp mặt tiếp xúc hư không, phảng phất cũng hóa thành một mảnh Yusumoki, cực kỳ khủng bố. Rất nhiều dư âm hướng phụ cận tiểu thế giới tràn ngập đi, chấn động không nghỉ. Hai người lực lượng không ngừng nổ lên, vang dội không dứt, dư âm gặp gió hóa vũ, lại bị hủy diệt hư ánh mắt phá diệt. Đột nhiên gian, một đạo vang dội truyền ra, chỉ thấy Sở Đình Thâm bóng người phảng phất tao ngộ mạnh mẽ lực trùng kích, từ hắn trong dư âm bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra đại lượng tiên huyết, tại trong hư không hóa thành cho bụi. Hắn khí tức trong nháy mắt trở nên quỷ hoài đi xuống, từng đạo u khí quần ánh sáng ở quanh thân run rẩy loạn, giống như nến tàn trong gió, tùy thời cũng sắp tắt. Thần trận tiên đế cũng không chịu nổi, tinh thần huyền chân côn bị phản chấn trở lại, hắn tự tay nắm chặt, mạnh mẽ lực phản chấn làm cho hắn lui nữa trăm trượng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, lục phủ ngũ tạng cũng đang chấn động như muốn vỡ vụn. Đến đây chấm dứt. Thần trận tiên đế mắt nhìn bị thương nặng Sở Đình Thâm, không hề độc chiến, trực tiếp xé ra không gian, hướng thương lan đi. Mặt tiếp xúc bên bờ, còn có một chút võ minh cường giả làm bộ định ngăn trở. Các người cũng muốn ngăn cản bản tọa. Thần trận tiên đế mâu quang âm lãnh, tinh thần huyền chân côn vỗ xuống mà ra, ở phía trước mở đường, lực lượng kinh khủng như núi như nước thủy triều, làm cho những võ minh đó cường giả hoảng hốt. Liền Sở Đình Thâm cũng không phải là thần trận tiên đế địch, bọn họ thì như thế nào ngăn trở? Thần trận tiên đế, ta còn không bại. Sơn Đình Thâm nhanh chóng lau chùi mép tiên huyết, lật tay dùng đại lượng đan dược, tiếp tục xông về thần trợ, nơi tiên đế còn muốn đánh một trận. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió triệt, chỉ thấy năm đạo quang mang ở thâm thúy trong hư không qua lại, tựa như năm viên lòng lành tinh thần, nhanh chóng hàng lâm thương lan dưới mặt ra. Văn phòng âm, thần trận tiên đế hư mặt trắng thượng, cuối cùng dâng lên một nụ cười. Người tới không là người khác, bất ngờ chính là không tiếc hết thảy chạy tới Văn Phong Ngâm mấy người. Nhân đại nhân, thế cục như thế nào? Văn Phong Ngâm thấy thần trận tiên đế, trong lòng cũng là vui mừng, Thương Khung đã trở về tông môn, sợ rằng không kịp hàng lâm, thần long điện có thể hay không cho dù thông báo đến Liệp Ma Nhân, vừa có thể hay không kịp thời chạy tới, nàng cũng không biết. Nhưng có đỉnh phong tiên đế tới trước, liền để cho nàng an lòng không ít. Ta bị ngăn cản ở chỗ này, phía dưới tình huống còn không biết, đồ nhi ta cũng không truyền âm, sợ rằng rất khó giải quyết, thần trận tiên đế đạo. Nơi này giao cho ta đi. Cố Bắc Thần quét nhìn liếc mắt mặt tiếp xúc hư không, ánh mắt rơi vào Sở Đình Thâm trên người, chủ động hướng đi tới. Được. Thần trận tiên đế không chần chờ, nhanh chóng hàng lâm Thương An. Lùi thủ. Văn phòng ngâm bọn họ hàng lâm, làm cho Sở Đình Thâm cũng là thần sắc nặng nề, dẫn đầu làm ra quyết định, đoạt tại thần trận bọn họ trước, lùi về Thương An, hướng cựu u bí cảnh thối lui. Giết. Thần trận tiên đế hô khiếu mà ra, đuổi sát đi. Đi. Văn phòng ngầm giống vậy không chần chờ, dẫn năm vị trưởng lão nhanh chóng đi theo. Đang lúc bọn hắn hàng lâm cựu u bí cảnh chớp mắt, một trận kinh thiên động địa nổ ầm mạnh vang dội, chỉ thấy phủ đầy vết nứt tu di lưỡng cực cửu cung trận ầm ầm phá toái. Nước sơn đen như mực ma khí từ phía dưới trào đáng mà ra, ma ý ngút trời bao phủ mảnh không gian này. Một màn này, có người kinh hỉ, có người biến sắc. Võng Lượng, ta cản không. Sơn Đình Thâm dẫn Võ Minh nhanh chóng trở về, trước tiên mở miệng, lại đúng dịp thấy trận phá ma ra, trong nửa hát, ý mắt thu hồi phía sau lời nói. Ha ha, thời gian vừa vặn. Võng Lượng đứng dậy, trên mặt phủ đầy dữ tợn, ánh mắt quét nhìn thần trận tiên đế đám người, không sai, có đỉnh phong tiên đế, còn có nửa, nhưng tồn tại, đem bọn người lưu lại, tiền vũ giới đều đưa chấn động, không chỉ có thể suy yếu đối kháng chúng ta lực lượng, còn có thể cho chúng ta thắng được nhiều thời gian hơn. Thần trận tiên đế nhìn kia tràn ngập ma khí, thần sắc nặng nề, ngay sau đó nhìn về phía Võng Lượng, đạo, chỉ bằng các ngươi cũng muốn để lại chúng ta toàn bộ. Không thử một chút, ai nào biết. Võng Lượng sầm sầm cười. Đi. Thần trận tiên đế nhìn không ngừng đậm đà ma khí, lại không chậm trễ, vội vàng mang theo Diệp Trần đám người, định chui cách. Lời nói tuy cường ngạnh, nhưng chỗ này thế cục hắn vẫn biết được, không là bọn hắn có thể áp chế, thậm chí đều khó chống lại, phải nhanh chóng rời đi. Đường đường đỉnh phong tiên đế, không phải là nên thiên địa tự do ấy ư, lại cũng sẽ thoát đi. Võng Lượng suy cười một tiếng, bàn tay mãnh mở ra, cựu u bí cảnh bị cường tuyệt lực lượng phong cấm, cho dù là thần trận tiên đế, trong thời gian ngắn, cũng khó mà lấy lực phá vỡ. Đang lúc này, đậm đà ma khí bên trong nháy mắt hiện ra ba bóng người, tất cả đều tiên đế cựu trọng cảnh, một người trong đó thả ra khí tức, cực kỳ kinh khủng, phảng phất khám phá đế cảnh cực hạn. Thôn Phệ Ma Thần cũng vào giờ khắc này mở mắt ra, nhìn về phía kia uy thế ngút trời ma tộc, cười nói, Bát Ca, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Tham kiến Thôn Phệ đại nhân. Hai vị khác ma tộc hướng Thôn Phệ Ma Thần hành lễ. Đại nhân. Võng Lượng cũng là né người, hướng khí thế kia ngút trời ma tộc không người. Khổ cực. Kia ma thần hướng Thôn Phệ cùng Võng Lượng cười trùng chím đáp lại, ngay sau đó nhìn về phía Thôn Phệ Ma Thần, đạo, tủ đệ, người trước đi tới mặt khôi phục, nơi này liền giao cho ta. Bát Ca cẩn thận, những ngày nhân tộc rất điên cuồng. Thôn Phệ Ma Thần gật đầu, nhắc nhở âm thanh, thường thấy hắn, chính là lại luân hồi thành chủ ban tặng, người kia điên cuồng, hắn đến bây giờ còn rành rành ở những ngày nhân tộc, cùng năm đó những tên kia như thế, đều là không muốn sống. Yên tâm, lòng bàn tay con kiến hôi, là không có dãy dội lực. Khi thế kia ngút trời ma tộc vỗ nhẹ nhẹ chụp Thôn Phệ Ma Thần bả vai, sau đó quét nhìn hiện trường, đen nhánh thâm thúy con người, lộ ra vô cùng u lạnh lên. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người. Năm đó ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được đạo kia khí tức, cho là người kia trở về, không nghĩ tới, lại bị ngươi lừa gạt, trong ngươi sống lâu vài năm, cũng nên biết đủ. Kia ma tộc bước từ từ mà ra, nước sơn đen như mực ma khí phát ra, để cho người cảm thấy vô cùng nặng nề, chính là thần trận tiên đế, đều cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch, đỉnh phong cảnh lạc chủ trần, vì sao hướng chết, mà chiến, đều không có thể lưu hạ ma tộc cường giả. Những ma tộc này, coi là thật như lá Trần nói, tựa như thần cảnh bên dưới vô địch. Chính là hắn thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng đều khó thủ thắng, chớ nói chi là bây giờ đã là bị thương. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có đường lui, không thể làm gì khác hơn là bước ra một bước, đứng ở Diệp Trần trước người, trầm giọng nói, người này giao cho ta, các người nghĩ biện pháp phá vỡ nơi này không gian phong cấm, Tửu Kiếm Tiên, phong cấm phá giải, trực tiếp rời đi. Được. Tửu Kiếm Tiên không chần chờ, chính là Văn Phong Ngâm, cũng sắp lạnh ra ánh mắt, từ tràn vào phía dưới Thôn Phệ Ma Thần trên người thu hồi. Đó chính là giết Lạc Cửu Trần hung thủ, nàng thật muốn không tiếc hết thảy giết chết, là Lạc Cửu Trần báo thù. Nhưng nàng biết, giờ phút này không phải là đánh chết Thôn Phệ Ma Thần thời điểm, nghĩ biện pháp rời đi, mới là trọng yếu nhất chuyện. Nhân tộc cường giả tối đỉnh, liền cho ta xem nhìn, ở cái này không có thần cảnh quy tắc thời đại, nhân tộc đỉnh phong, kết quả như thế nào. Khi thế kia mạnh mẽ ma tộc u lãnh nhìn về phía thần tê, An Tiên Đế. Thần trận tiên đế nghiêm nghị một tiếng, ngón tay liên tục bắt pháp quyết, chỉ một sát na, liền có rất nhiều trận pháp ngưng tụ, bao phủ kia ma tộc. Không gian phá toái, kia ma tộc thân thể cũng bị trận pháp rào sát, hóa thành huyết nhục tiêu tan, khi Hôi Yên diệt. Võng Lượng cùng Sở Đình Thâm đám người con người chợt co rút, không dám tin nhìn một màn này. Mọi người tại đây, trừ Diệp Trần bên ngoài, cũng là tiên đế cường giả, một số gần như siêu nhân người cũng không phải ít, tự nhiên có thể xác nhận, một màn này cũng không phải gì đó ảo thuật. Kia ma tộc là chân thật tồn tại, chân chân thiết thiết bị thần trận tiên đế trận pháp trực tiếp rào sát. Mặc dù rất là không hiểu, như thế siêu nhân tồn tại, như thế nào bị đột nhiên trong nháy mắt giết, nhưng sự thật lại vừa bày ở trước mắt, để cho người không thể không tin, không cách nào hoài nghi. Tất cả mọi người không dám tin, tất cả đều nhìn về phía mảnh không gian kia. Nếu như ma tộc liền như vậy mất mạng, kia chỗ này tranh phong cũng liền chấm dứt, đánh tiếp nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Thần trận tiên đế mi vũ nhíu chặt, thần thức mở hết, cảnh giác bốn phía. Mặc dù lấy thực lực của hắn, có thể 100% xác nhận hắn trận pháp đem đối phương xoắn nát, nhưng hắn như cũ không dám khinh thường. Cường giả như vậy, như thế nào tùy tiện bị miêu sát, phía sau nhất định sẽ có ẩn núp châu số. Có thể lừa gạt được hắn châu số, không biết nên đáng sợ đến cỡ nào. Nhân tộc quả nhiên vẫn là như thế, phần này cẩn thận kính thận, từ đầu đến cuối không có thay đổi, bản tọa chân chân thiết thiết bị người rào sát, cũng không có buông lòng cảnh giác. Trong lúc bất chợt, một đạo hơi lộ ra hài hước thanh âm vang dội, thần trận tiên đế, nhưng biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ, đưa hắn phong tỏa, nhưng lại khó mà bắt tung tích. Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kết xuất vô số phòng ngự trận pháp, đem quanh người hắn bọc. Ùng ùng. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, vô tận đen nhánh ma quang ở quanh người hắn chợt hiện, mỗi một sợi ma khí cũng ẩn chứa đỉnh phong một đòn, điên cuồng đánh vào hắn phòng ngự. Tiếng vỡ vụn vang dội, thần trận tiên đế phòng ngự trận pháp đều đang ở từng cái một ra bị nè, cuối cùng không có thể ngăn xuống đầy trời ma khí, hoảng hốt bên dưới, tinh thần huyền chân côn nhưng đâm ra, bùng nổ nổ âm. Thần trận tiên đế cái miệng hộc máu, thân thể bị đẩy lui, lòng bàn chân sát mặt đất va chạm, bộc phát ra suy suy chói tai âm thanh. Lục phủ ngũ tạm chấn động kịch liệt, dư âm còn ở trong người tứ lược. Thật là mạnh. Thần trận tiên đế lòng bàn chân giẫm một cái, chân vỡ mặt đất, ổn định thân hình, ngẩng đầu nặng nề nhìn về phía trước. Đây là hắn đối với kia ma tộc đánh giá. Sư tôn. Tiểu kiếm tiên đẳng nhân thần sắc biến. Liền thần trận tiên đế cũng rơi vào hạ phong, chỗ này thế cục, sợ rằng thật thập phần nguy cấp. Thần trận tiên đế vẫy tay, tỏ ý chính mình không đáng ngại, dịu dàng ngô quang cực kỳ thâm thúy. Ngưng mắt nhìn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ma tộc cường giả đạo. Người rốt cuộc là ai? Một châu này, lại là chuyện gì xảy ra? Kia ma tộc đen nhánh trong mắt, mang theo nồng nặc hài hước, đạo. Người có tư cách biết được bản tọa tên, nhớ, giết người chi ma. Đó là ma hoàng tọa hạ thứ 8 ma thần bất diệt ma thần. Thứ 8 ma thần. Bất diệt ma thần. Thần trận tiên đế đám người con ngươi chợt co rút. Diệp Trần ngược lại sớm có vài phần suy đoán, thôn phệ ma thần chính là thứ 9 ma thần, gọi này ma bát ca. Tự nhiên chính là thứ 8 ma thần. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy nặng nề là thứ 9, thứ 8 ma thần đã hiện tại, chẳng lẽ trước mặt còn có 7 vị ma thần? Nếu là toàn bộ thoát khốn, sợ rằng tiên vũ giới toàn bộ thế lực ngưng tụ một nơi mới có khả năng chống lại, thậm chí có thể hay không chống lại cũng phải đánh cái dấu hỏi. Chưa nói chi là tiên vũ giới rất nhiều thế lực có thể đoàn kết một nơi sao? Bản tọa bất tử bất diệt, hủy diệt còn có thể sống lại, ngay cả năm đó Yết Minh Vương đều không có thể diệt ta, huống chi là ngươi. Bất diệt ma thần bước từ từ mà ra, căn khinh thường phòng ngự, ma trưởng nhắm thẳng vào thần trận tiên đế. Diệp Trần mâu quang nói lên, nguyên lai năm đó Diệp Minh Vương khẳng khái bị chết, thật sự chính chi ma, chính là thứ 8 ma thần. Bắt lại những người khác, đặc biệt là thiếu niên kia, phải lưu lại, sinh tử vô luận, bất diệt ma thần ép hướng thần trận tiên đế, đồng thời hạ lệnh. Phải. Lượng danh ma đế cửu trọng dẫn đầu lướt đi, chạy thẳng tới Diệp Trần đi. Giao cho ta. Văn phòng ngâm thần sắc nghiêm nghị, vô ngã vô tình kiếm ý trực tiếp chém ra, vẻ lạnh lùng băng phong một mảnh. Nửa nhưng tồn tại, cũng muốn lấy một trọi hay sao? Chỉ nghe một tên ma tộc suy cười ra tiếng, trong tiếng cười còn mang theo chút tức giận, cái nhân tộc này, muốn đối phó hai người bọn họ. Bọn họ đều là đi theo bất diệt ma thần vài vạn năm cường giả, năm đó cũng là thần cảnh tồn tại, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng là nhất phương cường giả, bọn họ lúc thành danh sau khi, những ngày nhân tộc còn không biết ở đó luân hồi đâu rồi. Giờ phút này lại dám như vậy cuồng vọng. Hủy diệt. Chỉ thấy một tên ma tộc bàn tay huy động, đen nhánh ma khí tựa như một cái biển lửa, đem một vùng không gian bao phủ, như có ác ma bào hao, có thể phá hủy toàn bộ. Liệt diễm ma khí cùng vô tình kiếm ý va chạm, lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau tiêu tan, cuối cùng đồng thời nổ tung. Nửa nhưng tồn tại. Văn phòng ngâm đôi mắt đẹp đồng đặc, lưỡng danh ma tộc, lại có không kém gì nàng thực lực, đều là nửa, nhưng muốn cùng chiến hai người, xác thực rất là khó khăn. Ta đi trợ chiến. Cố Bắc Thần hô khiếu mà ra, một bên Lạc Thiên Thu muốn một đạo. Tiên đế cửu trọng, cùng nửa, nhưng tồn tại, cũng có chênh lệch nhất định, Cố Bắc Thần một người, khó địch đối phương. Nhưng hắn vừa mới bước, liền bị Cố Bắc Thần ngăn lại, bọn họ lực lượng có hạn, một người mặc dù không địch, nhưng có thể kiềm chế chốc lát là được. Chỉ bằng ngươi, ông muốn đánh với ta một trận. Một tên ma tộc thấy Cố Bắc Thần đánh tới, thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, một đạo màn đen bao phủ, cuốn mà ra. Tiến lên. Võng lượng cũng động, sau lưng hơn 10 vị cường giả đồng thời bước từ từ mà ra. Giao cho chúng ta. Thượng quan Lưu Vân thần sắc rung rung, cùng Dây Lương Tuấn, Lạc Thiên Lăng nhìn nhau, đồng thời lao ra. Tự chịu diệt vong. Võng lượng cười lạnh, không nhìn chiến trường liếc mắt, phảng phất đã có thể biết được chiến đấu kết quả, hắn chắp hai tay sau lưng, hướng Diệp Trần bước từ từ đi. Võng lượng, ta người đánh một trận đi. Lạc Thiên Thu đứng ra, thần sắc kiên quyết. Người chắc chắn chứ? Võng lượng lạnh lùng nhìn đối phương. Chiến có gì trường hại? Lạc Thiên Thu trầm hát, lòng bàn chân dẫm, cả người như mũi tên rời cung, nhanh chóng lao xuống mà ra. Thiên, Ninh Thâm, trở về lại nguyên điểm, Diệp Vô Cực liền giao cho ngươi. Võng lượng bị Lạc Thiên Thu ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là hướng Sở Ninh Thâm hô. Diệp Trần thần sắc khó coi, mấy cái chiến trường, bọn họ cũng rơi xuống hạ phong, đánh lâu thất bại, mà đối phương còn có Võ Minh không có xuất thủ, như thế nào chiến? Thiên, Ninh Thâm, ngươi là Võng lượng làm việc, nhưng hắn không nghĩ lo lắng cho ngươi, trước ngươi xuất lệnh Võ Minh vì bọn họ ngăn trở, nhưng Võng lượng cũng không cố cùng ngươi ước định, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Diệp Trần nhanh chóng mở miệng. Sở Ninh Thâm mồ quang ngoài lên. Diệp Trần thấy vậy, trong lòng hơi vui, nhìn thấy chút hy vọng, lại nói, ngươi có thể nhìn một chút Võng lượng người bên cạnh, hắn chưa bao giờ yêu cầu đồng minh, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ nô bộc, hôm nay ngươi nếu bị thương nặng, ta dám cam đoan, Võng lượng tuyệt sẽ không bỏ qua nô dịch ngươi cơ hội. Võng lượng thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, Võng lượng, khác bên trong hắn kế ly gián, ta ngươi hợp tác vài chục năm, ta khi nào lừa dối qua ngươi? Sở Ninh Thâm ánh mắt lóe lên xuống, đạo, bản tọa đã sớm nói qua, ta xe, anh Võng lượng nhưng mà hợp tác, cũng không phải là vì hắn làm việc, ta tin tưởng ta đồng minh. Võng lượng mừng rỡ trong lòng, nếu là giờ phút này Sở Ninh Thâm phản bội mình, thế cục liền không dễ dàng như vậy trường khống, làm không cẩn thận, thôn phệ ma thần bọn họ cũng phải lấy trọng thương thân thể tái chiến. Cùng may, Sở Ninh Thâm quyết định là hắn muốn nhìn nhắc đến. Nhưng ngay sau đó, Sở Ninh Thâm lời nói lại để cho thần sắc hắn chợt biến. Bọn họ không trốn thoát, nhưng ta cùng với thần trận tiên đế chiến đấu còn chưa kết thúc, đối đãi với ta trước đem thần trận tiên đế tru diệt, lại bắt Diệp Vô Cực. Sở Ninh Thâm hô khiếu mà ra, vọt thẳng hướng thần trận tiên đế. Nơi này không cần ngươi. Bất Diệt Ma Thần hơi giận, đây là hắn thoát khốn trận chiến đầu tiên, cái nhân tộc này đỉnh phong, nhưng là hắn con mồi, lại có người muốn nhúng tay. Có cần hay không, không phải là ngươi nói coi là. Sở Ninh Thâm bàn tay huy động, vô tận vực sâu lại xuất hiện, ba thức kiếm quyết chém xuống, lại bị thần trận tiên đế tinh thần huyền chân côn phá vỡ, cực phẩm đế khí gào thét, chấn Sở Ninh Thâm lảo đảo lui nhanh, cái miệng hộc máu. Phế vật. Bất Diệt Ma Thần hừ lạnh. Võng lượng lại nói, Sở Ninh Thâm, ngươi đã bị thương, không phải là thần trận tiên đế địch, hắn liền giao cho Bất Diệt Ma Thần đại nhân là được, ngươi đi bắt lại Diệp Vô Cực đi. Được, đối đãi với ta trước hết giết thần trận tiên đế lại nói, Sở Ninh Thâm đáp ứng dứt khoát, nhưng căn không để ý Diệp Vô Cực, tiếp tục hướng thần trận tiên đế lướt đi, nhưng luôn là bị đẩy lui, thậm chí ngược lại có chút ảnh hưởng Bất Diệt Ma Thần chiến đấu. Đáng chết. Võng lượng trong lòng toái mắng. Sở Ninh Thâm hoàn toàn chính là tìm cớ, bị thương hắn, lại sao là thần trận địch, hắn liều lĩnh sát phạt, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng Bất Diệt Ma Thần. Lúc trước không có thể lưu hắn lại, trước hết giết hắn người này lại nói, Võ Minh những người khác, cũng không lo Diệp Vô Cực, toàn bộ hướng Tửu Kiếm Tiên, hòng tới. Trước, hơn 10 người lực chiến Tửu Kiếm Tiên, đều không có thể không biết sao đối phương, để cho bọn họ mất hết mặt mũi, giờ phút này tài chiến, nhất định phải đem tru diệt. Một màn này, làm cho Võng lượng thần sắc càng âm trầm xuống. Võ Minh quả nhiên không nhờ vào được. Ha ha, Võng lượng, xem ra các ngươi đều là mỗi người có tâm tư riêng a. Diệp Vô Cực thấy vậy, cười lạnh châm chọc. Sở Ninh Thâm lựa chọn hoàn toàn chính là tìm cớ, nhưng Võng lượng lại không cầm ra phản bội mình bằng chứng. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta lực lượng cũng không chỉ một điểm này, đối phó người nhiều hơn nữa một vị ma đế là được. Võng lượng thần sắc dữ tợn, đem tù di lưỡng cực kiểu cung trận vết rách không ngừng xé, phía dưới hội tụ vô số ma tộc, trong nháy mắt lướt đi không ít, đạt tới hơn 10 đạo bóng người, tất cả đều ma đế cảnh giới. Đáng chết. Lần này đến phiên Diệp Trần toái mắng. Thần trận tiên đế bị áp chế gắt gao, văn phòng ngầm bị gắt gao kiềm chế, còn lại chiến trường càng là lộ ra bị động, hiểm tượng hoàn sinh, bên cạnh hắn không có người nào đối mặt hơn 10 vị ma đế, căn không cách nào chống lại. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị toàn lực thôi phát vô cực đạo chi tế, trong không gian truyền tới từng đạo kịch liệt chiến minh, chỉ thấy phá toái tu di lưỡng cực cửu cung trận bên trong, chấn giữ cửu cung minh khí, mạnh tràn sáng lên, hướng những thứ kia lao ra ma đế chém chết đi. Binh khí tự chủ sát phạt, chẳng lẽ còn có khí linh tồn tại? Một màn này, không chỉ có để cho những thứ kia xông về Diệp Trần ma đế kinh ngạc, càng là làm cho tất cả mọi người trở nên kinh hãi. Cùng đặc biệt là bất diệt ma thần, chính cái thần khí làm là trận nhãn, lai lịch của nó cùng uy lực, hắn rõ ràng nhất, cho là đã sớm là vật chết, không nghĩ tới, lại vẫn có thể tự chủ sát phạt. Theo những thần khí kia tự bản thân bùng nổ sát phạt, vô cực đạo cũng truyền ra vô tận chiến minh, cùng những thần khí kia có cộng hưởng. Sau một khắc, chính cái thần khí hô ca hát, dù mà đến, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc thương hoặc kích, quanh quẩn ở Diệp Trần trước người, đem thủ hộ. Giống như năm đó cựu U Đài thuộc về Diệp Trần sử dụng một dạng chính cái thần khí lực lượng, cùng Diệp Trần sinh ra cộng hưởng. Làm sao có thể, chẳng lẽ những thứ này thần khí còn có khí linh tồn tại? Bất diệt ma thần nhìn chằm chằm kia chính cái thần khí, đặc biệt là một thanh U trên trường đao, để cho hắn ánh mắt dừng lại mấy giây, tinh mang lóe lên, như muốn đem xuyên thủng. Giết! Diệp Trần cũng là kinh hỉ, nhưng bất kể như thế nào, có thể mượn chính cái thần khí, hắn liền không còn là dê con, có thể phản kích. Chính cái thần khí, liền đời vô cực đạo cùng chém xuống. Những thứ kia cuồng hướng tới ma đế, nhanh chóng hội tụ lực lượng, toàn lực đối oanh qua. Nhưng mà mấy cái thần khí, cũng chỉ là đồ vật, căn sẽ không tránh né, chỉ sẽ dốc toàn lực sát phạt, liều lĩnh sông ngang đánh thẳng, để cho những ma đế đó rất là buồn rầu. Ngươi không phải là muốn giết cái nhân tộc này ấy ư, vừa vặn, hắn giao cho ngươi. Bất diệt ma thần thần sắc rung rung, không hề chiều cố đến thần trận tiên đế, lòng bàn chân giẫm một cái, liền hướng những thần khí kia phóng tới. Những thứ này thần khí quá mức quỷ dị, năm đó đã làm là trận nhãn, lực lượng trôi qua hơn mấy vạn năm, bây giờ lại còn năng chủ động bùng nổ sát phạt, đã là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn cũng không có từ trong đó cảm ứng được cái gì, nhưng những thứ này thần khí, phải phá hủy, để tránh hậu hoạn. Chư thiên vỡ nát, ta bất diệt, vạn vật diệt. Bất diệt ma thần thân thể biến ảo, trong nháy mắt biến thân trăm trượng, song trưởng hoành ép, giống như hai khóa vẫn lạc tinh thần, hướng những thần khí kia nghiền ép đi. Kịch liệt nổ ầm xuống, trên cái thần khí liên đới vô cực đạo đều bị chấn bay ra ngoài, trong đó vài kiện thần khí nở rộ khí tức, cũng đang nhanh chóng trào lui, hiển nhiên khí quần lực bị phá hủy vô số. Diệp Trần thần sắc chợt chìm, bàn tay huy động, dẫn dắt 10 cái thần khí hư, em phía trên phong cầm đánh tới. Trừ vô cực đạo bên ngoài, trên cái thần khí cũng không ổn định, giống như ban đầu Lạc Cửu Trần mượn dùng kia cột đá thần khí như thế, lưu lại lực lượng có hạn. Vô luận là giết địch hay lại là thay đổi thế cục, cũng không thể, nếu như thế, còn không bằng xông phá phong cấm. Hừ. Bất diệt ma thần hừ lạnh, bằng bàn tay to mãnh lộ ra, giống như mảnh nhỏ thương khung, hoành ngăn ở thần khí trước, ngay sau đó bàn tay nắm chặt, lực lượng hủy diệt dũng động, như muốn tương thần khí phá hủy. Thình thịch oanh. Ở kinh khủng kia nhìn áp chi lực xuống, ba cái đồ vật âm âm nổ tung, còn lại 7 cái thần khí, chính là xông phá đi ra, khí quần lực lại yếu không ít, không chịu nổi một kích. Bất diệt ma thần cuối cùng thầm thở phào, nhưng cũng không có bất kỳ buông lòng, bàn tay giò nữa, muốn đem các loại cổ quái thần khí hoàn toàn phá hủy, liên đới vô cực đạo ở bên trong. Đúng là vẫn còn không cách nào thay đổi ấy ư, liền một chút hy vọng cũng không có sao. Một dưới lòng bàn tay, lại vừa là 4 cái thần khí phá toái, làm cho Diệp Trần cũng không khỏi sinh ra vẻ tuyệt vọng. Cũng cho bản tọa phá toái đi. Bất diệt ma thần trầm hát, cuồn cuộn ma khí nở rộ, làm bộ định phá hủy còn lại thần khí, Diệp Trần cũng không nhịn được nghĩ tưởng muốn lấy lại vô cực đạo. Vò vè. Trong lúc bất chợt, hoành ngăn hồ sơ ở Diệp Trần trước người trường kích thần khí, toé ra cuồng bạo chiến minh chi âm, một cổ mạnh mẽ khí quần lực, nhanh chóng chảy xuôi, bốn phương tám hướng, bị sáng cho khí quần lực bao phủ. Đây là... Bất diệt ma thần đôi chợt co rút, ngước mắt nhìn một màn này, một cổ dự cảm bất tường, tự nhiên nảy sinh. Sau một khắc, sáng cho khí quần lực bên trong mạnh ngừng tụ ra một đạo thon dài ảo ảnh kia duỗi tay nắm chặt trường kích, một cổ uy áp chư thiên, thế không thể đỡ khí thế nở rộ, hắn giơ cao trường kích, mạnh đâm về phía bất diệt ma thần. Trong chớp nhoáng này, bí cảnh không gian đều bị ánh chiếu ở đó một kích bên, dưới, trong thiên địa, chỉ có trường kích thế giới. Vũ ý vĩnh hằng, làm sao có thể, người đã chết, vũ ý vẫn còn, cái này không thể nào. Bất diệt ma thần hoảng sợ lên tiếng. Bốn phía tất cả mọi người là ngắn ngủi dừng lại tranh phong, giống vậy hoảng sợ nhìn kia đạo ảo ảnh. Hắn chính là trường kích chủ nhân ấy ư, vài vạn năm đã qua, lại còn lưu lại tuyệt thế vũ ý. Diệp Trần cả người hơi rung, mâu quang sáng chói nhìn kia đạo ảo ảnh, có không phục, cũng có hướng tới, mấy vạn năm trước tiền bối Phong Thái, để cho hắn rung động, huyết dịch phí đằng. Trường kích đánh rơi mà xuống, phá vỡ bất diệt ma thần lực lượng, người sau bàn tay huy động, đem kích mang hóa giải. Hừ, cuối cùng chỉ là dựa theo trong trí nhớ vụ ý thi triển, đã không có lực lượng trước kia, càng không có lúc trước linh hoạt, như thế nào ngăn trở bản tọa. Một chiều sau khi va chạm, bất diệt ma thần liền an lòng không ít, bằng bàn tay to già thiên hạ xuống, nhìn ép kia đạo ảo ảnh cùng trường kích. Thình thịch oanh. Vang dội không ngừng, ảo ảnh kia tay cầm trường kích, không ngừng chém xuống kích mang, nhưng mà vũ ý thật sự ngừng, không cách nào vận chuyển tiên pháp vũ kỹ quy tắc lực lượng, dùng võ ý cậy mạnh, lại sao là bất diệt ma thần địch. Không ngừng vang dội bên dưới, những thứ kia kích mang bắt đầu phá toái, đen nhánh ma trường hoành ép mà xuống, trường kích không thể chịu đựng trọng, âm ầm phá toái. Liên đời kia đạo ảo ảnh, cũng như mây khói bị gió thổi tán. Chấm dứt đi. Bất diệt ma thần lớn người mà xuống, Diệp Trần thần sắc chợt chìm, toàn lực khống chế vô cực đạo, không biết có thể hay không chặn chí mạng sát phạt. Ông. Trong lúc bất chợt, kia tiêu tan ảo ảnh lại lần nữa xuất hiện, một bước rời đạo cuối cùng cự đao trước mặt, sâu bên trong ảo ảnh tay, giữ tại kia trên cán đao. Trong phút chốc, một mảnh u đao mang hiện lên, ảnh chiếu toàn bộ bí cảnh không gian, đạo ý tràn ngập tứ phương. Chuyện này, bất diệt ma thần mãnh dừng lại tóc, độ, một bước mãnh liệt bất an, không tự chủ được nổi lên trái tim, hắn ngưng mắt nhìn kia đạo ảo ảnh, còn người chợt co rụt lại, hoảng sợ cực kỳ. Sau một khắc, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, ảo ảnh kia lại đang ngưng tụ, mặc dù chỉ là ngưng tụ ra một cánh tay, nhưng cũng đủ kinh người. Không chỉ là hắn, bốn phía tất cả mọi người đều là chấn động theo, nhìn quỷ dị kia cánh tay. Trường đao chiến minh, toát ra bàng bạc đạo ý, bí cảnh không gian trong nháy mắt trào đãng suốt một đạo Yusumoki, đó là đạo ý thế giới. Hắn nắm chặt cán đao cánh tay, nhưng khiều một cái, trường đao sen sốt, một đạo sáng chói đao mang từ kia Yusumoki bên trong bắn ra, đao mang sáng chói, lóng lánh vạn dặm, đem trọn mảnh nhỏ bí cảnh không gian chiếu sáng ngũ thải ban lan, lại cho người cực hạn ra rét ý, đó là tử vong dùng mình. Đao mang kia hướng bất diệt ma thần chém tới, chỗ đi qua không gian băng diệt, không thể địch nổi. Đây là thiên thu vạn cổ, làm sao có thể, ngươi là Diệp Minh Vương. Bất diệt ma thần hoảng sợ kêu lên, một đao này bên dưới mặc dù không có quy tắc ý cảnh, chỉ là thuần túy vũ ý thật sự ngưng, lại phảng phất đã tự thành một mảnh đao mang thế giới, để cho hắn sinh ra một cổ không thể địch nổi ý. Diệp Minh Vương. Ba chữ kia làm cho Diệp Trần đôi trận lên, lấy làm kinh ngạc. Diệp Minh Vương, cựu u cổ triều quân chủ, dẫn cựu u tử sĩ hướng chết mà chiến. Đạo ảo ảnh thật là Diệp Minh Vương sao? Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia đạo ảo ảnh, mặc dù chỉ có thể nhìn rõ một cánh tay, không cách nào thấy rõ dung nhan, lại phảng phất có thể cảm nhận được một cổ phong khoáng, cái loại này đại khí bằng bạc, vĩnh không khuất phục ý chí, rất cảm động. Không, cái này không thể nào, năm đó đánh một trận, bị trọng thương gần vẫn, chỉ có thể xả thân bảy trận, đem ta chờ phong, khắc ở này, người đã sớm ngã xuống, tuyệt đối không thể lại trở về. Ngắn ngủi kinh hãi xuống, bất diệt ma thần liền ổn định tâm tình, giữ tận nói, nguyên là cái này vũ ý là người lưu, đồ đại vớ, ta phá hủy người thần khí, nhưng người vũ ý có hay không còn có thể ngưng tụ. Tiếng nói rơi xuống, bất diệt ma thần liền ngưng tụ toàn lực, băng diệt bốn phía không gian, hủy diệt chi lực, giống như cái hàng dài, cuốn chu này cổ đao. Kiên ngưng tụ cánh tay giơ lên thật cao, trường đao chém xuống, một cổ u thâm thúy đao mang, chém xuống. Thiên thu bắt đầu, ai có thể vạn cổ trường thanh. Một đao này thiên thu vạn cổ, phảng phất lộ ra tuế nguyệt chi lực, lộ ra sinh tử đạo nghĩa, nhất đao bên dưới, để cho người đi qua thiên thu vạn cổ, trở về với cát bụi. Thiên thu vạn cổ lực lượng cùng bất diệt ma thần ma trường va chạm, không gian trở nên rung một cái, đao mang cuối cùng phá vỡ đối phương ma trường, thẳng chém xuống. Cái gì? Bất diệt ma thần hoảng hốt, ở cái này không có thần cảnh quy tắc thời đại, hắn có 10 phần tự tin, có thể áp chế tất cả lực lượng, nhưng mà một đao này, nhưng là phá giải hắn lực lượng. Không kịp rung động, hắn vội vàng ngưng quyết, toát ra ba đạo hủy thiên diệt địa trường ấn, đồng thời đánh ra, cùng đao mang kia va chạm, u ánh sáng cùng đen nhánh ma khí phân biệt rõ ràng. Nhưng cuối cùng, đao mang hay lại là phá vỡ hết thảy, đưa hắn thân thể hoành bên trong chém rách. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc hoảng hốt. Ngưng tụ cánh tay cùng kia chuôi này trường đao, lại là đáng sợ như vậy, liền bất diệt ma thần đều bị chém rách, nếu là bọn họ chống lại, có thể chống lại sao? Võng lượng thần sắc cực kỳ phức tạp, càng nhiều, nhưng là âm trầm. Một màn này, hoàn toàn ra hắn dự liệu, có lẽ sẽ trở thành trận chiến này chuyển chết điểm. Ta là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù ngươi thật là Diệp Minh Vương, thì như thế nào, năm đó ngươi giết không ta, bây giờ một đạo vũ ý, thì như thế nào giết ta? Bất diệt ma thần thân thể khép lại, mặc dù thần sắc âm trầm, lại không có phần nửa sợ hãi. Hắn có thể sống lại, tương đương với có vô số cái mạng, là bất tử tồn tại, cho dù chiến lực có thể áp chế hắn, cũng tuyệt đối không cách nào tru diệt hắn. Cánh tay kia không để ý đến, có lẽ cũng không cách nào đáp lại, nhưng mà giơ cao trường đao, tiếp tục chém xuống, hắn xuất hiện nhiệm vụ, chính là tru diệt những ma tộc này. Bất diệt ma thần lại bị chém rách mở, rất nhanh lại khép lại mở, một màn này, giống vậy để cho không ít người rung động. Đặc biệt là thần trận tiên đế đám người, mặt đầy nặng nề. Bất diệt ma thần, chính là đỉnh phong tồn tại, có thể nói thần cảnh bên dưới vô địch, còn ủng có như thế nghịch thiên tái sinh chi lực, như thế nào mới có thể tru diệt hắn? Diệp Trần bỗng nhiên cau mày, bắt được một chút không bình thường, đạo, hắn cũng không phải là bất tử bất diệt, mỗi lần phá diệt sau, sống lại tốc độ cũng so với trước kia càng chậm, nói cách khác, cuối cùng có một lần, hắn không cách nào nữa sinh. Lời ấy hạ xuống, không ít người đều là mồ quang hơi sáng, cũng bắt được một điểm này. Bất diệt ma thần giữ tận nhìn về phía Diệp Trần, gần giọng nói, không hổ là bị vô cực đạo chọn chúng người, đáng tiếc, cho dù nhìn ra bản tọa nhược điểm, các người cũng không cách nào giết ta, bản tọa tái sinh chi lực, không phải là các người có thể tưởng tượng. Thật sao? Đột nhiên gian, một đạo phảng phất tới từ địa ngục hoàng tuyền lạnh ra tiếng, tại không gian bên trong vang dội, thanh âm kia tràn đầy tự ý, phảng phất cũng không phải là xuất từ người sống miệng. Chúng người thần sắc đại biến, chỉ thấy nắm chặt trường đao cánh tay kia, đột nhiên tiếp tục ngưng tụ lan tràn, đầu, lồng ngực, một cánh tay khác, sau đó là hai chân, chỉ trong phút chốc, một người ngưng tụ bóng người, xuất hiện ở mọi người trước người. Khí tức cường đại, rộng rãi nở rộ ra. Một màn này, làm cho không ít người đều là hoảng sợ trở ra, cảnh giác thêm rung động nhìn đạo thân ảnh này. Hắn sống hay chết? Là người. Bất diệt ma thần con người chợt co rút, ngước mắt nhìn người kia, còn tưởng rằng là Diệp Minh Vương Vũ Ý, không nghĩ tới lại sẽ là người, Cửu U Hộ Pháp. Cửu U Hộ, Pháp. Diệp Trần cau mày, Cửu U Hộ Pháp là ai, hắn liền không biết, nhưng từ bất diệt ma thần phản ứng đến xem, tuyệt đối cũng là một vị cực mạnh nhân vật, thậm chí có thể cùng năm đó Diệp Minh Vương sóng vai. Nhưng mà, đạo thân ảnh này bóng người, xác thực không có phân nửa sinh cơ, hiển nhiên đã sớm ngã xuống, giờ phút này, nhưng mà Vũ Ý ngưng tụ, còn sót lại cuối cùng một luồng lực lượng. Nhưng dù vậy, cũng kéo dài mấy vạn năm trước ý chí, cùng mai chiến tới cuối cùng. Đáng kính, cũng có thể thán. Cựu U Hộ Pháp không để ý đến bất diệt ma thần, trên cánh tay hắn dương, trường đao hướng phía trên chém xuống đi, liền nghe một đạo rắc rắc tiếng vỡ vụn vang dội, nơi đây không gian phong cấm, trực tiếp bị chém rách mở. Các người thối lui. Một đạo như có như không thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, kia đục ngầu tan ra ánh mắt, ở Diệp Trần trên người dừng lại, lời ấy, tựa như đối với Diệp Trần mà nói. Đi. Diệp Trần mừng rỡ, vội vàng thủ hộ vô cực đạo, hướng phía trên đi. Lui. Thần trận tiên đế, văn phong âm đám người cũng là như thế. Cản bọn họ lại. Võng lượng đôi trận lên, nhanh chóng trầm hát, toàn lực ngăn trở bọn họ rút lui, hơn nữa nhanh chóng ổn định không gian kia phong cấm lực. Cựu U Hộ Pháp còn muốn tiếp tục chém vỡ phong cấm, nhưng bất diệt ma thần cũng đã lao xuống tới, cuồn cuộn ma khí, như đại giang đại hà, tuôn ra mà. Trường đao nở rộ, Cựu U Hộ Pháp thuận thế chém xuống, phốc xích âm thanh truyền ra, kia như sóng chiều ma khí trực tiếp bị chém rách mở, nhưng bất diệt ma thần bóng người cũng không còn phía dưới. Trong lúc bất chợt, Cựu U Hộ Pháp đỉnh đầu chuyển tới kịch liệt ba động, một vệt đen giống như đen nhánh trường không đánh rơi mà xuống, kỳ uy hủy thiên diệt địa. Cựu U Hộ Pháp, ngươi bất quá một đạo vũ ý, vừa có thể duy trì bao lâu? Bất diệt ma thần lạnh lèo thanh âm từ trong truyền ra, hắc mang đánh rơi bao phủ Cựu U Hộ Pháp, ít nhất có thể đưa người bị thương nặng. Cựu U Hộ Pháp trong cơ thể truyền tới cho ta, như vậy thanh âm trường đao nghịch chọn mà lên, lần này lại không có chém rách những hắc đó mang, chỉ ngăn cản chốc lát, hắc mang liền tiếp tục đánh rơi. Nhưng mà ngay tại trong chốc lát, Cựu U Hộ Pháp bóng người nhưng là lướt âm ầm ra, như quỷ mị xuất hiện ở cùng văn phong âm đối chiến vị kia nửa, nhưng ma tộc bên người. Thiên thú vạn cổ chém xuống, địa ngục tử ý nở rộ, tựa như tử vong kêu gọi. Không được, hủy diệt. Kia nửa nhưng chi ma thần sắc cuồng biến, chỉ cảm giác mình thân thể đều tại chấn động, tựa như phải tao ngộ hủy diệt đánh vào, không dám khinh thường chút nào, vội vàng buông tha văn phong âm, toàn lực chống lại một đao kia lực. Thiên thú vạn cổ lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn quá rõ, năm đó đánh một trận, bất đồng thần cảnh đồng bối, cũng thảm chết tại đây nhất đao bên dưới. Hắn không có bất diệt ma thần như vậy sống lại khả năng, như bị nhất đao chém nát, thật sẽ bỏ mình, sao lại dám khinh thường. Giết! Như vậy thanh âm từ Cựu U Hộ Pháp trong cơ thể truyền ra, kinh khủng lưỡi đao uyển như thiểm điện, ngay lập tức chém xuống. Rắc rắc! Tiếng vỡ vụn vang dội, kia giống như biển lửa như vậy liệt diễm phong bạo truyền ra tiếng vỡ vụn, lưỡi đao thẳng chém mà xuống, không gì đỡ nổi, rơi vào kia ma tộc trên người. Phục suy. Kia ma tộc lúc này hộc máu, mặt đầy kinh hoàng, giờ khắc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong ở hàng lâm. Trừ thiên băng diệt. Bất diệt ma thần giống giận, vài vạn năm đã qua, bên cạnh hắn cũng chỉ còn dư lại hai vị này cường đại thuộc hạ, còn lại thần cảnh trong năm tháng dài đằng đẵng, trọng thương khó khăn khỏi bệnh, sinh cơ hao hết. Còn lại ma tộc, đều là tân sinh, lớn lên quả thực có hạn. Như thế trợ lực, hắn như thế nào trơ mắt nhìn mất mạng. Ta là vũ ý ngưng hình, không là sinh mệnh trạng thái, có sợ gì người giết phạt. Cựu U hộ pháp lời nói vẫn là như vậy tràn đầy tự ý, hắn không để ý bất diệt ma thần lực lượng, thâm thúy tan giả, như cùng chết màu xám như vậy trong con người, chỉ có trước mắt, vì ma. Lưỡi đao lại lần nữa nở rộ, hung hăng chém xuống. Kia ma tộc kinh hoàng đến mức tận cùng, phát ra một tiếng gào thét, dữ tợn trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng cuối cùng không có thể ngăn xuống một đao kia, kinh khủng lưỡi đao, phá vỡ hắn phòng ngự, chém vào trong cơ thể hắn. Cũng đang lúc này, bất diệt ma thần sát phạt hạ xuống, đem cựu u hộ pháp liên đới trường đao trong tay trần lui ra ngoài, thế nhưng liệt diệm chi ma, nhưng là quỳ một chân xuống, khi tức cực hạn run rẩy loạn đứng lên, hiển nhiên tao ngộ cực kỳ đáng sợ bị thương nặng. Cái này làm cho bất diệt ma thần mặt đầy xanh mét, vẻ giận dữ nồng nặc. Trở về chữa thương. Bất diệt ma thần sắc mặt rất là khó coi, cắn răng mở miệng nói. Đã từng đi theo hắn thần cảnh, chỉ còn hai người, một ngày nào đó, thần cảnh quy tắc lại xuất hiện, bọn họ liền có thể khôi phục nhanh chóng cảnh giới, nhóm cường giả quyết không thể hao tổn ở chỗ này. Dạ, đại nhân. Kia ma tộc yếu ớt nói, bất quá bị cựu u hộ pháp trọng thương, ngược lại cũng có thể tiếp nhận, huống chi, trong tay hắn thần khí, chính là cựu u quân chủ thần khí. Năm đó chết thảm kỳ hạ đồng bạn, rất nhiều. Người quên còn có một cái đối thủ. Đang lúc này, văn phòng ngầm thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang dội, vô ngã vô tình kiếm ý bị nàng thôi phát đến mức tận cùng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo kiếm ý thế giới, trong nháy mắt bao phủ kia ma tộc. Kia ma tộc hét thảm một tiếng, trong mắt của hắn tóe ra ngút trời tức giận, liệt diễm ở quanh người hắn gào thét, muốn nốt diệt những băng hàn đó vô tình kiếm ý. Nhưng mà, bị thương nặng bên dưới, hắn chiến lực giảm nhanh vô số, không chỉ có không cách nào nốt diệt đối phương kiếm ý, ngược lại liệt diễm không gian đều tại cấp tốc thu nhỏ lại. Cản rỡ. Bất diệt ma thần con ngươi lại co lại, vẻ giận dữ nồng hơn, lật tay một đạo phá diệt trường ấn định hướng văn phong ngâm đánh tới, nhưng mà, cựu u hộ pháp, nhưng là hô khiếu mà xuống. Đem chặn. Cứu người. Bất diệt ma thần dự tợ, nói. Một vị khác ma đế cửu trọng lúc này buông tha Cố Bắc Thần, võng lượng cũng buông tha Lạc Thiên Thu, hướng bên này cấp tốc vọt tới, nhưng đàn đế đó cũng nhận được mệnh lệnh, phát như điên hướng bên này hướng. Nhưng Cố Bắc Thần, Lạc Thiên Thu mấy người, giống vậy liều lĩnh ngăn trở, thậm chí không để ý đối phương sát phạt, lấy mạng đổi mạng cũng phải đem đối phương ngăn lại. Thật ra thì Võ Minh là có thể rút người ra trợ giúp. Nhưng Sở Đình Thâm đám người cũng không tiếc hết thay công kích thần trận tiên đế cùng tiểu kiếm tiên, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Rốt cuộc, ở đó liệt diễm ma tộc không dám giống giận xuống, hắn liệt diễm phòng ngự hoàn toàn phá diệt, vô tình kiếm ý gào thét, thình thịch tiếng vỡ vụn vang dội, hắn thân thể bắt đầu nổ tung, hóa thành đen nhánh ma huyết, điểm một cái tiêu tan. Bất diệt ma thần giống giận đáng chết, thủ hạ của hắn đại tướng, liền như vậy mất mạng. Vừa mới thoát khốn, còn đến không kịp có tư cách, liền chết thảm ở này. Đây chỉ là bắt đầu, luôn có một ngày, ta sẽ giết thôn phệ ma thần, là phụ quân ta báo thù. Văn phòng ngầm hồn nhiên không sợ nhìn thẳng bất diệt ma thần. Ngươi đợi không được ngày ấy. Bất diệt ma thần sát ý như đào, điên cuồng chào đáng, hướng văn phòng ngầm bước từ từ đi, đối với cửu u hộ pháp, cũng không nhìn thẳng. Đây chính là thần cảnh cường giả, cho dù đem lừa, nhưng tồn tại chém thành muôn mảnh, cũng khó tiêu hắn lửa giận. Cửu u hộ pháp lại lần nữa chém hướng lên phía trên, đem kia phủ đầy vết nứt không gian phong cấm. Lần nữa chém rách mở, đồng thời, trường đao càn quét, một mảnh đao ý thế giới tràn ngập tứ phương, bức lui mọi người. Hắn gào thét một tiếng, xuất hiện ở kia phong cấm vết nứt không gian ra, đem chồng lên. Các người đi. Đi, Diệp Trần đám người không chần chờ, nhanh chóng hướng ra ngoài thối lui. Bất diệt ma thần, võng lượng, Sở Đình Thâm đám người, đều là đuổi tận cùng không buông, lại bị cửu u hộ pháp cưỡng ép ngăn lại. Tiền bối, Diệp Trần xe, tốc tới cửu u hộ pháp bên người, màu quang có chút phức tạp. Đại nghĩa như vậy lăng nhiên người, nếu là còn sống thì tốt biết bao. Cựu u hộ pháp cảm ứng được Diệp Trần cái loại này tâm tình, kia cho tàn như vậy thanh âm lại trở nên nhu hòa mấy phần đạo. Ta sứ mệnh đã là như vậy, không cần thương cảm, hơn nữa, ta chờ đợi ngày này, cũng chờ vài vạn năm. Cựu u hộ pháp thanh âm đạo, ta vũ ý tàn hồn, bị giam cầm ở tu di lưỡng cực cửu cung trận bên trong, năm đó nhân hoàng từng nói, trận pháp phá toái, gặp lại sau vô cực đạo chi ngày, chính là ta luân hồi giải thoát lúc. Diệp Trần trong lòng kinh hãi. Không phải lần thứ nhất nghe được nhân hoàng tiếng xưng hô này. Hắn lấy được vô cực đạo chính là tình cờ, hắn sống lại trở về cũng là tình cờ, nhưng bây giờ xem ra hết thảy các thứ này tình cờ, phảng phất đều là tất nhiên, vận mệnh bên trong hết thảy sớm có sắp xếp. Hơn nữa, hay là tại mấy vạn năm trước liền bị nhân hoàng thật sự an bài, mà hắn cũng chỉ là trong dòng sông lịch sử một con cờ. Cái này làm cho hắn rất là cảm khái. Không nhảy ra thiên đạo tự nhiên, liền cuối cùng ở trong luân hồi, thiên địa là cục, chúng sinh là cờ, tất cả đều như thế. Ngươi có thể bị vô cực đạo chọn chúng, nói rõ ngươi là cái thời đại này thiên mệnh, cựu u hộ pháp đạo. Diệp Trần gật đầu, rất là cảm khái. Ta còn có một cái sứ mệnh, chính là quân chủ năm đó lưu lại, nhưng nơi này không có cựu u sau, xin ngươi đem thiên thu vạn cổ giao cho cựu u hậu nhân. Cựu u hộ pháp đưa tay đưa ra trường đao. Cựu u hậu nhân. Diệp Trần bị vũ vi thiêu đạo, tiền bối, cựu u trấn thủ nơi đây vài vạn năm, nhưng thần khí này không người có thể cùng câu thông. Cựu u hộ pháp đạo, đây là quân chủ giao phó, tin tưởng nhất định có hắn đạo lý. Không có mượn thiên thu vạn cổ, cựu u hộ pháp cũng khó mà chống lại bất diệt ma thần chờ mọi người đánh vào. Hắn vũ ý thân thể cũng đang rung rung, tựa như khó mà giữ vững. Đi mau. Cựu u hộ pháp bàn tay vung lên, đưa bọn họ đưa ra, người đây. Diệp Trần còn có quá nhiều muốn hỏi, nhưng thế cục không cho hắn cơ hội. Hắn nhìn cựu u hộ pháp nhìn phía dưới phong tới, bóng người càng ngày càng nhạt, kết cục đã được quyết định từ lâu. Hắn đứng trên không trung, hướng cựu u hộ pháp khom người xá một cái. Ngay sau đó, hắn dẫn động tinh quang lực, thần trận tiên đế, tiểu kiếm tiên cũng là như thế, mang theo mọi người rời đi. Ở trong hư không mở ra nhất giới, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được các ngươi. Bất diệt ma thần không cách nào lưu bọn hắn lại, nhưng mà thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm trường không. Giết! Cựu u hộ pháp không còn chút nào nữa băn khoăn, thiêu đốt cuối cùng lực lượng, điên cuồng đánh vào, nhưng vũ ý ngưng tụ thời gian cuối cùng có hạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng cũng để cho bất diệt ma thần bọn họ đánh đổi một số thứ. Chúng ta cùng đi. Bất diệt ma thần thu hồi ánh mắt, trở lại cựu Uchiha. Võng lượng màu quang âm lãnh nhìn chằm chằm Sơn Đình Thâm, mặc dù không nói một lời, nhưng từ ánh mắt kia là có thể nhìn ra hắn bất mãn trong lòng. Nếu không phải Sơn Đình Thâm ngực có tâm tư, lúc trước liền có thể bắt lại Diệp Vô Cực, như thế nào lại sau khi xuất hiện mặt chuyện, cho dù kia cựu u hộ pháp vũ ý xuất hiện, cũng không thể cứu vãn. Nhưng cũng bởi vì hắn quyết định, lãng phí đây tuyệt tốt đẹp cơ hội. Bất quá, võng lượng cuối cùng không có nói gì, dưới mắt hắn còn cần võ minh lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, Sơn Đình Thâm mới sẽ làm ra như thế quyết định, giữa bọn họ chính là hợp tác, mặc dù tràn đầy kẻ hở, sớm muộn cũng sẽ quyết liệt, nhưng hắn biết, võng lượng bây giờ còn không sẽ trở mặt. Dù vậy, dưới mắt Sơn Đình Thâm còn thật không dám tùy bọn hắn đi, hắn và thần trận tiên để đánh một trận, bị thương cũng không nhẹ, cho nên mở miệng. Võng lượng, ta còn có chuyện phải làm, lần sau hội họp. Bỏ lại lời nói này, Sơn Đình Thâm cũng không đợi võng lượng đáp lại, dẫn võ minh hơn 10 vị cường già, nhanh chóng xông lên trời không. Đáng chết, trốn ngược, ai rất nhanh, võng lượng lạnh giá trong con người, tràn đầy oán độc. Có một khắc như vậy, hắn thật đúng là nghĩ tưởng nhân cơ hội này nô dịch võ minh. Coi là, có dã tâm người, sớm muộn sẽ bị trưởng khống, không cần nóng lòng nhất thời. Bất diệt ma thần vẫy tay, trở lại cựu Uchiha sau, hai tay của hắn bắt pháp quyết, vô tận ma khí trong nháy mắt trào đáng, bao phủ cả vùng không gian. Sau một khắc, vang dội truyền ra, kia bị tu di lưỡng cực cửu cung trận chấn áp không gian, dần dần đi ra ngoài, giống như chiến thuyền tiên khí như thế, bay khỏi Thương An, chẳng biết đi đâu nơi nào. Sau chuyện này, thần trận tiên đế đám người trở lại dò xét, đã mất ma tộc tung tích. Rãnh trời bên trong, mọi người đều ở. Hai đại ma thần lần lượt thoát khốn, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng nặng nề. Cuối cùng thần trận tiên đế cho văn phong ngâm một đạo tinh quang, nếu có biến cố, những thứ này đồng minh có thể trước tiên hội tụ. Diệp Trần cũng sắp Diệp Minh Vương lưu lại thiên thu vạn cổ, giao cho Diệp Dương Diêm, người sau lựa chọn đem giao cho Diệp U Lan. Hắn tự biết thiên phú có hạn, tương lai thành cũng không lớn, Diệp U Lan thiên tư tốt hơn hắn quá nhiều, tổ tiên lưu lại thần khí ở trong tay nàng càng có giá trị. Nhưng mà ở nhận lấy thần khí một khắc kia, thần sắc hắn vô cùng phức tạp. Cuối cùng vẫn không thể nào hoàn thành tổ tiên ước nguyện, bảo vệ cẩn thận cựu U cổ triều. Diệp lão không nên tự trách, ma tộc thoát khốn chính là cái thời đại này kiếp số, không phải là người chi qua. Diệp Trần an ủi. Ta biết, Diệp Dương Diêm cố nặn ra vẻ tươi cười. Diệp lão, tiếp theo có tính toán gì không? Không bằng liền ở lại tiên vũ rơi đi, Diệp Trần đạo. Diệp Dương Diêm thần sắc lầm bầm, bây giờ cựu U Ma đã thoát khốn, hắn cũng không cần gánh vác thú ma người trách nhiệm. Nhưng mà cả đời sứ mệnh đột nhiên biến mất, để cho hắn có chút khó thích ứng, cảm thấy mờ mịt. Lại nói chuyện với nhau mấy câu, Diệp Trần liền tìm tới thần trận tiên đế. Tiền bối nơi, e là tú di lưỡng cực cửu cung trận trận đồ, Diệp Trần đạo. Thần trận tiên đế rộng rãi mở mắt, màu quang sáng chói. Hắn hồn lực đã là đế cảnh đỉnh phong, đứng ở thần cảnh trước cửa, nhưng mà cánh cửa này không tìm được phương hướng, càng không tìm được mở ra phương thức. Nhưng nếu là có một nội lực lượng cùng hắn lĩnh ngộ, xông phá những ràng buộc hy vọng, tất nhiên lớn hơn. Trần quý như vậy trận đồ, Diệp Trần liền như vậy giao cho hắn. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, thần trận tiên đế phản ứng, cùng hắn năm đó tiếp nhận Diệp Dương Diêm lúc như thế, chỉ vì bọn họ biết được thượng cổ thần trận trận đồ giá trị lớn. Tiền bối là có khả năng nhất lĩnh ngộ thần trận người, bây giờ ma đã thoát khốn, nếu có thể có thần trận lực, vô luận là tiêu diệt, hay lại là trấn áp, cũng có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Diệp Trần nghiêm mặt nói, nhưng tiền bối có thể thành công, chính là cựu u may mắn, vạn giới chi phúc. Ta tất đem hết toàn lực, thần trận tiên để nghiêm giọng đáp lại, sau đó nhận lấy trận đồ, trực tiếp dốc lòng lĩnh ngộ. Diệp Trần bóng người loại lên, đi tới Diệp Phong bọn họ bên này. Phụ thân, Thương Lan người, cơ hồ cũng hội tụ ở chỗ này, thấy Diệp Trần đến, rồi rít đứng dậy. Trần Nhi, Thương Lan thế cục như thế nào đây? Diệp Phong lo âu hỏi. Diệp Trần đạo, cũng rời đi, Thương Lan đã an ổn. Diệp Phong dài thở vào, đạo, nếu như thế, chúng ta đây liền trở lại Thương Lan đi. Phụ thân, ngươi còn phải trở về Thương Lan sao? Diệp Trần ánh mắt loài lên, mặc dù võng lượng cùng những thứ kia ma tộc cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng không người nào biết bọn họ ở nơi nào, hay không còn sẽ trở lại Thương Lan. Về lại Thương Lan, an nguy khó liệu. Diệp Phong đạo, Thương Lan là nhà chúng ta. Diệp Trần vội nói, phụ thân, Thương Lan bây giờ mặc dù an ổn, nhưng dù ai cũng không cách nào dự liệu những thứ kia ma tộc hay không còn sẽ trở về, ẩn bên trong nguy cơ rất lớn. Một bên Hoa Vân Tiêu bổ sung nói, bá phụ, những thứ kia, a tộc cùng nhân tộc, đã biết Diệp Trần thân phận chân thật, nếu như bọn họ phát ra tin tức, sợ rằng không ít người cũng sẽ nghĩ tới dùng các người an nguy, tới uy hiếp Diệp Trần, nếu như các người vẫn còn ở hạ vị diện, ắt sẽ nguy hiểm, Diệp Trần cũng sẽ bị động. Diệp Phong thần sắc khẽ biến, có chút do dự lên. Gia chủ, chúng ta trở về chính là, ngươi yên tâm, Diệp gia nhất định sẽ một mực tồn tại tiếp, Diệp Hằng Sơn tỏ thái độ nói. Diệp Trần bỗng nhiên mâu quang hơi sáng, tựa như nghĩ đến cái gì, đạo, phụ thân, ta đã tìm được mẫu thân tin tức, nàng ngay tại tiên vũ giới, tin tưởng dùng không bao lâu, ta là có thể mang về mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Diệp Phong thân thể rung động, đôi tỏa ra ánh sáng, Trần Nhi, ngươi thật tìm tới mẫu thân tung tích. Diệp Trần gật đầu, nhân mặt nói, nàng ở hải vực, chỗ đó, ta bây giờ còn không vào được, nhưng mẫu thân bây giờ rất an toàn, phụ thân không cần lo lắng. Hào hào hào, Diệp Phong không kiềm chế được nội tâm vui sướng, nói liên tục tốt. Phụ thân, ở lại tiên vũ giới đi, mẫu thân trở về, cũng có thể trước tiên đoàn tụ, Diệp Trần thuận thế đạo. Diệp Phong gật đầu đáp ứng. Chủ nhân, chúng ta cũng trở về Thương Lan, ba vị hải tộc tộc trưởng cùng Đạp Thiên Lão Tổ lần lượt mở miệng. Mặc dù bọn họ còn chưa có xem qua tiên vũ giới phong cảnh, nhưng bọn hắn đã từng gặp qua những cường giả kia phong thái, mảnh này thiên, quá rộng rãi, bọn họ không cách nào dương cánh bay cao. Thương Lan là thích hợp bọn hắn nhất địa phương. Đồng thời, cũng có thể vì chủ nhân trấn thủ, cũng coi như có chút giá trị. Ta cũng trở về đi thôi, tiên vũ giới thiên, cũng không thích hợp ta, Thục Đạo Nam cũng mở miệng nói, Thục Lam Y cũng một đạo, Thục Đạo Nam là nàng thân nhân duy nhất, nàng không muốn phân biệt. Cuối cùng, trừ Diệp Phong, Diệp Kình Thương chờ Diệp gia trực hệ, còn có Diệp Dương Diêm ông cháu, Vũ Kinh Thiên ông cháu, cùng Lâm Diệu Âm phụ nữ bên ngoài, những người khác quyết định trở lại Thương Lan. Bao gồm, Phong Vô Song. Nàng biết, nàng và Diệp Trần thế giới sẽ không tồn tại đồng thời xuất hiện, mà Thương Lan, có Diệp Trần bóng người, có bọn họ đã từng đã qua, nàng càng muốn sống ở nơi nào, thủ hộ Diệp vô cực truyền thuyết. Diệp Trần không có cưỡng cầu, tự mình đưa bọn họ trở lại Thương Lan, cũng đi Huyền Thiên Đế Quốc, cho Liễu Giang Mặc lưu lại một nhiều chút cơ duyên. Sau đó, Diệp Trần mang theo Diệp Phong đám người, đi Vân Tu Luyện. Hắn nghĩ tưởng lại lần nữa đi hải vực, nhưng cùng Diệp Phong bọn họ phân biệt mấy năm, lại lo lắng Diệp Phong bọn họ ở Vân Tu Điện không quá thích ứng, cố mà lưu lại. Về phần Văn Phong Ngâm bọn họ, đã sớm rời đi, bây giờ Luân Hồi Thành, có quá nhiều chuyện cần xử lý, không cho phép bọn họ phân thân quá lâu. Chỉ chớp mắt, chính là 3 tháng quá khứ. Ngày này, Diệp Trần trong phòng tu luyện, truyền tới một đạo vang dội, 3 tháng tu hành, để cho hắn lại lần nữa khôi phục lượng nặng cảnh, đạt tới tiên hoàng tam trọng. Phụ thân, gần đây đã quen thuộc chưa? Diệp Trần xuất quan, đi tới Diệp Phong chỗ lầu các. Diệp Phong cười nói, so với ở Thương Lan tu hành tốt hơn. Vậy thì tốt, Diệp Trần đuổi thầm nghĩ. Muốn rời đi, Diệp Phong đột nhiên hỏi. Ừm, Diệp Trần không có chối, đan đế các bách lý luyện truyền tới tin tức, danh hiệu đã phát hiện đan đế các chút bí mật, hắn tự nhiên muốn đi trước. Đàn đề các quá mức thần bí, có thể nói là bảy đại thần cấp đỉnh phong trong thế lực, thần bí nhất một cái, kiếp trước Diệp Trần, cũng là khách khanh trưởng lão, lại khó mà phát hiện nửa chút đầu mối. Hơn nữa, đàn đề các hoặc giả còn là bảy đại thần cấp đỉnh phong trong thế lực, cường đại nhất một cái. Dạ Khâu Lê đỉnh phong đàn đế, hồn lực công kích, không kém gì đỉnh phong tiên đế. Võng lượng giỏi lấy thân là khí, phòng ngự đồng dạng không kém với đỉnh phong tiên đế. Vắng vẻ giỏi ảo thuật, thực lực giống vậy mạnh mẽ, có thể cùng đỉnh phong tiên đế sánh vai. Còn có một cái đại trưởng lão Hạc Bạch Phát, đàn đế đỉnh phong, tiên đờ, cửu trọng, hơn nữa trong tay thanh long kiếm, đủ để chống lại đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa võ minh thủ lĩnh Sở Đình Thâm, thực lực vượt qua nửa nhưng. Nếu là đàn đế các không có chia năm xẻ bảy, ngưng tụ một nơi, thực lực mạnh, có lẽ cũng có thể chống đỡ ngự trưởng tuyệt trời Tam Tông liên hiệp. Tông môn như vậy, quá mức đáng sợ. Chỉ vì bọn họ từng không xuất thế, rất ít hiện ra thực lực, mới bị thiên hạ khinh thường mấy phần, hơn nữa võ minh tồn tại, ít có người biết, càng là che giấu đàn đế các kinh khủng. Hắn rất muốn biết, đàn đế các, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, cất giấu như thế nào bí mật. Hết thảy cẩn thận, Diệp Phong dặn dò. Diệp Trần gật đầu, lại nói chuyện với nhau mấy câu, liền trực tiếp rời đi, đi Huyền Tiêu Thiên. Diệp Trần tinh quang, cuối cùng xây dựng ở Thương Lan, lần này liền không cách nào mượn tinh quang hàng lâm Tây Vực, chỉ có thể không ngừng mượn truyền tống trận, đi Huyền Tiêu Thiên. Từ Vân Tiêu Điện đến Luyện Tiêu Thiên, lại từ Luyện Tiêu Thiên tiến vào Huyền Tiêu Thiên cũng còn khá, bước vào Huyền Tiêu Thiên sau, Diệp Trần tốc độ liền chậm chạp xuống. Không vì những thứ khác, chỉ vì mượn đường truyền tống trận, bắt đầu trở nên rầm rà. Muốn ghi danh, xếp hàng, theo thứ tự truyền tống, hơn nữa còn sẽ không cho người toàn lực truyền tống. Muốn những thế lực này, cho người nhanh nhất tối nhanh gọn truyền tống, trừ phi, ngươi cùng quan hệ bọn hắn cực tốt, cũng hoặc là, nắm giữ có thể uy áp thực lực bọn hắn, tỉ như Văn Phong Ngâm như vậy, bây giờ, là có thể từ Tây Vực hàng lâm Nam Cương. Nhưng hiển nhiên, Tiên Hoàng Tam Trọng Diệp Trần, còn không làm được đến mức này, chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng truyền tống. Ngày này, Diệp Trần hàng lâm đến một tòa được đặt tên là Đế Lâm Thành Thành Trì, cùng những thành trì khác không giống nhau là, tòa thành trì này cửa thành cửa vào, buồn tẻ một mảnh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chút nào không một người vào thành. Dù vậy, nơi cửa thành cũng có vô số thị vệ canh, dù tản ra vô cùng khí tức bé nhọn. Toàn bộ đi qua nơi đây tu giả, đều lựa chọn đi vòng, không muốn vào thành. Đây là xảy ra chuyện, Diệp Trần đứng ở Đế Lâm ngoài cửa thành, cách nhau khá xa, cũng có thể cảm ứng được bên trong thành rất nhiều vũ giả bay nhanh khí tức, đang ở khắp thành lùng bắt cái gì. Hơn nữa loại này nghiêm khắc canh giữ ra khỏi thành miệng cử động, rõ ràng cho thấy bên trong thành phát sinh đại sự. Đào hữu cũng không phải là Đế Lâm thành phụ cần người đi. Lúc này, Diệp Trần bên người truyền tới một giọng nói, một phổ thông người đàn ông trung niên chính đứng ở bên người hắn, ngắm nhìn bên trong thành, như cùng ăn dưa quần chúng. Từ những thành trì khác tới, muốn mượn đường truyền tống, Diệp Trần đáp lại. Đào hữu hay là đi tới gần thành trì đi, Đế Lâm thành gần đây, chỉ sợ sẽ không cởi mời truyền tống trận, trung niên nam từ kia nói. Vì sao? Diệp Trần hỏi. Người đàn ông trung niên đào mắt nhìn tà hữu, xác nhận bốn phía không người chú ý bên này, mới vừa thấp giọng nói, nghe nói Đế Lâm Thành vừa mới phát sinh đại sự, có người ám sát thành chủ. Giờ phút này khắp thành tắt, chỉ cho phép vào không cho phép ra, cho đến tìm ra hung thủ mới thôi. Giờ phút này cho dù vào thành, cũng chẳng biết lúc nào có thể rời đi, hơn nữa tự dưng cuốn vào, sợ rằng còn sẽ chọc tới phiền toái, đi vòng, mới là lựa chọn tốt nhất. Ám sát thành chủ. Diệp Trần ánh mắt khẽ biến, ngừng tiếng nói, Đế Lâm Thành chắc cũng là đế cấp nhất phẩm thế lực đi, ban ngày ban mặt, ai dám hành thích thành chủ. Ai biết được, tin tức cũng là mới vừa truyền ra, tất cả mọi người đều thật tò mò a, người đàn ông trung niên đạo. Diệp Trần cau mày nói, có thể ám sát thành chủ, ít nhất cũng là tiên đế cảnh giới, kiểm soát phạm vi là có thể có rút nhỏ rất nhiều, Đế Lâm Thành cũng không đến nổi phong thành mới đúng, ít nhất, những thế lực kia nhỏ tu già, mới có thể tự do xuất nhập, hoặc rời đi thôi. Người đàn ông trung niên đạo, đạo lý là như vậy cái đạo lờ, nhưng chuyện này đối với Đế Lâm Thành mà nói quá lớn, bất kỳ người khả nghi cũng sẽ không buông qua, trừ phi, người có thể tiếp nhận bọn họ kiểm tra, có lẽ còn có thể rời đi. Như thế nào kiểm tra? Diệp Trần hỏi, nếu như, nhưng mà kiểm tra là được cho đi, hắn cũng không muốn đường vòng. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta cũng không phải là bên trong thành người. Diệp Trần không hỏi thêm nữa, hơi suy tư xuống, liền hướng nơi cửa thành đi, trung niên nam từ kia nhỏ hơi kinh ngạc, muốn nhắc nhở một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Đồng nước gặp gỡ, có thể nói hắn đều nói, còn phải vào thành, hắn còn có thể nói cái gì? Đứng lại, làm Diệp Trần đi tới nơi cửa thành lúc, liền lập tức có thị vệ ngăn lại hắn. Những thị vệ này, tất cả đều cao cấp tiên tôn, thực lực không tầm thường, tiên đế muốn xông vào, chỉ sợ cũng khó mà làm được ngay lập tức xông phá. Ta nghĩ rằng vào thành mượn đường truyền tống trận, Diệp Trần mở miệng nói. Tiếp nhận kiểm tra, có tiên tôn trầm giọng nói. Được, Diệp Trần gật đầu, sau một khắc, liền nhìn thấy kia tiên tôn đưa tay giò tới, nhưng muốn đối với hắn sưu hồn, hắn thuận thế lui về phía sau, cảnh giác nói, ngươi muốn sưu hồn. Kia tiên tôn thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, chỉ có sưu hồn mới có thể chắc chắn ngươi là có hay không có hiểm nghi, không muốn tiếp nhận sưu hồn, vậy thì cút đi. Diệp Trần ánh mắt nội liễm, có chút tức giận. Đề Lâm Thành cách làm hơi bị quá mức phân, lại muốn vận dụng sưu hồn chi thuật tới xác định là có phải có hiểm nghi. Phải biết mỗi người chỉ nhớ đều là mình bí mật nhất, nếu là bị nhìn trộm, ắt sẽ bị người chế, cho dù là phổ thông đi nữa người, cũng không nguyện ý bị người nhìn thấu hết thảy. Hơn nữa nhìn Đề Lâm Thành ý tứ, hay lại là liều lĩnh sưu hồn, bị sưu hồn gây hậu quả, có thể tưởng tượng được. Khó trách, Đề Lâm bên trong thành không người muốn ý ra khỏi thành. Diệp Trần hít sâu một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng tiên tô, nhưng là quát lên, đứng lại. Có chuyện, Diệp Trần có chút quay đầu, bình tĩnh thanh âm hơi lộ ra mấy phần lạnh giá. Bản tọa sẽ đối ngươi sưu hồn, kia tiên tôn cường thế đạo. Diệp Trần suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, là ngươi nói sai, hay là ta nghe lầm, bản tọa không vào thành, ngươi cũng phải sưu hồn. Kia tiên tôn đạo, ngươi không có nghe lầm, bản tọa chính là muốn đối với ngươi sưu hồn, bởi vì bản tọa hoài nghi, ngươi cùng bên trong thành hung thủ, muốn trong ứng ngoài hợp. Diệp Trần cười lạnh nói, chứng cớ. Kia tiên tôn đạo, Đề Lâm Thành phong thành sau, chỉ có ngươi một người còn muốn vào thành, đây chính là cực kỳ khả nghi địa phương, muốn chứng minh ngươi thuần khiết, sẽ để cho bản tọa sưu hồn. Hừ. Diệp Trần đáp lại hừ lạnh, không để ý tới nữa, trực tiếp đường vòng, chuẩn bị đi những thành trì khác. Lưu đứng lại cho ta. Kia tiên tôn mạnh xuất thủ, một dấu bàn tay cách không hạ xuống, nghĩ tưởng muốn trấn trụ Diệp Trần, lại thấy Diệp Trần lóe lên một cái, liền né tránh đạo kia trường ấn, hô khiếu mà đi. Người này khả nghi, đuổi theo. Kia xuất thủ tiên tôn thần sắc mạnh biến đổi, lúc này dẫn rất nhiều tiên tôn liền truy kích mà ra. Bản tọa không thời gian cùng các ngươi chơi đùa, cút về làm các ngươi chó giữ cửa, khắc phản để cho hung thủ trốn. Diệp Trần quay đầu cười lạnh nói, ta xem mới chính là hung thủ một trong, nếu không như thế nào thoát đi. Kia xuất thủ tiên tôn băng hàn nói. Một màn này làm cho trước cùng Diệp Trần nói chuyện với nhau trung niên nam tử kia lắc đầu mà thán, quả nhiên tự dưng cuốn vào Đế Lâm Thành phong bạo, thật có thể rước lấy phiền toái. Người trẻ tuổi kia chính là không nghe khuyên bảo, không phải là phải thử một chút đi Đế Lâm Thành kết quả thế nào? Không những không có thể mượn đường, ngược lại đưa tới hoài nghi. Nhìn dáng dấp, nhẹ thì bị sưu hồn, hậu quả khó liệu, nặng thì khả năng trực tiếp bị tru diệt xuống. Ngươi không trốn thoát. Diệp Trần tốc độ là nhanh, nhưng cũng khôn, nhanh bằng cao cấp tiên tôn, chỉ mấy hơi thở liền bị đuổi kịp. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất kia tiên tôn lại lần nữa ngừng tụ ra như núi chi ấn, hướng Diệp Trần hung hăng ép đi. Lần này so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần. Vạn pháp trần thân. Diệp Trần chìm quát một tiếng, trong nháy mắt ngừng tụ ra 12 đạo pháp thân. Đây là mấy tháng tu hành lấy được đột phá, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nguyên khí ngưng pháp mà thôi, lưu đứng lại cho ta đi. Có tiên tôn hừ lạnh lên tiếng, bốn phía không gian quy tắc phảng phất trong nháy mắt bị thay đổi. Diệp Trần liên đới 12 vị pháp thân đều không cách nào phá không. Cái này làm cho Diệp Trần có chút biến sắc, mặt hiện lên ra vẻ giận dữ. Các người không phải là muốn tìm chết? Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, thu hồi phần thân, âm thầm thúc giục vô cực đạo. Hắn không nghĩ dây dưa, nhưng những thứ này tiên tôn lại nhận định hắn khả nghi, như thế tương bức, hắn làm sao có thể không giận. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn, thần sắc biến. Chỉ thấy trường không thượng, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chừng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần, âm trầm trên mặt đồng thời còn mang theo chút hưng phấn. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không buồng thời gian, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được đến người. Người kia vắng lặng lên tiếng. Không được. Diệp Trần thần sắc cực kỳ khó coi, làm bộ định dẫn động tinh quang lực, chui cách nơi này đất. Nhưng mà, quanh người hắn không gian trong nháy mắt bị giam cầm, kèm theo một đạo u ánh sáng đánh vào trong cơ thể hắn. Lão thiên đưa người đưa đến trước mặt của ta, ta như thế nào lại cho người bỏ chạy? Người kia thanh cười lạnh, một bước đi tới Diệp Trần trước người. Trong nháy mắt, Diệp Trần cả trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Ngươi là người phương nào? Đề Lâm Thành những tiên tôn đó ngưng mắt nhìn người vừa tới, kia uy áp mạnh mẽ, để cho bọn họ khó mà thở gấp, hơi thở anh. Bởi này, tuyệt đối là tiên đế không thể nghi ngờ, hơn nữa không phải là đơn giản tiên đế. Người này là ta Đế Lâm Thành bắt người, mong rằng các hạ có thể giao ra. Có tiên tôn cố nén sợ hãi, mở miệng nói. Xem ra người cửu nhân còn thật không ít à. Người kia nhìn về phía Diệp Trần, lắc đầu cười nói. Một đám ngu si mà thôi. Diệp Trần giễu cợt nói, giúp ta đuổi bọn họ đi đi. Giúp ngươi? Người kia hơi sững sờ, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, cười khẩy nói, Diệp Vô Cực, là ngươi nói đùa, hay lại là bản tọa nghe lầm, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Diệp Trần phản cười khẩy nói, có lẽ là ta nói sai, hẳn là chính ngươi nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Ồ, vì sao? Người kia rất là tò mò nhìn Diệp Trần. Diệp Trần giễu cợt nói, khắc khảo nghiệm ta chỉ số thông minh, như vậy chỉ sẽ để cho ta cảm thấy trong ngươi rất ngu si, chẳng lẽ ngươi sẽ để cho bọn họ biết được sống lại bí pháp? Người này chính là Sơn Đình Thâm. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Trần mới có thể không chút do dự muốn chui cách, nhưng mà Sơn Đình Thâm tốc độ xuất thủ quá nhanh, lại không cho hắn chui cách cơ hội, bị hắn khống chế. Mà gặp lại sau Sơn Đình Thâm, mà là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cho là Sơn Đình Thâm cùng Võng Lượng bọn họ cùng biến mất, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở Huyền Tiêu Thiên, còn xuất hiện ở đây Đế Lâm Thành phụ cận. Thật là thiên toán vạn toán, không bằng biến hóa tới cũng nhanh à. Ngươi chính là giống như trước đây thông minh, không hổ là bị bản tọa coi trọng người. Sơn Đình Thâm cười nói, đi thôi, chúng ta thật tốt nói một chút. Hắn một tay bắt Diệp Trần, liền hướng Đế Lâm bên trong thành đi. Về phần những tiên tôn đó, hắn chưa từng nhìn nhiều. Thấy hai người hướng bên trong thành đi, những thứ này tiên tôn còn dài hơn thở phào, không chỉ có là bởi vì bọn hắn không có chạy trốn, mà là bởi vì đối phương không có để ý bọn họ. Nếu không, mạnh mẽ như vậy tiên đế xuất thủ, bọn họ nào có đường sống. Nhưng mà, bọn họ chỉ vui, mừng nửa giây, liền nhìn thấy một chút hắc mang ở đỉnh đầu bọn họ xuất hiện, ngay lập tức nở rộ, diễn hóa thành một đạo kinh khủng vực sâu phong bạo, đưa bọn họ thôn phệ. Phong bạo qua, kia còn có cái gì bóng người, hơn 10 vị cao cấp tiên tôn thân mặc. Một lát sau, Sở Đình Thâm mang theo Diệp Trần đi tới Đế Lâm Thành trong một ngôi tiểu lâu, gọi một bình rượu nguyên chất, hai cái tựa như mỡ ngọc ly rượu, tự mình làm Diệp Trần rót đầy rượu, sau đó nâng ly tỏ ý, uống một hơi cạn sạch. Ngươi điều kiện ta đã làm được, bây giờ ngươi nên làm tròn lời hứa đi. Sở Đình Thâm để ly rượu xuống, cười trùng chín nhìn về phía Diệp Trần. Ta điều kiện? Diệp Trần có chút không hiểu. Sở Đình Thâm đạo, ở trong tiểu thế giới ngươi đã nói, đối đãi ngươi sau khi an toàn, sẽ đem một điểm cuối cùng báo cho ta biết. Diệp Trần kịp phản ứng, cười nói, ban đầu chúng ta có thể thoát khốn, cùng Sở huynh cũng không có quan hệ gì đi. Sở Đình Thâm đạo, không có ta, các ngươi có thể sống. Sự thật chứng minh, có thể, Diệp Trần đạo. Sở Đình Thâm lắc đầu cười lạnh, đạo, nếu không phải ta cố ý để cho thần trận tiên đế trước thời hạn hàng lâm, nếu không phải ta võ mình cố ý chiến đấu bọn họ thầy trò, chỉ sợ các ngươi đều không cách nào sống đến vũ ý tàn hồn tỉnh lại. Ngươi nói ngươi là cố ý thua ở thần trận tiên đế, Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Hắn đối với Sở Đình Thâm chiến lực đã đánh giá cực cao, tuyệt đối là vượt qua nửa, nhưng tồn tại phòng ngự có thể so với đỉnh phong, chiến lực thậm chí còn ở võng lượng trên, một đối một, trình độ nguy hiểm tất nhiên vượt qua võng lượng, như thế như vậy còn có dấu diếm, như vậy Sở Đình Thâm còn là thật có thể so với cường giả tối đỉnh. Cũng không coi là cố ý. Sở Đình Thâm lắc đầu nói, ta xác thực muốn cùng cường giả tối đỉnh đánh một trận, nhìn một chút chính mình tầng thứ, cho nên không có chút nào dò xét, từng trông ngạnh bính. Thành thật mà nói, thần trận tiên đế xác thực rất mạnh, có lẽ có thể cường ta một chiêu, nửa thức, nhưng ngắn ngủi nửa giờ, vừa muốn đem ta bước lui, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Trần đôi đưa mắt nhìn Sở Đình Thâm, người này, so với hắn dự đoán mạnh hơn hai phần, cường giả tối đỉnh, cũng không nhất định có thể bắt hắn lại. Ta làm hết thảy, đều là tận lực để cho ngươi còn sống, ta làm được, như vậy, đến lượt ngươi thực hiện, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần tập trung ý chí, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy nói cho ngươi biết. Diệp Vô Cực, đừng cho là ta không dám giết ngươi, ngươi nếu không thành thật khai báo, bản tọa không ngại cưỡng ép siêu hồn. Sở Đình Thâm ngẩng đầu, hẹp dài ánh mắt bên trong lãnh mang lóe lên. Ha ha ha ha, chết cười ta. Đang lúc này, một đạo khinh miệt tiếng cười từ bên hồng không xa một tấm bàn rượu truyền. Tấm kia bàn rượu bốn phía ngồi vài tên vũ giả, một tên trong đó râu muối tiêu lão giả nhìn về phía Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm bên này, không che giấu chút nào giễu cợt nói. Thật là một đám tự cho là đúng ngu si, lại dám cuồng ngôn cùng thần trận tiên đế giao chiến mà không bại, còn danh hiệu cái gì Diệp Vô Cực, còn nói thần trận tiên đế có đệ tử, nên hào đến sơn dã dân trong thôn, dám tới nơi này khoác lác. Lão giả hai tay đặt ở trên bàn rượu, bóng lưng thẳng tắp, một bộ cao cao tại thượng tư thái, tràn đầy châm chọc và khinh thường. Hắn lời ấy hạ xuống, toàn bộ tiểu lầu tầng này trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, thậm chí không ít người cũng hơi lộ ra khẩn trương, không dám nhìn thẳng lão giả bên kia. Lão già kia khí tức thu liễm, cũng không có gì khí tức ba động, nhưng người xung quanh lại đáp lời có chút kiêng kỵ, có thể thấy có chút thân phận thực lực. Ở lão già tay phải phương, ngồi một vị áo gấm nam tử, trên ngón tay cái mang một khối xanh biếc nhẫn, nhìn một cái cũng là thân phận phi phàm, nhìn những mắt Sở Đình Thâm cùng Diệp Trần. Mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng lạnh giá mâu quang lại tràn đầy cảnh cáo, hoặc là an tĩnh, hoặc là đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Đế Lâm Thành Khô, gờ lớn không nhỏ, nhưng có chút không biết gì tiểu bối, là gan, nhưng là không nhỏ, cái gì cũng dám hồ ngôn loạn ngữ à. Lão già lại lần nữa cười khẽ. Áo gầm nam tử hướng ngồi ở lão già hai bên nữ tử dùng mắt ra hiệu, hai người nữ tử hội ý, lúc này bưng lên trên bàn ly rượu, buộc vòng quanh quyến rũ tận xương nụ cười, ánh mắt quyến rũ như tơ. Đại nhân không nên cùng những thứ kia không biết gì hạng người kiến thức, ngàn vạn lần chờ khí xấu thân thể mình. Trong đó một nữ tử cúi người, đem chén rượu chuyển đến lão già trước người. Khác một cô gái giống như vậy, một tả một hữu cúi ở lão già hai bên. Hai nàng chính là quyến rũ động lòng người, thật là cả vườn xuân sắc giam không được a. À. Bản tọa thân thể cường tráng đến, ha ha ha ha. Lão già mạnh uống hai ly rượu, một đôi ánh mắt ở hai nàng thân chảy xuôi, tâm tư cũng không ở Diệp Trần cùng Sơn Đình Thâm trên người. Diệp Trần cùng Sơn Đình Thâm nói chuyện đã có thật sự đè thấp, nhưng đấy Lâm Thành ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người kia có tâm tư uống rượu tầm hoan, cho nên bên trong tiểu lâu thanh âm tới liền tiểu, bị người nghe được chẳng có gì lạ. Hơn nữa không người nhận ra Diệp Trần cùng Sơn Đình Thâm thật sự nói nội dung lại kinh người như vậy, đưa tới người khác châm chọc cũng là bình thường. Nhưng mà hai người chưa từng để ý, đặc biệt là Sở Đình Thâm, tiên vũ giới có thể để cho hắn để ý người đã là không nhiều. Ta cho ngươi mấy hơi thở thời gian cân nhắc. Sở Đình Thâm hoàn toàn không quan tâm ngoại giới, một đôi mắt bên trong vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, kia sắc bén khí tức cũng lan tràn ra đè ở Diệp Trần trên người. Diệp Trần đôi nội liễm trầm giọng nói, đây là ta ở trong tay ngươi duy nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, ngươi tuyệt đối ta sẽ chủ động xuất ra sao? Ngươi không có lựa chọn, kia một điểm cuối cùng ta nhất định phải biết. Sở Đình Thâm nghiêm mặt nói, có lẽ chúng ta có thể tìm một điều hòa biện pháp, ngươi đem ta trong cơ thể ấn quyết loại trừ, à lưu lại cấm kỵ ngọc đồng, sau nửa giờ cấm kỵ giải trừ, ngươi lại lắng nghe lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp Trần đạo, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sở Đình Thâm cười nói, ngươi nếu lưu lại tin tức giả, ta đi nơi nào tìm ngươi? Diệp Trần đạo, lần này không phải bị ngươi tìm tới. Sở Đình Thâm lắc đầu nói, lần này không giống nhau, ta còn không có chuẩn bị tìm ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa. Hả, nói như vậy là ta tự mình xui xẻo. Diệp Trần cười khổ không thôi. Sở Đình Thâm gật đầu. Diệp Trần mâu quang chớp động, thử dò hỏi, không biết Sở huynh hàng lâm Đế Lâm Thành vì chuyện gì, lần sau ta tốt chú ý một điểm, tận lực không cùng ngươi gặp nhau. Sở Đình Thâm một bên rót rượu, một bên lạnh lùng nói, khác đổi chủ đề, ngươi còn lại thời gian ba cái hô hấp. Diệp Trần lắc đầu cười khổ, ngửa đầu đem trong ly rượu ngon uống cạn, đạo, xem ra ta chỉ có thể biến mất vài chục năm. Sở Đình Thâm không thèm để ý chút nào, đạo, ngươi yên tâm, ta đã ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống dấu ấn, ngươi nghĩ tự bạo, sợ rằng có thể khó khăn. Diệp Trần để ly rượu xuống, đạo, Sở huynh có đôi lời, ta không phải là rất đồng ý. Nói cái gì? Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần đạo, Sở huynh từng nói, muốn chết so với còn sống càng khó hơn, nhưng ta cảm thấy, người chỉ cần muốn chết, sẽ có rất nhiều loại biện pháp, ai cũng ngăn cản không, dầu gì, ta cũng có thể tự toái thức hải, và toái trí nhớ. Sở Đình Thâm đôi nội liễm, nhìn thẳng Diệp vô cực, điểm một cái sát ý, không che giấu chút nào tràn đầy mà ra. Ta nghĩ muốn, không phải là người chỉ mạnh, yên lặng chốc lát, Sở Đình Thâm lên tiếng lần nữa, sát ý thu liễm không ít. Diệp Trần đạo, ta có thể cho Lạc Cửu Trần, là có thể cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta muốn bảo đảm chính mình an toàn. Bản tọa có thể thề, chỉ cần ngươi nói ra điểm thứ ba, liền thả ngươi đi. Sở Đình Thâm con ngươi loài lên, Lạc Cửu Trần chuyện hắn tự nhiên cũng là biết được. Có thể thấy Diệp Trần lời muốn nói sống lại bị bê áp, có thể là thật. Người trước giải trừ dấu ấn, để cho ta rời đi, ta liền lưu lại ngọc đồng. Diệp Trần nghiêm mặt nói, đây là hắn đối mặt Sở Đình Thâm duy nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ở không xác định tình huống an toàn xuống giao ra, hắn tất sẽ trở thành thịt cá, mặc người chém giết. Người như thế không tin được bản tọa. Sở Đình Thâm nhìn thẳng Diệp Trần. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Sở Đình Thâm yên lặng, một lát sau lại nói, Diệp vô cực, có lẽ chúng ta không cách nào trở thành bạn, nhưng ít ra sẽ không trở thành địch nhân. Thật sao? Diệp Trần có chút hiếu kỳ nhìn Sở Đình Thâm. Bây giờ Sở Đình Thâm sớm đã không có thân là võ minh thủ lĩnh dự tính ban đầu, một lòng chỉ muốn lấy được mình muốn, người như vậy rất khó trở thành bạn, nhưng nếu là có thể có lợi, ít nhất sẽ không trở thành địch nhân. Vì biểu kính ý, ta có thể nói cho người biết võng lượng bọn họ tung tích. Sở Đình Thâm đạo. Có là thật? Diệp Trần mâu quang loài lên, võng lượng cùng thôn phệ ma thần, bất diệt ma thần rời đi Thương Lan, lại biến mất không thấy, ngay cả Giang Nhất Bạch đều khó truy xét đạo. Nếu là để mặc cho đi xuống, sợ rằng sẽ còn tiếp tục thả ra ma tộc, đối với chư thiên vạn giới mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Nếu như có thể trước thời hạn tìm tới bọn họ, hợp lực vây quét, không nói hóa giải trừ thiên vạn giới tai nạn, ít nhất có thể trước giải quyết hết một bộ phận thực lực, trì hoãn tai nạn hàng lâm. Ta cùng Võng Lượng hay lại là đồng bạn hợp tác, bọn họ lần sau xuất hiện địa phương, tự nhiên biết rõ, bất quá, thì những người có thể mang đến cho ta cái gì Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần trầm tư chốc lát, đạo, điểm thứ ba tin tức, ở không tình huống an toàn xuống, ta là tuyệt sẽ không nói cho ngươi, bất quá, không biết ngươi đối với Hạc Bạch Phát có thể có hứng thú. Hạc Bạch Phát. Sở Đình Thâm vi lăng chốc lát, đạo, ta đều nhanh quên, đàn đế các đại trưởng lão, bất quá một quả đáng thương con cờ a. Người, đánh cờ là ai? Diệp Trần nhanh chóng hỏi. Đủ. Đột nhiên, kia trước nói mười châm chọc lão già mạnh vỗ bàn một cái, thần sắc ôn nộ nhìn bên này, lạnh như băng nói, không biết gì ra hòa, đây Lâm Thành cũng không phải là tiểu thế giới. Hồ ngôn loạn ngữ không sẽ chứng minh tự có đang yêu, chỉ sẽ chứng minh tự có liền ngu si, thậm chí vô cùng có khả năng rước họa vào thân, hiểu không? Cho là đi đã giễu cợt mấy câu, hai người cũng biết thu liễm, không nghĩ tới ngược lại biến ra lệ, đàm luận Diệp Vô Cực cùng thần trận tiên đế sau, lại nói tới đã vẫn luân hồi tiên đế, còn vọng nghị đan đế các, danh hiệu đại trưởng lão cũng chỉ là một con cờ. Hai người coi mình là ai, chúa tể thiên hạ cường già tuyệt thế sao? Lấy thiên địa là cục kỳ thủ sao? Tiểu thế giới người vừa tới, muốn lấy những nội dung này, chứng minh tự có mạnh bao nhiêu sao? Những lời này lại là có thể thẳng thắn nói sao? Ngay cả kia áo gấm nam tử đều là mi vũ nhíu chặt, rất là không thích, tùy tiện nói, Phục Thiên đại nhân cần gì phải cùng một nhiều chút không biết trời cao đất rộng dân quê kiến thức, một ít cười rụng răng lời nói, không cần để ở trong lòng, đến, chúng ta uống rượu. Đại nhân, khác để cho ảnh hưởng người khác chúng ta sung sướng chứ sao, hai nàng thanh âm tựa như có thể vệ cốt. Tên kia là Phục Thiên lão già cả giận nói, dân quê xác thực không đáng giá bản tọa kiến thức, đáng tiếc như thế cuồng vọng lời nói, nghe quả thực để cho người khó chịu, ảnh hưởng tâm tình. Kia áo gấm nam tử gật đầu, xác thực, mượn dùng võ đạo tiền bối tới nâng cao chính mình phân lượng, xác thực để cho người rất là khó chịu. Tiếng nói rơi xuống, áo gấm nam tử hướng kia hai người nữ tử dùng mắt ra hiệu. Hai cô gái trong nháy mắt hội ý, chậm rãi ngồi thẳng lên, hướng Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm sang bên này. Trên mặt kia quyến rũ động lòng người nụ cười biến mất không thấy gì nữa, cấp lấy là một cổ lăng lệ, tiền tôn đỉnh phong khí tức lan tràn ra, uy áp Diệp Trần hai người. Một màn này làm cho on phía vũ giả đều là biến sắc, thầm nói Diệp Trần hai người phải gặp nạn. Xuân Hoa, Thu Nguyệt hai người chính là đế Lâm Thành nổi danh người cực đẹp, quyến rũ động lòng người, tựa như liệt diễm hoa hồng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, các nàng là mang hoa hồng gai. Chỉ nghe từ tứ đại phó thành chủ một trong thái sử cảnh chi mệnh, đổi đại thái sử cảnh giao hảo người, đó chính là liệt diễm hoa hồng, để cho người khó mà tự kiềm chế. Nhưng đổi đại thái sử cảnh không ưa người, đó chính là mang hoa hồng gai, có thể đem người đâm bị thương. Bọn họ cũng không muốn bị hoa hồng đâm bị thương, huống chi, hai đóa hoa chủ nhân vẫn còn ở nơi này. Có ý tứ. Diệp Trần không nhịn được mắt nhìn Xuân Hoa Thu Nguyệt. Trước một giây còn câu tâm hồn người, quyến rũ động lòng người, một giây kế tiếp, lại phong mang tất lộ, tưởng như hai người. Xem ra, cũng không chỉ là đẹp đẽ bình hoa ai chứ sao. Hai vị, mời các ngươi rời đi. Hai nàng đi tới gần, một cổ thơm dịu theo gió trôi đến, để cho người tâm thần sảng khoái, nhưng Xuân Hoa thanh âm, lại cực kỳ lạnh giá, để cho người không dám sinh ra chút nào ảo tưởng. Dựa vào cái gì? Diệp Trần ngậm cười hỏi. Ba. Thu Nguyệt đưa ra thon thon tay ngọc, hướng trên bàn rượu đánh một cái, sau đó tay ngọc cầm mở, một khối vàng trói lọi lệnh bài xuất hiện ở vậy, phía trên khắc không ít hoa văn, trung gian còn có một cái đế chữ, tượng trưng cho nào đó thân phận. Chỉ bằng nó, Thu Nguyệt ngạo nghễ nói. Ta không nghĩ đối với nữ nhân động thủ, năm khối này phá đồng lạn thiết rời đi, Sở Đình Thâm không tâm tư cùng các nàng nóng nói chuyện gì, giờ phút này hắn chỉ muốn cùng Diệp Trần thật tốt trò chuyện một chút. Phốc. Nhưng hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía lại truyền tới vô số phun thanh âm. Phá đồng lạn thiết. Đây chính là đế Lâm Thành phó thành chủ làm, toàn bộ thành trì cũng chỉ có bốn khối như vậy lệnh bài, bây giờ thành chủ gặp nạn, phó thành chủ làm chính là đế Lâm Thành đẳng cấp cao nhất giai lệnh bài, có thể hiệu lệnh ca, áp thành vũ giả. Người này lại xưng là phá đồng lạn thiết, đây là đối với đế Lâm Thành coi rẻ sao? Xuân Hoa Thu Nguyệt nghe vậy, liền âm lãnh trên mặt, càng là phủ đầy xương lạnh, tựa như có thể đồng sát một mảnh, thập phần đáng sợ. Đây là đế Lâm Thành phó thành chủ làm, có lẽ mấy ngày sau liền sẽ trở thành chủ lệnh, ngươi lại dám nói là phá đồng lạn thiết? Thu Nguyệt lạnh lèo đạo, đôi mắt đẹp băng hàn một mảnh. Bốn phía những rượu kia khách cũng rối rít lắc đầu, nhìn về phía Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm ánh mắt tràn đầy thương hại. Có thể có này làm người, ở đế Lâm Thành tuyệt đối có thể đi ngang, hai người này lại còn không nhận biết. Bất quá nghe bọn hắn lúc trước nói như vậy, nói cái gì tiểu thế giới, hẳn là từ tiểu thế giới người vừa tới, tài chính mình thế giới kia, đang lâm tuyệt đỉnh, mạnh mẽ quán. Đi tới tiên vũ giới, cũng không biết thu liễm, chỉ có thể bị kịch thu trang. Loại sự tình này, ở tiên vũ giới cũng phát sinh không ít, dù sao tiểu thế giới quy tắc tầng thứ có hạn, hương dã sừng bá, như thế nào lên đại mặt bàn. Sau lưng thái sử cảnh con người chợt co rút, lại có người đang đế lâm thành, coi rẻ hắn lệnh bại, cái này làm cho hắn giận không kém được. Nhưng trong nhấp nháy, lại thu liễm tức giận, lạnh lùng nói, trực tiếp ném ra ngoài, sinh tử bất luận. Xuân Hoa Thu Nguyệt nhận được mệnh lệnh, thu hồi lệnh bài sau, liền phân mà bắt Diệp Trần cùng Sơn Đình Thâm, tiên tôn đỉnh phong khí tức, chút nào không bảo lưu toàn bộ nở rộ, cho dù không có sinh ra sát ý, cũng có phế bỏ bọn họ tư thế. Bốn phía tiểu khách tất cả đều lắc đầu, thu hồi ánh mắt, không cần nhìn, cũng có thể biết kết cục. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang dội truyền ra, chỉ thấy Xuân Hoa Thu Nguyệt thon thon tay ngọc, cách Sở Ninh Thâm cùng Diệp Trần còn có ba tấc khoảng cách thời điểm, mãnh đỉnh trệ đi xuống, vô luận các nàng dùng lực như thế nào, đều khó tức gần. Diệp Trần cười trùng chín thưởng thức rượu, liền chút khí tức nào cũng không, ó nở rộ, một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, hắn biết, Sở Ninh Thâm sẽ vì hắn chặn hết thảy, chứ không phải không nghĩ lấy được điểm thứ ba tin tức. Đế khí, ngươi là tiên đế cường giả. Xuân Hoa Thu Nguyệt thần sắc biến, kinh hãi nhìn Sở Ninh Thâm. Bốn phía mọi người cũng là hoảng sợ, cho là tiểu thế giới tới con kiến hôi, đỉnh thiên cũng liền tiên đạo tầng thứ, không nghĩ tới lại là tiên đế cường giả. Ngay cả thái sự cảnh cùng Phục Thiên đều là thần sắc khẽ run, cầm ly rượu tay, cũng không tự chủ được buông xuống, ánh mắt như dao nhìn hướng bên này. Tiên đế, thật đúng là không ngờ a. Thời gian ba cái hô hấp, cút về, nếu không, sát vô xá. Sơn Đình Thâm lạnh nhạt nói, nhưng bình tĩnh trong giọng nói, lại mang theo một cổ giống như vạn năm hầm băng dùng mình, khiến người cảm thấy lạnh lẽo xương tủy. Xuân Hoa Thu Nguyệt Ngọc diễn biến. Các nàng là tiên tôn đỉnh phong, nhưng không vào đế cảnh, cuối cùng không cách nào chống lại tiên đế, nhưng mà thái sự cảnh không có ra lệnh, các nàng cũng không dám thối lui, trong lúc nhất thời cương tại chỗ. Lui ra đi, các người không phải là đối thủ của hắn, thái sự cảnh mở miệng. Xuân Hoa Thu Nguyệt mặc dù không phải là hắn nữ nhân, nhưng tác dụng, nhưng là cực lớn, hai nàng tu luyện mỹ thuật, vì hắn mang đến đại lượng đồng minh, hắn như thế nào tùy tiện bỏ qua. Cùng chi, chúng nhìn chừng chừng bên dưới, hắn có thể không hộ thủ xuống. Các hạ mặc dù là tiên đế, nhưng như thế cuồng vọng, có là thật được không? Đợi hai nàng lui ra sau, thái sự cảnh u lãnh mở miệng. Không nên quấy rầy bản tọa, nếu không, sát vô xá. Sơn Đình Thâm chưa từng nhìn nghiêng đi, nhưng mà vắng lặng nói, phảng phất trong mắt hắn, thái sự cảnh cũng là tiện tay có thể giết con kiến hôi, có hay không chu diệt, đều xem tâm tình của hắn. Ý? Lời vừa nói ra, bên trong tửu lâu truyền tới đại lượng hít một hơi lạnh khí thanh âm. Dám ở đế lâm thành, đối với đế lâm thành phó thành chủ như thế cuồng ngôn, đây quả thực là tìm chết a. T, ế đạo này đến cùng thế nào? Có người ám sát thành chủ, hung thủ còn không tìm được, lại có người uy hiếp phó thành chủ, đế lâm thành, đây là muốn hoàn toàn biến thiên sao? Chậm chậm. Đang lúc này, bên ngoài quán rượu truyền tới trận trận dồn dập nhịp bước âm thanh, mấy đạo thanh âm cuống quýt chạy lên tửu lâu, đi tới thái sử cảnh trước người. Mọi người lại lần nữa thần chiến, đây là, tìm tới hung thủ sao? Chuyện gì? Thái sử cảnh hỏi. Qua sự thành chủ, có người khả nghi chu diệt cửa thành Bắc thủ vệ, bây giờ, à, là bọn hắn, chính là bọn hắn. Kia người cầm đầu vội vàng bẩm báo, bỗng nhiên, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm, trong nháy mắt kinh hãi chỉ hướng bên kia. Qua sự thành chủ, chính là bọn hắn giết thủ vệ, người võ giả kia nói nhanh. Lời ấy hạ xuống, giống như một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ, làm cho toàn bộ tiểu lâu cũng chấn động lên. Thậm chí không ít người cũng sắp mau lui đi. Chẳng cần biết người nọ là ai, có phải là hay không giết thành chủ người, chỉ dựa vào chủ diệt đế lâm thành rất nhiều thủ vệ, đế lâm thành liền sẽ không bỏ qua. Nơi này, tất có một trận chiến. Ngươi dám giết ta đế lâm thành thủ vệ, thái sử cảnh đầu tiên là vi lăng, ngay sau đó vô cùng lạnh giá nhìn về phía Sở Ninh Thâm. Giết liền giết, Sở Ninh Thâm lạnh nhạt nói. Thái sử cảnh giận tím mặt, giỏi một cái giết liền giết, các hạ không khỏi quá tùy tiện nhiều chút. Bản tọa chuyến này, chỉ giết thành chủ một người, bọn họ không mở mắt, giết liền giết, ngươi nếu không thức thời, bản tọa không hại một khối giết, Sở Ninh Thâm lạnh lùng nói. Lời ấy hạ xuống, mọi người càng là hoảng sợ. Hắn chính là ám sát thành chủ hung thủ. Không nghĩ tới ám sát thành chủ người cuối cùng Sở Huynh, lúc nào, Sở Huynh cũng làm loại sự tình này, Diệp Trần cũng hơi kinh ngạc, khó trách Sở Đình Thâm sẽ xuất hiện ở đế lâm thành, nguyên lai hắn chuyến này, là vì chu diệt thành chủ. Sớm không giết, muộn không giết, hết lần này tới lần khác lúc, này giết, bị hắn cho đụng phải, thật đúng là xui xẻo. Hắn phản bội bản tọa, tự nhiên đáng chết, Sở Đình Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ đạo. Diệp Trần mâu quang hơi sáng, nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói, chẳng lẽ Đế Lâm Thành thành chủ là Võ Minh người? Sở Đình Thâm không nói, không có chối, cũng không có thừa nhận. Nhưng Diệp Trần cũng đã minh bạch, không khỏi có chút nặng nề. Võ Minh cổ thế lực này, thiên hạ biết chi người rất ít, bí mật trình độ không thua gì Liệp Ma Nhân. Nếu là Võ Minh cũng như Liệp Ma Nhân như thế, công chức trải rộng thiên hạ, đúng là kinh khủng dường nào. Hơn nữa Sở Đình Thâm cũng không phải là Giang Nhất Bạch. Võ Minh không phải là Liệp Ma Nhân, Sở Đình Thâm đoán được Diệp Trần ý tưởng, hơi suy tư xuống, hay lại là nhắc nhở câu. Diệp Trần mới yên tâm không ít, nhưng thấy rõ ràng Đình Thâm ánh mắt trở nên càng phức tạp lên. Ngươi chính là ám sát thành chủ hung thủ. Thái sự cảnh đầu tiên là khiếp sợ, theo sau chính là tức giận, cuối cùng lại hóa thành kinh hỉ, tiên đế tam trọng khí thế, trong nháy mắt tuôn hướng Sở Đình Thâm, đem bao phủ. Thành chủ ngã xuống, vị trí trống chỗ, bốn vị phó thành chủ đều tại dòng ngó. Cho nên bọn họ làm ra ước định, bốn người phân biệt trấn giữ tứ phương cửa thành, ai có thể xuất tìm được trước hung thủ, cũng đem chu diệt, liền có thể ngồi lên tân thành chủ vị trí. Còn lại ba người phải toàn lực phụ tá, không được có dị tâm. Xem ra lão thiên đối với hắn không tệ à, đem hung thủ đưa đến trước mặt hắn. Phục Thiên đại nhân, chỉ cần giúp ta bắt lại người này, ngươi điều kiện ta liền đáp ứng. Thái sử cảnh nhìn về phía Phục Thiên lão già, nghiêm giọng nói. Đế Lâm Thành thành chủ là tiên đế đỉnh cao tầng 3, lại bị người ám sát, thực lực đối phương như thế nào, Thái sử cảnh trong lòng cũng không có chắc. Nhưng hắn lại muốn mưu đồ thành chủ vị, tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Vừa vặn, quá Phục Thành Phục Thiên trưởng lão chính ở trong thành, cho nên hắn tìm tới Phục Thiên, cam kết tất nhiều chỗ tốt, chỉ cầu tìm tới hung thủ lúc, Phục Thiên có thể giúp hắn một tay. Quá Phục Thành chính là đế cấp nhị phẩm thế lực, dõi mắt toàn bộ Huyền Tiêu Thiên, cũng coi là đã trên trung đẳng tồn tại, mà Phục Thiên lại là tiên đế tứ trọng, có tương trợ, bắt lại hung thủ nắm chặt lớn hơn. Giờ phút này hung thủ đang ở trước mắt, đối với Phục Thiên điều kiện, hắn cũng sẽ không trả giá, trực tiếp đáp ứng. Ta còn có một cái điều kiện, chuyện này sau, các nàng hai thuộc về ta. Phục Thiên chỉ hướng Xuân Hoa Thu Nguyệt, nụ cười trên mặt thập phần tà ác. Được, Thái sử cảnh tuy có nhiều chút thương tiếc, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng. Xuân Hoa Thu Nguyệt sắc mặt không thế nào dễ nhìn, mặc dù các nàng cũng phỏng đoán qua vận mạng mình, nhưng như thế không che giấu chút nào, được các nàng coi là vật phẩm đưa đi, như cũ có vài phần xúc động. Nhưng mà, các nàng lại không có lựa chọn khác, ai bảo các nàng thực lực nhỏ. Tinh trùng lên óc, thật đáng buồn, Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, chính là tiên đế tứ trọng, cũng dám vọng tưởng bắt lại Sở Đình Thâm, hay là bởi vì nữ nhân, thật là thật đáng buồn. Đồng loạt ra tay. Thái sử cảnh mãnh gào thét, bàn tay trực tiếp mở ra, vô số ánh sáng hội tụ thành một đạo thanh sắc thủ ấn, không nói lời nào hướng Sở Đình Thâm ép đi. Tay kia ấn gào thét đồng thời, còn tự đi bắt pháp quyết, ngón cái cùng ngón giữa liền tại một nơi, giống như đạo Phật ấn, nhanh chóng nở rộ. Ấn quyết một thành, cả một tiểu lâu trong nháy mắt truyền ra kịch liệt nổ ầm, vậy cũng thường phòng ngự trận pháp, hình đồng hư thiết, trực tiếp phá diệt, tiểu lâu lúc này tan thành mây khói, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Về phần trong tiểu lâu vũ giả càng là hoảng sợ biến sắc, rồi rít bốn tàn mát, không dám đưa thân vào trong nước xoáy. Trên đường phố vũ giả giống vậy hoảng sợ nhìn kia nở rộ kim ấn, đó là thái sử cảnh tuyệt học, chẳng lẽ tìm tới hung thủ. Các người từ từ đánh, cũng đừng bị thương ta, Diệp Trần hướng bên hông thối lui. Hai cái xe, Âu Chấu mà thôi, lật tay có thể diệt, chúng ta chuyển sang nơi khác liền. Vâng, Sở Đình Thâm khí thế nở rộ, vây khốn Diệp Trần, ở không có được kia một điểm cuối cùng trước, hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp Trần thoát khỏi hắn trưởng khống. Thiền huynh cần gì phải như thế, trong cơ thể ta có người dấu ấn, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, chuyên tâm ứng địch không tội sao, Diệp Trần cười khổ nói. Địch. Sở Đình Thâm giễu cợt nói, bọn họ cũng xứng làm ta địch. Cuồng vọng. Thái sử cảnh giận dữ hét, Phật ấn độ Trần Hoàn. Người đã cố ý tìm chết, bản tọa sẽ giúp đỡ người. Sở Đình Thâm khinh miệt lên tiếng, đưa tay ngưng chỉ, một đạo điểm đen ở giữa ngón tay ngưng tụ. Mới bắt đầu vô thanh vô tức, giống như trích mặc thủy một dạng, nhưng chảy xuống giữa ngón tay trước mắt, đột nhiên cuồng bạo, hóa thành một cơn bão vực sâu, sắc bén kiếm ý, tràn ngập trong đó. Màu vàng kia Phật ấn bị cuốn vào trong đó, giống như bọt như vậy bị khuấy vỡ đi ra, phong bạo vực sâu uy lực còn lại không giảm, tiếp tục hướng thái sử cảnh lan tràn đi. Thật là mạnh. Thái sử cảnh thần sắc biến, thu liệm hết thầy tiểu dực, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết mấy đạo ấn quyết, mỗi một đạo đều là từ kim sán sán, giống như Phật ấn. Khắp trường không, trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, hướng kia u phong bạo vực sâu bay tới, Phật quang thánh khiết, như muốn độ hóa trần thế hết thầy hắc ám, còn quang minh với thế gian. Thái sử cảnh đại nhân mạnh khỏe mạnh, một chiêu này bên dưới, kia lượng danh hung thủ tất nhiên đền tội, bốn phía những đám người kia khiếp sợ than thở. Diệp Trần ánh mắt trầm xuống, hướng thẳng đến người kia nhìn, lạnh giá mang trên mặt bất mãn, hắn thế nào cũng được hung thủ. Người kia bị lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm, không nhịn được run sợ xuống, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần, như là đã bại lộ kết tích, chắc chắn phải chết, thì sợ gì. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn liền đông đặc xuống. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người TH, đầu sắc cũng đông đặc. Chỉ thấy Trường Không Thượng, kia nhìn như vô cùng thánh khiết, tựa như có thể độ hóa hết thảy lực lượng Phật ấn, đang dâng tới gió kia bạo vực sâu trước mắt, trong nháy mắt giống như bị cuồng phong thổi qua tàn trúc, trực tiếp tắt mở. Vực sâu tiếp tục gào thét, trực tiếp đem thái sử cảnh nuốt chưa tiến vào. Chúng người thần sắc đông đặc. Phục Thiên cùng Xuân Hoa Thu Nguyệt, càng là sắc mặt trắng bệch, lộ ra vô cùng kinh hoàng, một cổ cực hạn dùng mình từ đáy lòng dâng lên, bắt đầu run sợ. À, Phục Thiên đại nhân cứu ta, trong vực sâu truyền tới thái sử cảnh kinh hoàng tiếng cầu cứu. Nhưng mà, giờ phút này Phục Thiên đã bị sợ đến trắng bệch cả mặt, nào còn dám xuất thủ, thậm chí ngay cả thoát đi ý tưởng cũng không dám sinh ra. Thân thể ở Trường Không Thượng không ngừng run sợ, kinh hoàng nhìn Sở Ninh Thâm. Sau một khắc, thái sử cảnh kinh hoàng tiếng cầu cứu hơi ngừng, mọi người chỉ nghe trong vực sâu truyền tới một tiếng nổ vang, kèm theo đó thấm huyết dịch phiêu sái. Ngay sau đó vực sâu tàn đi, nào còn có thái sử cảnh bóng người, thậm chí ngay cả khí tức cũng không còn tồn tại. Bốn phía tất cả mọi người kinh hoàng há hốc miệng ba, đôi trận to như trung đồng, không dám tin nhìn một màn này. Phó thành chủ một trong thái sử cảnh liền như vậy bị miêu sát. Tà Thiên, người này thật là mạnh. Ngươi muốn chết sao? Sơn Đình Thâm nhẹ nhàng trong nháy mắt, đối với trong nháy mắt giết thái sử cảnh không có phần nửa xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía Phục Thiên. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân vô ý mạo phạm đại nhân, Phục Thiên kinh hoàng cầu xin tha thứ, liền phân nửa mặt mũi đều không chú ý cùng, trực tiếp lâm không quỳ xuống. Một màn này lại vừa là bề nát đời đất con người. Đụng bản tọa, bao nhiêu cũng phải trả giá thật lớn, nể tình người không có xuất thủ phân thượng, tự phế tu vi, sau đó cút đi, Sở Ninh Thâm lạnh nhạt nói. Đại nhân tha mạng à, Phục Thiên cả người run sợ, hắn thân phận địa vị, đều là bằng, vào một thân tu vi chống đỡ, nếu là tu vi không, hết thảy đều đem hóa thành bọt nước, thậm chí lúc trước đắc tội địch nhân, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Tu vi không, mệnh sẽ không. Cũng không nguyện, vậy thì chết đi. Sở Ninh Thâm không có thời gian nói nhảm, đầu ngón tay lại lần nữa điểm rơi, vực sâu bắt đầu quanh quẩn đứng lên, giống như cái trùng tiêu hàng dài, hướng Phục Thiên vọt tới. Phục Thiên mặt đầy kinh hoàng, tái nhợt trên mặt không có chút huyết sắc nào, hắn âm thầm cắn răng, mạnh hóa thành một vệt sáng định chạy trốn. Hắn có thể từ trên người Sở Ninh Thâm cảm nhận được cao cấp tiên đế khí tức. Chính là người hắn, cũng không phải địch. Không đánh lại, cầu xin tha sao, chỉ có một trốn. Hắn hành động, để cho không ít người đều là đại điệt ánh mắt, nhưng không người sẽ giễu cợt, chỉ vì kinh khủng kia vực sâu, toát ra hủy diệt chi lực, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng. Bản tọa xuất thủ, ngươi còn có thể trốn. Sở Đình Thâm đáp lại cười lạnh, lan tràn mà ra phong bạo vực sâu, mãnh lại lần nữa nở rộ, trong nháy mắt, bốn phía đám người tất cả đều hoảng hốt, toàn bộ đế lâm thành, thậm chí cả thế giới, phảng phất đều bị kinh khủng này vực sâu cuốn. Vô tận phong bạo vực sâu tràn ngập, sợ hãi ở mỗi người đáy lòng lan tràn, không ít người đều tại run sợ, cũng bị sợ ngốc. Không. Phục Thiên phát ra kinh hoàng tiếng gào, mạnh sử dụng một thanh trường đao, đem tất cả lực lượng cũng dưới vào trong đó, hướng bao phủ tới Thâm Nguyên chằm đi. Đao mang vừa mới nở rộ, trong nháy mắt giống như bọt tắt, kinh khủng vực sâu tràn ngập tới, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Người nào như thế càn rỡ, dám ở đế lâm thành hành hung. Đang lúc này, đông nam tây ba phương hướng đồng thời truyền tới túc giết thanh âm, chỉ thấy cân nhắc đạo quang mang giống như sao rơi thiểm điện nhanh trong cướp. Ta là quá phục thành Phục Thiên, cứu ta. Phục Thiên cảm ứng được không ít tiên đế hàng lâm, nhanh chóng mở miệng kêu cứu, hắn đem tất cả lực lượng cũng toàn bộ bùng nổ, nhưng như cũ không cách nào chống lại cổ gió lốc này vực sâu, trường đao chiến minh dần dần băng diệt. Tuyệt vọng, ác không chế trụ được lan tràn. Rốt cuộc, ở một tiếng kịch liệt nổ ầm sau, kia tràn ngập trường không kinh khủng vực sâu bắt đầu tiêu tan, nhưng Phục Thiên bóng người lại không còn tồn tại, như thái sự cảnh như thế, bị trong nháy mắt giết. Đột nhiên gian, Trường Không Thượng truyền tới trận chói tai thắng gấp âm thanh. Chỉ thấy đông nam hướng ba phương hướng chạy nhanh đến những thân ảnh kia, cũng đang toàn lực ngừng chính mình bóng người, không dám đến gần Sở Đình Thâm. Trước, bọn họ cảm ứng được cửa thành bắc bên này bùng nổ động tĩnh, lúc này liền biết được là chuyện gì xảy ra, cho nên toàn lực chạy tới, muốn từ thái sử cảnh trong tay đoạt lấy hung thủ, đoạt lấy thành chủ vị. Nhưng Hàng Lâm chớp mắt, liền nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn, bọn họ sao dám đến gần. Mới vừa rồi đạo thanh âm kia, là quá phục thành Phục Thiên, một tên tiên đế mi vũ nhíu chặt. Trong thần sắc có hoảng sợ, cũng có kinh nghi. Phục Thiên, tiên đế tứ trọng, liền như vậy bị tru diệt. Là hắn, Tà Giang Lăng Thành cùng Quá Phục Thành tiếp giáp, chuyến này trở về trung đường, vừa vặn một đạo hàng lâm đến Lâm Thành, kia lên tiếng tiên đế bên người, có một lão giả ngưng âm thanh mở miệng, mặc dù trong lòng cũng là sóng lớn ngút trời, nhưng trên mặt còn duy trì mấy phần thuộc về cường giả lạnh nhạt. Thái Sư Cảnh sẽ nghĩ biện pháp tìm người giúp, còn lại ba vị phó thành chủ, giống như vậy, đều tự tìm người giúp, nhưng bây giờ, bọn họ tam phương hội tụ, nhưng cũng không dám tiến lên. Liền tiên đế tứ trọng Phục Thiên đều bị tru diệt, thậm chí ngay cả thoát đi cơ hội cũng không có, hung thủ thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Đột nhiên, kia lên tiếng nam thành chủ nhìn thấy Xuân Hoa Thu Nguyệt, nhanh chóng hướng truyền âm lật. Xuân Hoa Thu Nguyệt nhìn nhau, vội vàng như là đang định, nó đáp lại, đem chuyện đã xảy ra hoàn toàn báo cho biết nam thành chủ. Bây giờ, các nàng núi dựa Thái Sử Cảnh đã vẫn, muốn tiếp tục ở trong thành sống được, phải tìm tới một cái khác núi dựa, mà nam thành chủ thực lực cũng là không yếu, trừ Thái Sử Cảnh bên ngoài, so với hai vị khác phó thành chủ mạnh hơn hai phần, không thể nghi ngờ là đầu nhập vào lựa chọn tốt nhất. Nghe được Xuân Hoa Thu Nguyệt truyền âm đáp lại, nam thành chủ sắc mặt càng thêm khó coi lên. Cao cấp tiên đế thực lực, chưa nói đế Lâm Thành, chính là Quá Phục Thành, Giang Lăng Thành những thứ này đế cấp nhị phẩm thế lực, cũng không gì đỡ nổi. Vì đại nhân này, ta là đế Lâm Thành nam thành chủ, đại nhân hàng lâm không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Nam thành chủ một vệt mồ hôi lạnh trên trán, tiến lên một bước cùng kính nói. Mặc dù người này chính là sát hại thành chủ cùng Thái Sử Cảnh cùng với Phục Thiên hung thủ, nhưng thực lực đối phương đặt ở vậy, bọn họ như thế nào báo thù? Giáo hào mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Dù vậy, ai có thể nói cái gì? Các người có thể phải ra tay. Sở Đình Thâm nhìn tụ đến hơn 10 vị tiên đế, bình thản ánh mắt không có phần nửa gợn sóng. Đại nhân nói cười, ngài là đế Lâm Thành khách quý, chúng ta như thế nào ra tay với ngài? Nếu có không mở mắt người dám quấy rầy đại nhân, tiểu nhân nguyện làm ra sức. Nam thành chủ lại nói. Khả năng này là hắn cuộc đời này lớn nhất chuyển chết điểm, kết quả như thế nào, đều xem người này thái độ. Quản tốt người, nếu là còn nữa người quấy rầy, bản tọa không ngại đổ thành. Sở Đình Thâm hoàn toàn không có xuất thủ hứng thú. Nếu những người này coi như biết điều, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, mang theo Diệp Trần liền hàng lâm phụ cận một gian tiểu lầu. Trong tiểu lầu mọi người trong nháy mắt như nước thủy triều lôi. Đây chính là giết liền thành chủ cùng phó thành chủ hung thủ, liền Quá Phục Thành Phục Thiên cũng bị miêu sát, uy áp toàn bộ đế Lâm Thành, nhất định chính là ác ma. Ai dám đến gần? Ngay xe, tiểu lầu ông chủ, ở dâng lên đại lượng thuần cất rượu ngon sau, liền kinh hồn bạt vía lui ra. Rốt cuộc thành tính, Diệp Trần là Sở Đình Thâm châm ly rượu, sau đó nâng ly tỏ ý, tự mình khẽ hấp lên. Ồ, nguyên khí thuần cất, đây là rượu ngon. Diệp Trần bỗng nhiên mâu quang sáng ngời, rượu này trung nguyên khí 10 phần, đối với tu hành vô cùng hữu ích. Mặc dù loại này dùng nguyên khí thuần trưng cất rượu thủy, đối với tu vi càng cao người hiệu quả càng phát ra yếu kém, nhưng Diệp Trần, nhưng mà tiên hoàng cảnh, hiệu quả vẫn có thể cảm nhận được. Vài chén rượu hạ đỗ, hắn rõ ràng cảm giác nguyên khí nồng nặc chút, cảnh giới cũng vững chắc kéo lên điểm một cái. Ông chủ, trở lại mấy bầu rượu, Diệp Trần không nhịn được tiếng hét lớn, lại Sở Đình Thâm uy áp ban tặng, tiểu lâu ông chủ tuyệt đối như vậy cất giấu vật quý giá cực phẩm lấy ra biếu, không uống bạch không uống. Tiểu lâu ông chủ lòng đang dì máu, lại không dám thờ ơ. Hạc Bạch Phát đã là bị loại bỏ con cờ, ta không cảm thấy hứng thú, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Sở Đình Thâm mở miệng, tiếp tục lúc trước nói chuyện, thẳng vào chính đề. Diệp Trần trong mắt tinh mang chớp động, suy tư chốc lát nói, nếu như Hạc Bạch Phát còn sống, tránh thoát con cờ thân phận, muốn làm kỳ thủ đây. Làm sao có thể? Sở Đình Thâm khẽ hô âm thanh, đôi mắt sâu bên trong rõ ràng thoáng qua một luồng rung động. Tại sao không thể nào? Diệp Trần chặt hỏi tới. Sở Đình Thâm thần sắc hơi trầm xuống, thần sắc lộ ra có vài phần lạnh giá, đạo, đây không phải là người phải biết, nói cho ta biết, Hạc Bạch Phát ở nơi nào. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, tự cố rót rượu một ly, người đầu uống cạn, đạo, Sở Huynh cũng là biết lý lẽ người, ta nên biết tự có ta, nên biết, người nên biết cũng tự có người, nên biết. Sở Đình Thâm thần sắc khẽ biến, biết được Diệp Trần là đang ở nói cho hắn biết tin tức muốn cùng chung, hắn trầm tư nói, ta đã nói qua, có thể nói cho người biết võng lượng bọn họ tung tích, dùng này trao đổi Hạc Bạch Phát tê, anh tích. Bọn họ ở nơi nào? Diệp Trần hỏi. Sở Đình Thâm lắc đầu nói, bất diệt ma thần thế giới, cùng thần trận tiên đế thế giới như thế, đều là với không gian mở ra mà ra, ta không có đi vào, không cách nào phong tỏa vị trí, nhưng bọn hắn tiếp theo cử động, phải là tìm một chỗ khác trấn ma đất, sớm muộn sẽ thông báo cho ta. Nói như vậy, người bây giờ còn không cách nào chắc chắn vị trí bọn hắn, nếu như thế, đổi đại người có thể chắc chắn thời điểm, trở lại trao đổi đi. Diệp Trần lạnh nhạt cười nói, ngươi dùng Hạc Bạch Phát thả con tép, bắt con tôm, không phải là muốn biết Đan Đế Các, ta có thể nói cho ngươi biết, Đan Đế Các, không người nào có thể tin, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần thần sắc hơi rung, bất luận kẻ nào. Không sai, vô luận là Dạ Khâu Lê hay lại là giúp qua các người vắng vẻ, cũng hoặc là Võng Lượng, thậm chí là ta, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần đôi nội liễm, hỏi lại, bao gồm Hạc Bạch Phát sao? Sở Đình Thâm trần chờ chốc lát, đạo, Hạc Bạch Phát là bị loại bỏ con cờ, nếu là lại trở về, tất nhiên là đứng ở Đan Đế Các phía đối lập, nếu như người nhận định Đan Đế Các là địch nhân, như vậy Hạc Bạch Phát chính là đồng minh, nếu như người nhận định Đan Đế Các là bằng hữu, như vậy Hạc Bạch Phát liền là địch nhân. Vì sao như vậy đánh giá? Diệp Trần thần sắc dần dần ngưng trọng đi xuống, Đan Đế Các trình độ phức tạp, có lẽ còn xa siêu hắn tưởng tượng. Ta biết lý lẽ, người nên cũng biết lý lẽ đi, Sở Đình Thâm nâng ly tỏ ý, đem Diệp Trần lời nói lại đưa trở về. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đạo, Hạc Bạch Phát đã cùng ta kết làm huyết thệ chí minh, bây giờ che giấu ở hải vực. Huyết thệ chí minh. Sở Đình Thâm cầm ly rượu người rõ ràng đông đặc xuống, mí mắt, nhưng vừa nhấp, hơi lộ ra kinh hãi nhìn Diệp Trần. Xem ra Hạc Bạch Phát cũng biến thành thông minh. Sở Đình Thâm than thở một tiếng, rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó sẽ đạo, ta chỉ có thể nói cho người biết, nhưng đàn khí đó sư, chỉ cùng người kết làm huyết thệ chi mi, hát Hạc Bạch Phát bên ngoài, cũng không thể tín nhiệm, bọn họ dạ tâm, lớn đến người không cách nào tưởng tượng. Có lúc ta thật tò mò, đàn đế các cùng võ mình hỗ trợ lẫn nhau, nếu là có thể đoàn kết nhất trí, sợ là bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực, đều phải lấy đàn đế các cầm đầu, vì sao còn phải như thế phân, rách, Diệp Trần hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Sở Đình Thâm đạo. Tiên vũ giới chẳng qua chỉ là gìn giữ tương đối hoàn hảo đại lục thôi, chính là nhất giới chi chủ, làm sao có thể thỏa mãn bọn họ. Diệp Trần đôi chợt chìm, kinh nghi nói, chẳng lẽ đàn đế các dạ tâm là muốn xưng bá chư thiên vạn giới? Muốn biết, Sở Đình Thâm cười trùng chím nhìn Diệp Trần, đạo, đem điểm thứ ba nói cho ta biết, ta liền đem đàn đế các toàn bộ bí mật, toàn bộ nói cho người biết. Diệp Trần sắc mặt lại lần nữa chìm đứng lên, đạo, có lẽ ta còn có một cái tin tức, đối với ở hiện tại thời đại mà nói. Giá trị không tỷ trọng sinh bí pháp tiểu. Há, nói nghe một chút, Sở Đình Thâm hiếu kỳ nói. Làm điều kiện trao đổi, ngươi phải nói cho ta biết đan đế các bí mật, hoặc là cởi ra ta dấu ấn, để cho ta rời đi, ta cũng sẽ lưu lại ngọc đồng, hai điều kiện, ngươi tùy chọn, Diệp Trần đạo. Nếu như ngươi tin tức đáng giá, ta sẽ đáp ứng, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần thần sắc trở nên có chút âm tình bất định, thật sâu nhìn Sở Đình Thâm, sau một lúc lâu mới nói, ngươi có thể biết ở vùng trời này xuống. Bước vào thần cảnh phương pháp. Lời ấy hạ xuống, Sở Đình Thâm thần sắc biến, hoảng sợ nhìn Diệp Trần, kinh hô, ngươi biết bước vào thần cảnh biện pháp. Sở Đình Thâm sắc thực lộ ra có vài phần kích động, chỉ vì Diệp Trần lời nói, coi là thật quá mức rung động. Từ hơn 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau, chư thiên vạn giới, liền mất đi thần cảnh quy tắc, vài vạn năm đến, tất cả mọi người đều bị kẹp ở tiên đế đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước. Sở Đình Thâm cũng một mực ở truy tìm thần cảnh dấu chân. Cho dù là Võng Lượng cùng những thứ Gia đã từng thần cảnh ma tộc, cũng chỉ là từng có suy đoán, không cách nào khẳng định khôi phục trở lại thần cảnh. Nhưng giờ phút này, Diệp Trần trong giọng nói lộ ra khẳng định ý. Chắc hẳn Sở huynh hẳn biết ngàn năm trước hải tộc rối loạn đi, Diệp Trần đột nhiên hỏi. Có gì liên hệ? Sở Đình Thâm không có chối, nhưng mà hỏi. Diệp Trần đạo, năm đó hải tộc chi loạn, chính là hải hoàng muốn đánh vào thần cảnh, hắn cho ra biện pháp chỉ có hai chữ. Kia hai chữ? Sở Đình Thâm nhìn chằm chằm Diệp Trần, rất là kích động. Hải Hoàng có thể là cài chủ nhân hải vực, hắn ở hải tộc địa vị, vượt xa nhân tộc bất kỳ người nào đối với nhân tộc địa vị. Hắn liền tượng trưng cho toàn bộ hải tộc. Hắn lời nói, giá trị lớn, khó mà lường được, hai chữ kia, có lẽ thật là ở vùng trời này xuống chứng đạo thần cảnh mấu chốt. Không biết Sở huynh quyết định có điều kiện gì để đổi, Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Bất kể ngươi biết nhiều chút tin tức gì, nhưng thả ngươi đi điều kiện, chính là sống lại bí pháp điểm thứ ba. Chưa lần đó ra, không bàn nữa, Sở Đình Thâm kiên quyết nói. Diệp Trần cười khổ nói, Sở huynh liền định như vậy hao tổn nữa. Sở Đình Thâm đạo, ngược lại ta hao tổn lên. Diệp Trần cũng không ở ý, uống cạn rượu trong ly sau, đạo, có thể để cho một vị cùng đỉnh phong sánh vai cường giả làm ta miễn phí bảo tiêu, ta thật giống như kiếm. Nhưng thế này không có ý nghĩa lời nói cũng không cần nói mau hải hoàng nói kia hai chữ, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần không hề vòng vo, nói thẳng, hy sinh. Sở Đình Thâm cau mày, hai chữ này chính là chứng đạo thần cảnh mấu chốt. Như thế nào hy sinh, lại phải hy sinh cái gì? Sở Đình Thâm hỏi. Ta muốn là biết, đã sớm nói cho ta biết đại ca, Sở huynh muốn biết, sợ rằng chỉ có tìm tới Hải Hoàng ngay mặt hỏi. Diệp Trần cười nói, nụ cười kia ý vị thâm trường. Nhìn như hắn nói ra rất nhiều tin tức, nhưng những tin tức này đều là há mồm chờ sung dụng, chính là moi ra Sở Đình Thâm tin tức, đồng thời đưa họ dẫn hướng hải vực, giúp hắn tìm Hải Hoàng. Từ Hạc Bạch Phát ở hải vực bắt đầu, rồi đến Hải Hoàng biết được thành thần mấu chốt, Diệp Trần từng bước là vì đem Sở Đình Thâm dẫn hướng Hải Vực. Cường giả như vậy nghĩ tưởng phải tìm Hải Hoàng, tuyệt đối so với hắn đơn độc tìm dễ dàng quá nhiều. Ngươi gạt ta, bỗng nhiên, Sở Đình Thâm con ngươi chợt co rút, đưa mắt nhìn Diệp Trần, ngươi dùng hai chữ, liền muốn moi ra ta tin hơi thở. Diệp Trần sớm biết Sở Đình Thâm sẽ hoài nghi, lúc này nghiêm mặt nói, ta có thể lập được tâm thể, nói tuyệt không có giả dối, tin tức này, Hạc Bạch Phát cũng biết, một ngày nào đó, ngươi nếu tìm được hắn, đại khả đối chất. Sở Đình Thâm nhìn thẳng Diệp Trần, kia sắc bén mâu quang tựa như có thể đem Diệp Trần xuyên thủng. Võng Lượng cùng kia thôn phệ ma thần cũng từng nói qua trở lại thần cảnh biện pháp, nhưng chưa bao giờ đề cập tới hy sinh hai chữ. Sở Đình Thâm đạo, Diệp Trần đạo, mỗi người cũng không có cùng đạo, bọn họ là trở lại thần cảnh, mà chúng ta lại cần chứng đạo thần cảnh, thật sự đi bộ như thế nào lại giống nhau. Sở Đình Thâm đạo, lời tuy như thế, thế nhưng ma tộc từng nói qua thần cảnh quy tắc sớm muộn sẽ tái hiện trừ thiên vạn giới. Diệp Trần cười nói, ngươi có người khác cũng có, lại có gì ưu thế? Nếu như ngươi có thể tại thần cảnh quy tắc tái hiện trước, liền dẫn đầu bước ra một bước kia, là được dẫn trước toàn bộ. Một bước dẫn trước, chính là từng bước dẫn trước. Một điểm này, tin tưởng Sở huynh so với ta hiểu hơn. Sở Đình Thâm yên lặng, liền lặng lặng nhìn Diệp Trần, tiểu lầu yên tĩnh để cho người cảm thấy kiềm chế. Sau một lúc lâu, Sở Đình Thâm mới nói, nếu như ngươi chịu nói ra điểm thứ ba, ta không chỉ có nói cho ngươi biết đan đế các bí mật, sẽ còn thả ngươi đi. Không bằng chúng ta lẫn nhau lưu lại ngọc đồng, sau khi tách ra sẽ đi lắng nghe, Diệp Trần đề nghị. Vậy hay là coi vậy đi, từ nay về sau, người hãy cùng ở bên cạnh ta, cho đến ngươi chính miệng nói ra mới thôi, Sở Ní. Hắc Thâm trực tiếp cự tuyệt, sau đó đứng dậy. Thiền, huynh quên ngươi cam kết, Diệp Trần đạo. Sở Đình Thâm đạo, ta mang ngươi đi một nơi, ngươi có thể biết bao nhiêu, thì nhìn chính ngươi. Địa phương nào, Diệp Trần hỏi. Huyền Tiêu Tuyệt Địa cấm địa sinh mệnh vô linh vực, Sở Đình Thâm đạo. Ngươi phải đi Huyền Tiêu Tuyệt Địa. Diệp Trần rõ ràng kinh hãi xuống, sợ hãi nói, vô linh vực được gọi là cấm địa sinh mệnh, vô luận là người hay là thú, chỉ cần là sinh mạng thể, một khi tiến vào, cửu tử khó khăn sinh. Người đi kia ngăn cách với đời, hoang tàn vắng vẻ địa phương làm gì, chẳng lẽ muốn tìm vào? Có thể nói như vậy. Sở Đình Thâm đạo, ta xuống địa phương, chính là đi vô linh vực, nơi đó, có lẽ cũng có người muốn biết câu trả lời. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt. Vô linh vực, chẳng lẽ cùng đàn đế các còn có liên quan? Đại nhân, đi ra tiểu lầu sau, Nam Thành chủ thí điên chào đón, phía sau hắn, còn đi theo Xuân Hoa Thu Nguyệt, cùng với hai vị khác chán nản thành chủ. Hiển nhiên, Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm nói chuyện đang lúc, để Lâm Thành thế cục cũng liền chắc chắn. Sở Đình Thâm không để ý đến, mang theo Diệp Trần liền phá không đi. Cùng tiễn đại nhân, Nam Thành chủ lại lần nữa khom người, nội tâm dài thở vào. Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm rời đi, toàn bộ đế lâm trên thành xuống, đều là dài thở phào, phảng phất mây đen tàn đi, lần nữa thấy quang minh. Xuân Hoa Thu Nguyệt mặt đầy trắng bệch, rung giọng nói, bọn họ, thật rời đi ấy ư, có thể hay không, lại giết trở về. Hai nàng thân thể còn đang run rẩy, các nàng quả thực bị sợ xấu. Thái Sự Cảnh cùng Phục Thiên, đều tại các nàng trước mắt bị miêu sát. Mà các nàng còn từng đối với kinh khủng như vậy cường giả xuất thủ qua, dẫu cật qua, nhục nhã qua, ai cũng không dám bảo đảm đối phương có thể hay không thuận tay giải quyết hết các nàng. Cho đến hai người rời đi, các nàng như cũ vẫn còn ở lo âu. Nam Thành chủ chậm rãi thẳng tắp thân thể, đạo, bọn họ thật đi, yên tâm đi, ai bực này trong mắt cường giả, chúng ta chính là con kiến hôi, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, hắn là lời ra tay với chúng ta. Nam Thành chủ lời nói, để cho Xuân Hoa Thu Nguyệt hơi chút bình phục sợ hãi, nhưng sắc mặt như cũ trắng bệch, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, để cho người không nhịn được nghĩ muốn chiều mến. Ngay cả Nam Thành chủ đều là rất là động tâm, nhanh chóng nhìn về phía hai vị khác Phó Thành chủ, Đạo, Đông Thành chủ, Tây Thành chủ, sau này tứ phương cửa thành, chỉ sợ cũng muốn nhờ cậy hai vị. Đông Thành chủ hòa Tây Thành chủ trong nháy mắt mừng rỡ, kia chán nản bộ dáng trong nháy mắt tiêu tan, cướp lấy là kinh hỉ. Nam Thành chủ đoạt trước một bước lấy lòng kia cường giả khủng bố, để cho bọn họ mất đi tiên cơ, sau đó tranh đoạt bên trong, lại bại hạ phong, cho là bọn họ tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, không nghĩ tới thoáng qua giữa, bọn họ liền bị cất nhắc. Từ chỗ tể nhất phương cửa thành, đến chân giữ hai ra khỏi cửa thành. Cho dù không có đoạt được thành chủ vị, tương lai chỗ tốt, cũng là có thể tưởng tượng được. Liền tạ thành chủ đại nhân, hai người trố mắt nhìn nhau, không mình hành lễ. Đi đi, Nam Thành chủ phất tay nói. Ừ, hai vị phó thành chủ nhanh chóng rời đi. Cô lão, chỗ này đa tạ, ta người giữ ước định, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Nam Thành chủ vừa nhìn về phía Giang Lăng thành vị cường giả kia. Cô lão phất tay nói, thành chủ đại nhân khách khí, việc nơi này, ta liền rời đi. Ta được cô lão, Nam Thành chủ tự mình hộ tống, sau đó mang theo Xuân Hoa Thu Nguyệt trở lại thành chủ phủ, hai mỹ nữ điềm đạm đáng yêu, có thể phải thật tốt chiều mến một phen. Huyền Tiêu Tuyệt Địa, ở vào Tây vực Tây Bắc cực cảnh, đã nhanh tiếp giáp Bắc cảnh. Tần Lăng Thành, Huyền Tiêu Tây Bắc tối biên thủy chủ thành một trong, cũng là đến gần Vô Linh vực gần đây một tòa thành trì. Giờ phút này, Diệp Trần đứng ở Sở Đình Thâm trên chiến thuyền, đang từ tòa thành trì này bầu trời xẹt qua. Cửu Tiêu Ất Mộc, không nghĩ tới Trần Thu, ép lại là thật. Diệp Trần đứng ở mũi tàu, nhìn sương mù mông lung trường không, không ít sương mù ngưng tụ thành giọt nước, rơi vào hắn bả vai, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra màu sắc sặc sỡ. Ngươi cũng biết truyền thuyết này, Sở Đình Thâm nhìn nghiêng hướng Diệp Trần. Diệp Trần vận chuyển nguyên khí, đem những thứ kia nhỏ xuống giọt nước hút lấy, cảm thụ trong đó cường đại sinh mệnh chi lực, cười nói. Vô linh vực tràn đầy tự ý, bất kỳ sinh linh bước vào cũng sẽ trôi qua sinh cơ, liền có vô linh tiếng xưng hô này, mà Tấn Lăng Thành đến gần vô linh vực, nhận lấy cái chết ý ảnh hưởng cực sâu, người bình thường căn không cách nào sinh tồn, chính là một ít nhỏ yếu vũ giả, đều không cách nào át chế sinh cơ trôi qua. Không biết bao nhiêu năm trước, Tấn Lăng Thành kia đệ nhất thành chủ, là lưu lại Tấn Lăng dân trong thành chúng, để cho Tấn Lăng Thành không đến nổi trở thành một tòa thành chết, cho nên hao hết tâm huyết, vài tòa tiếp theo Cửu Tiêu Ất Mục sinh cơ trận pháp, đem vô linh vực bay tới tử khí dần dần chuyển hóa thành sinh cơ, lúc này mới khiến cho Tấn Lăng Thành có thể cất giữ. Sơn Đình Thâm gật đầu nói, kia đệ nhất Tấn Lăng Thành chủ, cũng coi là nhân kiệt, đối với ngũ hành thuật nghiên cứu khá sâu, nếu không, Tấn Lăng Thành sớm đã trở thành vô linh vực một bộ phận. Trong ngày chắc có đàn đế các bóng giang đi, Diệp Trần tha cho có thâm ý nhìn về phía Sơn Đình Thâm. Sơn Đình Thâm cười nói, đó là đàn khí học thầy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Trần đạo, vô linh vực là một nơi tuyệt địa, lại không đoạn đồng hóa chung quanh cương vực, thân là Huyền Tiêu Thiên bá chủ, đàn đế các chẳng những không có phá hủy vô linh vực, ngược lại mượn dùng Tấn Lăng Thành ngăn trở những thứ kia từ khí, không ngoài là vì vô linh vực bên trong đặc biệt tài liệu luyện chế lưỡng cực hỗn nguyên châu. Đàn khí sự quan tâm loại tài liệu này ta còn có thể lý giải, nhưng Sở huynh lại quan tâm vô linh vực, không biết lại là vì sao. Lưỡng cực hỗn nguyên châu chín là do vô linh vực bên trong tự ý ngưng tụ bảo châu, sinh tử lưỡng cực, có sống liền có chết, trong đó ngưng tụ lưỡng cực lực là một loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế. Hơn nữa loại tài liệu này cũng chỉ có vô linh vực có thể sinh ra. Trọng yếu nhất là vô linh vực bên trong cũng chỉ có một loại sản vật Sơn Đình Thâm không dùng được, vậy hắn hàng lâm vậy là cái gì? Sơn Đình Thâm không nói, nhưng mà chắp hai tay sau lưng, đứng ở mũi tàu, mâu quang nhìn ra xa xa. Mấy giờ sau, chiến thuyền xẹt qua Tấn Lăng Thành, đi tới một mảnh sâm bạch hoang ngoài cốc, hoang trong cốc, liều không có người ở, thốn thảo bất sinh, tràn ngập đại lượng cho tàn ý. Đến. Sơn Đình Thâm nhẹ nhàng mở miệng, chiến thuyền nhìn phía dưới đi tới. Đang lúc này, hai bóng người trống rỗng xuất hiện, giống như sao rơi thiểm điện đáp xuống chiến trên thuyền, hướng Sơn Đình Thâm chắp tay nói. Thủ lĩnh, vô linh vực ba động bộc phát mãnh liệt, Tấn Lăng Thành người đã trước một bước đi vào, phụ cận Giang Lăng Thành, Quá Phục Thành cũng phải có người tiến vào điều tra. Diệp Trần nghe vậy, mi vũ vi thiêu. Chẳng lẽ vô linh vực bên trong còn có biến cố gì, lại để cho Tam Thành người cũng tiến vào bên trong điều tra. Bất quá rất nhanh hắn liền thầm mắng mình ngu xuẩn, Sơn Đình Thâm cũng hàng lâm, vô linh vực như thế nào không có gì tình huống. Đàn đế các người có thể có đến, Sơn Đình Thâm hỏi, đối với phụ cận những thứ này thành trì người, hắn không cần thiết chút nào, duy nhất quan tâm, chính là đàn đế các cử động. Kiều Vọng Minh Tiên để đáp lại, đàn đế các bên kia chấp nhận được tin tức, nhưng vắng vẻ vẫn còn ở Luân Hồi Thành, trong thời gian ngắn không cách nào hàng lâm nơi đây, bất quá, lại phái một số người tới, hẳn còn có mấy giờ mới đánh bại lâm. Diệp Trần Mi Vũ lại mặt ngăn, vắng vẻ lại đi Luân Hồi Thành, khi nào đi? Là văn phòng ngâm bọn họ lúc rời đi sau khi sao? Ra sao? Người cầm đầu là ai? Sở Đình Thâm hỏi. Kiều Vọng Minh Tiên để đáp lại, một tên trưởng lão, được đặt, tên là Bách Lý Luyện. Diệp Trần đôi chợt co rụt lại. Bách Lý Luyện lại muốn tới nơi đây. Chẳng lẽ Bách Lý Luyện cái gọi là tin tức, chính là chỉ vô linh vực? Nơi đây cùng đan đế các, kết quả có gì liên hệ? Bằng nhiều người có thể kháng cự được bọn họ, Sở Đình Thâm lại nói. Kiều Vọng Minh Tiên để suy tư xuống, đạo, một tiểu đội là được. Một, hai tiểu đội lưu lại, ngăn bọn họ lại, nếu là vắng vẻ hàng lâm, cũng hoặc là Dạ Khâu Lê có gì cử động, lập tức rút lui, cũng báo cho biết cho ta, Sở Đình Thâm an bài đạo. Hắn tiếng nói rơi xuống, liền có hơn 20 vị tiên đế càng rơi xuống chiến thuyền, biến mất ở trong không gian, còn sót lại hơn 10 người ở lại trên chiến thuyền. Diệp Trần nhưng, xem ra bọn mình chia làm 3 tiểu đội, mỗi một đội thực lực trung bình, đều là do một tiên đế bắt trọng đỉnh phong dẫn. Nhưng đây không phải là hắn quan tâm. Giờ phút này Diệp Trần muốn biết nhất là vô linh vực bên trong đến cùng có cái gì, Sở Đình Thâm nghĩ tưởng được cái gì. Bách Lý Luyện cái gọi là tin tức chính là Vô Linh Vực sao? Sơn Đình Thâm an bài xong, liền hạ lệnh hướng Vô Linh Vực bên trong đi tới. Chiến thuyền lái vào trong nháy mắt, mãnh liệt cho tàn ý liền đập tới, ăn mòn chiến thuyền phòng ngự ánh sáng. Trong phút chốc, chiến thuyền phòng ngự liền bị xé nứt không ít vết rách, đại lượng cho tàn ý tràn ngập qua. Diệp Trần mắt nhìn cánh tay mình, vừa mới còn hiện lên nhuận, trạch ánh sáng, giờ phút này cũng đã nếp nhăn, phủ đầy một tầng cho tàn. Hắn nhẹ nhàng thổi xuống, những thứ kia cho tàn cuối cùng vẫn không lúc nhích. Sau một khắc, những thứ kia nếp nhăn ra thịt bắt đầu rụng, làm cho Diệp Trần có chút biến sắc. Thật cường liệt tự ý, nếu là bình thường trong lúc đi lại, sợ là tiên tông cũng không thể chịu đựng, Diệp Trần kinh hãi nói. Hắn rốt cuộc minh bạch Tấn Lăng Thành vì sao người ở thừa thớt, mặc dù có cửu tiêu ất mục sinh cơ trận pháp, nhưng là chỉ giới hạn với bên trong thành, muốn đi ra ngoài đi đi lại lại, không có một chút cảnh giới cơ sở, cần khó mà chống lại loại này mãnh liệt tự ý. Ai muốn lưu lại nơi này loại địa phương quỷ quái? Vạn vật đều có lưỡng cực, tự ý tuy mạnh, nhưng nếu là có thể đem lĩnh ngộ, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, Sơn Đình Thâm lạnh ngặt nói. Hắn cảnh giới mạnh mẽ, thân thể lại luyện chế qua, điểm này tự ý đối với hắn mà nói, căn không tính là cái gì. Lĩnh ngộ. Diệp Trần mâu quang hơi sáng, đã bị nhàn nhạt hàn băng bao trùm cánh tay, mãnh thu liễm dùng mình, tâm thần hắn thu liễm, rất nhiều chân hồn bên trong có một đạo chân hồn, bắt đầu lóng lánh, không lâu lắm, trên cánh tay cho tàn liền không vào tay, bắt đầu cánh tay, biến mất không thấy gì nữa. Thiền huynh, mở ra một luồng phòng ngự không gian, Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, nhìn về phía Sở Ninh Thâm. Ngươi muốn tu luyện? Sở Ninh Thâm có chút kinh ngạc, cũng không có tận lực làm khó Diệp Trần, bàn tay huy động, liền đem chiến thuyền phòng ngự xé ra một đạo thời gian rảnh rỗi. Diệp Trần dậm chân mà ra, đứng ở đó thời gian rảnh rỗi nơi, nồng nặc tự ý đập vào mặt, diễn tấu ở trên mặt hắn, trên người, gần một sát na, Diệp Trần trên người liền phủ đầy cho tàn, giống như pho tượng đất như vậy, lặng lặng đứng sừng sững ở vậy, không nhúc nhích. Sơn Đình Thâm ánh mắt thành khe nhỏ xuống. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, kia tự ý đang ở xâm nhập Diệp Trần trong cơ thể, nhưng quỷ dị là, Diệp Trần sinh cơ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại ở dần dần kéo lên. Người này, so với kiếp trước càng kinh khủng hơn. Đến tột cùng là đáng chết, hay là nên đuổi đây? Sở Đình Thâm mâu quang híp mắt, bên trong lòng có chút mâu thuẫn lên. Đang ở cảm ngộ tự ý Diệp Trần, cũng không biết có một khắc như vậy, tánh mạng hắn bị nghiêm trọng uy hiếp, giờ phút này hắn đã hoàn toàn yên lặng ở lĩnh ngộ bên trong. Một lát sau, bao trùm Diệp Trần quanh thân cho tàn, mãnh nổ bề ra đến, hóa thành từng luồng tinh thuần năng lượng, theo Diệp Trần lỗ chân lông trào vào bên trong cơ thể. Hắn khí tức bắt đầu dần dần kéo lên, rất nhanh liền đạt tới Tiên Hoàng đỉnh cao tầng 3. Diệp Trần nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, giống như pho tượng đất Phật tượng, bất động như sơn, tuyên cổ bất biến. Hắn bên ngoài thân không ngừng bị cho tàn bao trùm, nhưng không lâu lắm sẽ hóa thành tinh thuần năng lượng, bị hắn hấp thu, lại vừa là một lát sau. Một tiếng nổ ầm từ Diệp Trần trong cơ thể vang dội, hắn khí tức trực tiếp bước vào Tiên Hoàng tứ trọng cảnh, hơn nữa cảnh giới kéo lên tốc độ chưa từng ngừng nghỉ, vẫn còn tiếp tục. Một giờ không tới, liền phá cảnh nhất trọng, lại vẫn còn ở kéo lên, chẳng lẽ hắn đợi ở Vô Linh Vực là có thể khôi phục nhanh chóng đến tiên đế? Sở Đình Thâm ngưng mắt nhìn Diệp Trần, mặc dù như cũ phức tạp, nhưng này chút ít sát niệm như cũ tiêu tan. Dù là khôi phục tiên đế thì như thế nào, chỉ cần không phải tiên đế đỉnh phong là hắn có thể khống chế. Diệp Trần trên người không ngừng truyền tới tiếng vỡ vụn, đại lượng tinh thuần lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cảnh giới không ngừng kéo lên. Nguyên lai đây chính là tử vong ý, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong hiện lên hưng phấn, bất kể hắn là vì sao tới chỗ này, nhưng hiện tại xem ra thu hoạch rất tốt. Vạn vật đều có lưỡng cực, tự ý bên trong chưa từng không phải là hội tụ một loại năng lượng, Diệp Trần nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó bàn tay phiên động, sử dụng tụ linh kỳ, bắt đầu điên cuồng hút lấy bốn phía tự ý. Tụ linh kỳ, bên hồng Sở Đình Thâm khẽ hô âm thanh. Phế vật, Sở huynh hẳn nhìn không thuận mắt, Diệp Trần khẽ cười nói, một người một khí cũng đang nhanh chóng hút lấy tự ý. So với trên người của ngươi thần khí mà nói, tụ linh kỳ đúng là gân gà, Sở Đình Thâm u lên tiếng, lời nói ý vị thâm trường. Ngồi xếp bằng Diệp Trần, không nhịn được trong lòng khẽ run xuống. Đây cũng là hắn vì sao không chịu ngay mặt nói cho Sở Đình Thâm nguyên nhân thứ ba. Bởi vì đi, mơ thứ ba, tại hắn suy đoán bên trong, cần phải mượn thần khí lực lượng, nếu để cho Sở Đình Thâm biết được, tất sẽ đoạt hắn vô cực đạo. Tập trung ý chí, Diệp Trần tiếp tục tu luyện. Có hắn hút lấy, cùng với tụ linh kỳ điên cuồng thôn phệ, bốn phía tự ý, liền như thủy triều điên cuồng vọt tới, chấn động chiến thuyền phòng ngự, đều tại vang dội. Không biết tu luyện bao lâu, bỗng nhiên một đạo kịch liệt nổ âm, cắt đứt Diệp Trần tu hành. Hắn vô cùng khó chịu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn mắt Sở Ninh Thâm. Tu luyện những thứ này tự ý, giống như ở nguyên mạch bên trong tu hành như thế, hắn cảnh giới khôi phục cực nhanh, bây giờ đã là tiên hoàng ngũ trọng đỉnh phong, hắn đang chuẩn bị phá cảnh tiên hoàng lục trọng, lại bị cắt đứt. Không phải là ta, Sở Ninh Thâm lắc đầu nói. Diệp Trần mới thu hồi ánh mắt, hướng phía trước nhìn, một lát sau, nơi đó không gian dâng lên nhàn nhạt rung động, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh từ trong đi ra, tất cả đều mặc trường bào. Người tới người nào, nơi đây đã bị Tấn Lăng Thành trưng dụng, đám người không liên quan, nhanh chóng rời đi, chỉ nghe một tên tiên đến nghiêm nghị quát lên. Nguyên lai là Tấn Lăng Thành người, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Sở Ninh Thâm càng lại trực tiếp, nhường đường, nếu không chết. Chết, mấy vị Tấn Lăng Thành tiên đế trố mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy một nụ cười, đó là một vệt cười nhạo. Ngay sau đó liền nghe kia cầm đầu tiên đế cười lạnh nói, chư vị cưỡi đế cấp chiến thuyền tới, chắc hẳn cũng có chút thân phận, nhưng Tấn Lăng Thành chính là phụng đan đế các chí mệnh trấn thủ nơi đây, bọn người còn dám xông vào sao? Không thể không nói, đan đế các tốc độ vẫn đủ nhanh, rời núi vài chục năm, liền có ở đây không thiếu trong thế lực dựng đứng uy tín, liền tại phía xa tây bắc cực cảnh Tấn Lăng Thành, cùng cam nguyện trở nên làm việc, Diệp Trần thở dài nói. Sở Ninh Thâm suy thanh cười nói, đan đế các chưa bao giờ phong sơn qua, nhưng mà ngoại giới không biết à. Diệp Trần hẹ nhàng gõ đầu, không nói tiếng nào, đưa tay thu hồi tụ linh kỳ. Nếu Tấn Lăng Thành người đã xuất hiện, nghĩ đến đất đã là không xa. Các người đã lựa chọn là đan đế các làm việc, vậy liền không cần nói, nhanh chóng xử lý, Sở Ninh Thâm đạo. Thủ lĩnh tiếp tục tiến lên, cho ta mấy hơi thở thời gian là được. Chỉ thấy kia tiên đế bắt trọng đỉnh phong bước từ từ mà ra, dẫn hơn 10 vị võ minh xông về Tấn Lăng Thành đám người. Lại dám mạo phạm đan đế các, tìm chết. Tấn Lăng Thành những võ giả kia vừa giận vừa sợ, bọn họ biết Vô Linh Vực đã tràn vào không ít vũ giả, nhưng đi ngang qua nơi đây người, đang nghe đan đế các ba chữ kia, bao nhiêu cũng sẽ kiêng kỵ, lựa chọn đường vòng. Bọn họ cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng đạo mà đi, nhất định có trì hoãn. Nhưng mà, giống như vậy trực tiếp xuất thủ, hay lại là lần đầu. Tấn Lăng Thành tiên đế nộ sát mà ra, đạo quang kiếm ảnh đem bốn phía tử ý phá toái, cuốn lên đầy trời bụi trần, hướng võ minh đông đảo tiên đế vọt tới. Âm vang lớn trong nháy mắt truyền ra, hoàng thùng lũng mặt ở những sát phạt đó xuống, xuất hiện vô số cái hào rộng, hướng xa xa lan tràn. Tiếng vỡ vụn đột nhiên vang dội, Tấn Lăng Thành những tiên đế đó sát phạt, giống như bọt như vậy nhanh chóng phá diệt, hóa thành điểm một cái bụi trần tiêu tan. Cao cấp tiên đế. Tấn Lăng Thành mấy vị tiên đế mạnh hít một hơi lạnh khí. Ngắn ngủi va chạm, bọn họ liền cảm ứng được đối phương cảnh giới, trong lúc nhất thời cả người hiện lên lánh, một cổ rét lạnh ý, chớp mắt bao phủ toàn thân. Tấn Lăng Thành mấy vị tiên đế nào dám tái chiến, làm bộ định lùi cách. Bọn họ người mạnh nhất, không là tiên đế ngũ trọng, mà đối phương, còn có tiên đế bắt trọng đỉnh phong, như thế nào chiến? Lúc này muốn chạy trốn, đã tới không kịp. Chỉ thấy võ minh hơn 10 vị tiên đế nhanh chóng lóe lên, đi tới bọn họ bầu trời, lẫm liệt khí tăng vọt, rất nhiều sát phạt chợt lóe lên, rơi vào Tấn Lăng Thành những tiên đế đó trên người. Trong đó vài tên thực lực hơ, yêu tiên đế, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình thân thể bị vô tận sát phạt phá hủy, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, tựa như đồ sứ như vậy phá toái mở. Đáng chết. Còn sót lại vài tên tiên đế thân sắc biến, cả trái tim cũng chìm vào đáy cốc, bọn họ toàn lực chạy trốn, lại kinh hoàng phát hiện, bốn phía không gian đều bị chấn áp, bọn họ thân thể giống như pho tượng, khó đi nữa nhúc nhích. Kia rất nhiều bàng bạc vô tận uy áp, gắt gao chấn nhiếp bọn họ. Kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm vang tận mây xanh, lại chỉ duy trì nửa giây, liền hơi ngừng, còn sống mấy người, cũng tan tành mây khói. Toàn bộ quá trình, căn không có dùng đến 10 hơi thở thời gian, chỉ 5-6 cái hô hấp, liền chấm dứt chiến đấu. Chiến thuyền lái tới, hơn 10 vị võ minh cường giả thuận thế bước lên, thời gian vừa vặn. Chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước đi tới, không có phân nửa đình trệ. Võ minh chấp hành lực, xác thực đáng sợ, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt thực lực so với chính mình yếu, võ minh có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết thảy. Đối mặt thực lực mạnh mẽ, võ minh cũng sẽ kiên quyết thi hành mệnh lệnh, sẽ không lùi bước. Cổ lực lượng này có chút đáng sợ. Theo đi sâu vào, trong thiên địa tự ý trở nên càng nồng đậm lên, thậm chí ngưng tụ thành từng đạo lưỡi dao sắc bén gào thét, không ngừng đánh thẳng vào, chấn động chiến thuyền phòng ngự xuất hiện lần nữa vết nứt. Bước qua mảnh này tự ý phong bạo, chính là hạch tâm chi địa, phòng ngự mở hết, nhanh chóng thông qua, Sở Ninh Thâm đứng ở mũi tàu, chắp hai tay sau lưng, thần sắc dần dần có chút nghiêm nghị lên. Chiến thuyền phòng ngự mở hết, tốc độ cũng là mở hết, giống như cầu vòng như vậy ở vô linh vực bên trong bay nhanh. Đột nhiên, Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Xuyên thấu qua chiến thuyền phòng ngự ánh sáng, có thể kinh hãi nhìn thấy, bên ngoài cảnh tượng đang không ngừng biến hóa, cao sơn lưu thủy, xanh um tươi tốt, không ngừng đan xen làm ra một bộ pháo bất đồng hì, hát ảnh. Đây là Diệp Trần kinh nghi lên tiếng. Sơn Đình Thâm đạo, nơi này vô lĩnh vực đặc biệt có sức mạnh, không gian biến hóa, để cho người khó mà phân biệt phương hướng. Không gian biến hóa. Diệp Trần đôi khẽ nhếch, đây là một bước một cảnh sao? Còn nhớ mấy năm trước bước vào luyện tiêu thiên, điều tra ám ma người bằng diệm tiên đến lăng mộ đang lúc, liền gặp được một bước một cảnh thời không biến hóa. Nhưng trong này biến hóa lực lượng, tuyệt đối không đến đây nơi một phần vạn. Vô lĩnh vực, rốt cuộc là như thế nào địa phương? Vô tận vực sâu. Ở Diệp Trần trầm tư đang lúc, Sơn Đình Thâm cũng đã bước từ từ mà ra, đi tới mũi tàu bên bờ, cánh tay hắn lộ ra, hiện lên u hào quang màu vàng óng, trực tiếp thăm dò vào tự ý trong bão tố. Kinh khủng kia tự ý, lại thì không cách nào ăn mòn hắn kim loại cánh tay. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn quang mang chớp diệu, một đạo vực sâu hiện lên, hướng phía trước không ngừng lan tràn, phá toái từng đạo lóe lên hình ảnh, phảng phất mở ra một cái vực sâu lối đi. Chiến thuyền gào thét, bốn phía chỉ còn vô tận vực sâu, không có những thứ khác cảnh tượng biến hóa. Kinh khủng tự ý phong bạo, không ngừng đánh vào Sơn Đình Thâm ngưng tụ vực sâu trên lối đi, và chạm ra kịch liệt nổ ầm, trong lúc mơ hồ, còn kèm theo chút da bị nẻ thanh âm, Sơn Đình Thâm lực lượng, đều không cách nào chống lại bên ngoài tự ý phong bạo. Không biết qua bao lâu, ở một tiếng chói tai trong tiếng âm ầm, vực sâu phong bạo phá toái, nhưng bên ngoài tự ý phong bạo cũng biến mất không thấy gì nữa, chiến thuyền ngừng ở một mảnh hồ ra. Vẫn còn có hồ. Diệp Trần có chút kinh ngạc. Vô lĩnh vực thốn thảo bất sinh, trừ hoang vu chính là hoang vu, lại còn có thể ngưng tụ hồ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là thiên nhiên hồ. Bỗng nhiên, Diệp Trần đôi nội liễm, hồ kia bạc ngang qua ở trong hoang vu, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra sóng gợn lăn tăn, lại làm cho người ta cực hạn quỷ dị cảm giác. Bởi vì trong hồ, không có bất kỳ ai bóng ngược. Nơi này tuyệt không phải thiên nhiên tạo thành, mà là có người cố ý bố trí qua. Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ hồ, vô cùng kiên quyết nói. Ngươi quả nhiên thông minh. Sơn Đình Thâm nhìn Diệp Trần, đạo, tọa tiền sau thăm dò ba lần, mới phát hiện đầu mối, còn mượn võ minh lưu lại một nhiều chút cổ tịch, mới chắc chắn chỗ này bí mật. Bí mật gì? Diệp Trần hỏi. Ngươi rất nhanh liền có thể biết được. Sơn Đình Thâm bước từ từ mà ra, hướng quỷ dị kia hồ đi, khí thế của hắn bắt đầu kéo lên, đi tới hồ ba trượng ra lúc, khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, tựa như có thể cùng đỉnh phong sánh vai. Vô tận vực sâu diệt thế thần kiếm. Trong lúc bất chợt, Sơn Đình Thâm không có dấu hiệu nào do xuất thủ trưởng, kinh khủng vực sâu kiếm ý, giống như thiên uy, có thể hủy diệt hết thảy, bao gồm thần linh ở bên trong. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ, mãnh nổ vang, đợt sóng lăn lộn, hướng bốn phương tám hướng tản đi, khí tức kinh khủng, từ kia đợt sóng trung tâm phía dưới dâng lên, tựa như có cái gì kinh khủng vật, tức sắp xuất thế. Người nào xông vào nơi đây? Đang lúc này, vô số bóng người từ đằng xa chạy như bay tới, lại không phải một đường, mà là phân chia ba phe cánh, bất ngờ chính là Tấn Lăng Thành còn lại tiên đế, cùng với Thái Phục Thành, Giang Lăng Thành tiên đế cường giả. Cản bọn họ lại. Sơn Đình Thâm chưa từng quay đầu, nhưng mà vắng lặng mở miệng. Hơn 10 vị võ minh hồ khiếu nhi ra, đem tam phương trận doanh tiên đế toàn bộ chặn lại. Là bọn hắn. Đột nhiên, một đạo hơi lộ ra thanh âm hoảng sợ vang lên, Diệp Trần thuận thế nhìn lại, mặc dù không biết, lại có vài phần ấn tượng, chính là ở Đế Lâm Thành gặp qua một vị tiên đế tứ trọng. Cụ trưởng lão, ngươi biết các người, Giang Lăng Thành trong trận doanh, người cầm đầu hiếu kỳ nhìn về phía bên người một ông lão. Lão già kia bất ngờ chính là Tương Trợ Nam thành chủ Cù Lão. Hắn giống như Phục Thiên, ở bên ngoài lịch luyện, bỗng nhiên nhận được thành chủ truyền âm, trước tiên chạy về, NH, anh đi ngang qua Đế Lâm Thành thời điểm, lại phát sinh thành chủ bị giết chuyện, cho nên trì hoãn chút thời gian. Bất quá sau chuyện này, Nam thành chủ, vì hắn toàn lực mở ra truyền tống trận, liền trước ở Diệp Trần bọn họ trước, đi trước Hàng Lâm, cùng thành chủ hội họp, cộng thăm nơi đây. Không nghĩ tới, lại sẽ ở này gặp phải tên ác ma này. Hắn nhanh chóng đem Đế Lâm Thành chuyện, truyền âm báo cho biết Giang Lăng Thành thành chủ, người sau nghe vậy, thần sắc biến, không tự chủ được lui hai bước. Cách đó không xa Thái Phục Thành, Tấn Lăng Thành cường giả, có chút hiếu kỳ nhìn của bọn hắn, Giang Lăng Thành người, nhận biết những người này. Các người nào, lúc trước có hay không gặp được vài tên tiên đế cường giả, Tấn Lăng Thành thành chủ sắc mặt biến hóa mấy cái, cuối cùng cắn răng hỏi. Tiên đế gặp được, cường giả không gọi được, võ minh đội thứ ba đội trưởng lạnh nhạt lên tiếng. Bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Tấn Lăng Thành thành chủ lạnh lèo đạo, Thái Phục Thành, Giang Lăng Thành cường giả đều đã gặp phải, lại ở lại bên ngoài liền đã không làm nên chuyện gì, cho nên hắn đưa tin để cho những tiên đế đó tiến vào hội họp. Nhưng mà, lại không có thể thu về đến ứng, hắn cùng với Thái Phục Thành cùng Giang Lăng Thành đồ vai chạm qua, xác nhận hai thành cường giả cũng không biết, như vậy, chỉ có những người này biết được. Ở địa ngục, võ minh đội trưởng lạnh nhạt đáp lại. Cái gì? Tấn Lăng Thành thành chủ đôi phun lửa, tức giận dâng trào, tiến đến Lục Trọng đỉnh phong khí thế, không bị khống chế bộc phát ra, như sóng chiều hướng tứ phương. Tần Lăng Thành mặc dù là đế cấp nhị phẩm thế lực, nhưng tiên đế cũng có giới hạn, đặc biệt là trung cấp tiên đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thoáng cái tổn thất mấy vị cường giả, Tần Lăng Thành thực lực tổng hợp cũng phải quay ngược lại một cấp độ, hắn làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không giận. Đối với thủ lĩnh bất kính, chết chưa hết tội, bọn người, nếu muốn báo thù sao, Võ Minh đội chờ. Ông khinh miệt nhìn về phía Tần Lăng Thành thành chủ, trung cấp tiên đế mà thôi. Tần Lăng Thành thành chủ tí sắp nứt, trên người khí thế lộ ra vô cùng cuồng bạo, lại hết sức áp chế, mục quang sâm sâm nhìn chằm chằm Võ Minh người đạo. Tần Lăng Thành là đan đế các làm việc, các người sẽ không sợ đan đế các trả thù. Võ Minh đội trưởng cười lạnh nói, nếu muốn báo thù, phóng ngựa tới chính là, thành thật mà nói, chỉ bằng các người về điểm kia rác dưới tu vi, liền một chút uy hiếp cũng không có, bản tọa đều lười được giết các người. Rời đi nơi đây, nếu không chết. Võ Minh đội trưởng bước từ từ mà ra, tiên đế bắt trọng đỉnh phong khí thế toàn bộ nở rộ, uy nghiêm như núi, hướng tam thành tiên đế cút lăn đi. Tần Lăng Thành thành chủ sắc mặt đại biến, hết sức khó coi, cho dù có lòng lửa giận, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Cái thế giới này chính là thực tế như vậy, mạnh bao nhiêu thực lực, liền bùng nổ bao nhiêu tâm tình, nếu là tâm tình lớn hơn thực lực, hậu quả liền không phải mình có thể thừa nhận được. Đại nhân, ta Giang Lăng Thành không cùng là địch, chỉ muốn dò la xem khu vực này, nếu có cơ duyên, nhất định sẽ tương trợ đại nhân, chẳng biết có được không lưu lại, Giang Lăng Thành thành chủ nhận định tình hình đạo. Võ Minh đội trưởng liếc hắn một cái, đạo, tiên đế Lục Trọng đỉnh phong, còn kiến hôi, mà thôi, cần gì phải các ngươi tương trợ, ba hơi thở bên trong, rời đi khu vực này. Giang Lăng Thành thành chủ thần sắc ngượng ngùng, giống vậy lộ ra khó coi. Như thế hàng thái độ khiêm nhường, còn ngược lại bị nhục nhã sao? Thành chủ, không thể xung động, cụ trưởng lão gấp vội mở miệng, để Lâm Thành một màn, vẫn còn ở trong đầu hắn vang vọng, vậy không đi. Ở đàn đế các địa giới, còn dám như vậy cuồng vọng, thật tốt sao? Ngay tại tam thành thành chủ do dự, chỉ có lui bước thời điểm, một đạo thanh âm trong trèo lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có một đạo thân ảnh chính hướng bên, nảy nhanh trong cướp. Diệp Trần con người hơi chăm chú, thân ảnh kia cuối cùng bách lý luyện. Hắn một thân bào phục, trương hiển đan đế các thân phận, tam thành thành chủ trong nháy mắt mừng rỡ, đặc biệt là Tần Lăng Thành thành chủ, vội vàng nghênh đón. Đại nhân, Tần Lăng Thành vũ giả cùng kính hành lễ. Bách lý luyện hạ xuống, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó ánh mắt chuyển qua, nhìn thấy Diệp Trần, thần sắc rõ ràng thay đổi xuống. Vắng vẻ có từng đến, Diệp Trần vội vàng truyền âm. Bách lý luyện khôi phục nhanh chóng tâm cảnh, đáp lại, vắng vẻ vẫn còn ở Luân Hồi Thành, sợ rằng không cách nào hàng lâm. Diệp Trần ánh mắt nội liễm, vắng vẻ không cách nào hàng lâm, sợ rằng không người có thể chống lại Sở Ninh Thâm, chính là Bách Lý Luyện cũng không được. Trần Thiếu, người như thế nào ở chỗ này? Bách Lý Luyện nhanh chóng truyền âm hỏi. Ta bị Sở Ninh Thâm khống chế, Diệp Trần đáp lại. Bách Lý Luyện thần sắc biến, bằng bạc hồn lực trong nháy mắt tràn ngập, sát ý bay lên. Không nên vọng động, Sở Ninh Thâm sẽ không đối phó ta, ta không có việc gì, Diệp Trần vội vàng nói. Nếu là Bách Lý Luyện xuất thủ, không những cứu không hắn, ngược lại chính mình sẽ còn lâm vào hiểm cảnh. Ngươi nói phát hiện đàn đế các một ít bí mật, nhưng là vô linh vực, Diệp Trần hỏi. Bách Lý Luyện đáp lại, vô linh vực có thể là tổ tiên chỗ tọa hóa, đàn đế các một mực ở tìm. Tổ tiên chỗ tọa hóa? Diệp Trần trong bụng kinh ngạc. Đàn đế các tổ tiên cuối cùng ở chỗ này tọa hóa, khó trách Sở Ninh Thâm sẽ hàng lâm nơi đây. Nếu là đàn đế các tổ tiên tọa hóa ở vô linh vực, lấy năm đó Võ Minh người khai sáng đối với đan đế các tổ tiên tình cảm, sau khi chết chỉ sợ cũng phải đi theo. Sở Ninh Thâm tới đây có lẽ không phải vì đan đế các tổ tiên, mà là Võ Minh tổ tiên. Bách Lý Luyện, ngươi không nên tới này, đây là... Võ Minh đội trưởng thanh âm u vang lên, nhìn về phía Bách Lý Luyện, ánh mắt dâng lên mấy đạo lạnh ý. Ở trong tràng có lẽ chỉ có Bách Lý Luyện có thể để cho hắn xe ý trọng mấy phần, nhưng mà hắn có vài phần hiếu kỳ, Võ Minh lưu lại hai đội cường giả đều không có thể ngăn cản Bách Lý Luyện sao? Bất quá đồng bạn cũng không đưa tin nhắc nhở, nghĩ đến Bách Lý Luyện là hành động đơn độc, cho nên tránh Võ Minh ngăn trở. Bách Lý Luyện còn chưa trả lời, trong hồ liền lại lần nữa truyền tới một đạo nổ âm, mọi người thuận thế nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy kia lăn lộn chính giữa hồ nước, bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ lộ, hiện lên lạnh lèo khí tức, không biết thông tới đâu. Mà ở cổ lộ phía trước, còn có một cái cổ lộ, phía trên khắc vài cái chữ to, Tình Mộng Thiên Cổ, Tình Này Vị Ương, Bất Tử Thân Thể, y khó quên. Đây là người nào người lưu lại? Không ít người kinh hãi lên tiếng, trong mấy chữ kia ẩn chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng, mãnh liệt tự ý, nhấp nhân tâm phách, phảng phất liếc mắt nhìn sẽ hoàn toàn lâm vào trong đó, hóa thành tượng đá, theo gió tiêu tan. không ít người vội vàng thu hồi ánh mắt, kinh hoàng phát hiện, trên người lại hiện ra một tầng tro tàn. Bất tử thân thể, y khó quên, quả nhiên ở chỗ này, Sở Ninh thâm thần sắc hiện ra chút ba động, tựa như ở kích động. Diệp Trần nhanh chóng hấp thu tự ý, ngay cả tụ linh kỳ cũng lại lần nữa nở rộ, lại cũng khó mà duy trì thân thể không bị hóa đá, đồng nặc tự ý, mang đến cho hắn cực lớn đánh vào, thân thể khó mà đạt tới thăng bằng. Giống như một cái vô nước ly, nếu là đem thủy chậm rãi rót vào trong đó, ly vĩnh viễn cũng sẽ không chứa đầy nước, nhưng nếu là vỡ đê ngập lụt dưới vào tới, cả cái ly đều sẽ bị bao phủ. Giờ phút này Diệp Trần, tựa như cùng cái ly kia, hấp thu luyện hóa tốc độ, xa xa không cản nổi bị tự ý ăn mòn tốc độ. Cùng may đứng mũi chịu sào Sở Đình Thâm, toát ra toàn thịnh khí, đem kia tự ý áp chế không ít, này mới khiến Diệp Trần được thở gấp, hơi thở. Đây là tổ tiên lưu sao, Bách Lý Luyện cũng là hoảng sợ, xem ra hắn phát hiện bí mật có thể là thật. Mấy chữ bên trong, liền có thể tích chứa cường đại như, thế đạo ý, chỉ có tổ tiên cái loại này chỉ cường giả mới có thể giữ lại. Vắng vẻ không có hàng lâm sao. Sở Đình Thâm nhìn về phía Bách Lý Luyện, ý vị thâm trường nói, đáng thương con cờ, nơi này không phải là người, nên tới phương. Con cờ. Bách Lý Luyện cau mày, hắn bị vắng vẻ lợi dụng sao? Có lẽ vắng vẻ cũng không thể nghĩ đến, ta sẽ tới trước một bước nơi này, nếu không, hắn tuyệt đối không thể ở lâu luân hồi thành. Sở Đình Thâm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hướng con đường cổ xưa kia bước từ từ đi, đồng thời hướng Diệp Trần đạo, đi thôi, để cho ngươi xem một chút đan đế các chân diện. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, lại cũng không chần chờ, nhanh chóng theo sau. Vào mình mọi người theo sát. Bách Lý Luyện làm bộ định xông vào trong đó, vắng vẻ để cho hắn tới, nhưng mà để cho hắn dẫn dắt Tấn Lăng Thành đám người, điều tra nơi đây thay đổi, có hay không có cái gì tức sắp xuất thế. Nhưng bây giờ, những nhiệm vụ này hắn hoàn toàn bỏ đi sau ót, chỉ muốn bảo toàn Diệp Trần. Tam Thành Thành chủ chố mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, giống vậy theo sau. Vào Minh đội trưởng bước chân đình trệ, muốn ngăn trở, lại nghe Sở Đình Thâm bóng người truyền tới, cửa vào đã mở, bọn họ muốn vào, liền để cho bọn họ vào đi. Võ Minh đội trưởng mới thu hồi khí tức. Tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào cái kia hướng đi không biết cổ lộ. Sở Đình Thâm mở đường, đoàn người theo cổ lộ đi trước, rất nhanh, bọn họ liền bước qua cổ lộ, đi tới một mảnh mênh mông không gian. Nơi này tựa như chốn hỗn độn, tràn đầy đại lượng cho tàn ánh sáng, để cho người khó mà phân biệt phương hướng. Cả vùng không gian, giống như bị sương mù hoàn toàn bao phủ, dõi mắt không biết Nam Bắc, liếc mắt nhìn không thấy bờ duyên. Tại sao có thể như vậy? Nơi này phảng phất tự thành không gian. Thái Phục Thành Thành chủ ngưng tiếng nói, từ bên ngoài nhìn, hồ bất quá phương viên mấy dặm, nhưng nơi này không gian lại phảng phất vô biên vô hạn, sợ rằng phải phiền toái. Giang Lăng Thành, Tần Lăng, Hành Chờ Vũ Giả cũng là sắc mặt nặng nề, theo sát sau lưng Bách Lý Luyện. Diệp Trần đánh giá bốn phía, trầm giọng nói, thật là mạnh cấm kỵ chi lực, khó trách vô linh vực chút nào vô sinh cơ, nguyên lai nơi này liền dành thời gian hết thảy linh khí, mới có thể vận chuyển ngàn năm, vạn năm. Nếu không phải như thế nào lại lãng phí bản tọa mấy trăm năm thời gian, mới chắc chắn nơi đây, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần đạo, tiên vũ giới tuy lớn, nhưng bí cảnh tuyệt địa, nhưng là không nhiều, cho dù từng cái một kiểm soát, cũng không cần hao phí mấy trăm năm thời gian đi, buông chi, nơi đây ngay tại Huyền Tiêu Thiên. Ngươi cảm thấy lúc trước ta, có thực lực thông qua tự ý phong bạo, mở ra cái này cửa vào, Sở Đình Thâm hỏi ngược lại. Diệp Trần nhất thời cứng họng. Mặc dù kiếp trước hắn, không có đã tiến vào vô linh vực, nhưng trước một đường thấy, kia tự ý phong bạo xác thực kinh khủng, chính là phổ thông cao cấp tiên đế, sợ rằng đều khó thông qua. Về phần Tam Thành Vũ Giả, cũng có thật sự hy sinh, mới chật vật đến khu vực trung tâm. Nhưng mà, cho dù đến khu vực trung tâm, không có sánh vai đỉnh phong lực lượng, chỉ sợ cũng khó mà mở ra cổ lộ cửa vào, lúc trước Sở Đình Thâm, nhưng là toàn lực ứng phó, đem vô tận vực sâu ba thức kiếm quyết toàn bộ vận dụng, mới mở ra cửa vào. Cho nên, không có nửa, nhưng thực lực, đi tới đây cũng là vô dụng, mà phía sau có gì nguy cơ, ai cũng không dám chắc chắn, thực lực nhỏ, sao dám tới đây. Cho nên, ngươi chờ tới bây giờ, mới đến nhìn trộm võ minh tổ tiên bí mật, Diệp Trần nhìn như vô tình, kỳ thực cố ý hỏi. Theo sát sau lưng Bách Lý Luyện thần sắc khẽ run, tràn đầy nghi ngờ. Nơi đây không phải là đan đế các tổ tiên lăng mộ ấy ư, tại sao lại toát ra cái võ minh tổ tiên? Về phần Tam Thành tiên đế, là càng nghi ngờ, cho dù là thường xuyên ở vào vô linh vực phụ cận Tấn Lăng Thành Vũ Giả, đều là mặt đầy bất minh sở dĩ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết võ minh tồn tại. Sở Đình Thâm rộng rãi rậm, hân, bị dọa sợ đến tất cả mọi người đều là nhưng dừng bước, Bách Lý Luyện đám người, vạn phần cảnh giác theo dõi hắn. Ngay cả Diệp Trần đều là trong bụng khẽ run, thầm nói. Quá mức cấp tiến, ngược lại quyền Sở Đình Thâm còn không biết hắn đã biết vô linh vực bí mật, lời vừa nói ra, liền đem Bách Lý Luyện bại lộ. Quả nhiên, Sở Đình Thâm quay đầu, ý vị thâm trường mắt nhìn Bách Lý Luyện, thấy người sau kia mặt đầy nghi ngờ cùng cảnh giác, lại sâu sắc mắt nhìn Diệp Trần. Tinh thông tính toán vắng vẻ, cũng có tính sai thời điểm, Sở Đình Thâm nói ra một đạo không giải thích được lời nói, nhưng Diệp Trần, nhưng là nhưng. Sở Đình Thâm đã chắc chắn, Bách Lý Luyện cùng hắn là một đạo, chỉ không phải là vắng vẻ người. Có ý tứ. Sở Đình Thâm khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Cả vùng không gian vẫn là cho tàn mông lung, khó mà phân biệt phương hướng, tất cả mọi người chỉ có với sau lưng Sở Đình Thâm, không dám tùy tiện lạc đội. Các người nhìn bên. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên có người kinh hô thành tiếng, Diệp Trần rơi nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, có một tòa vô cùng cao lớn tế đài hiện lên, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn kia ngồi tế đài, đặc biệt là Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện, càng là trừng ngây mồm. Đây là lưỡng cực hỗn nguyên châu đúc tế đài, Bách Lý Luyện hoảng sợ lên tiếng, chật vật nuốt, cả người cũng lộ ra có vài phần điên cuồng. Ngồi tế đài có vài thước cao, toàn bộ là do từng viên lưỡng cực hỗn nguyên châu đúc mà thành, giá trị lớn, sợ là đủ để có thể so với một ít đế cấp thế lực toàn bộ tài nguyên. Điều này sao có thể, là ta hoa mắt sao? Tấn Lăng Thành chờ toàn bộ tiên đế, cũng thấy như vậy một màn, lại không thể tin được chính mình ánh mắt, rồi rít dùng sức vuốt đôi, hoài nghi trước mắt hết thảy. Cho dù bọn họ không tu hồn lực, nhưng thân ở vô linh vực phụ cận, tự nhiên biết rõ lưỡng cực hỗn nguyên châu giá trị, trong ngày thường, có thể đạt được mấy chục trên trăm viên, đã là khô, ngờ tệ thu hoạch. Nhưng giờ phút này, mấy thước tế đài, tất cả đều là bảo châu làm băng, hơn nữa những thứ này bảo châu phẩm giai, đều là đế cấp, giá trị lớn, thật là không cách nào lường được. Diệp Trần cũng là hoảng sợ. Thân là đan khí sư hắn, tự nhiên biết rõ tế đài giá trị, hắn đôi sáng lên, khẩn cấp muốn có được. Ngươi muốn không? Sở Đình Thâm cảm thấy được Diệp Trần kia nóng bỏng ánh mắt, hỏi. Tất cả mọi người trong nháy mắt thần chiến. Phảng phất có một chậu lạnh như băng thủy, từ đỉnh đầu sau khi tới nước đến, làm tắt đi bọn họ toàn bộ tâm tình. Còn những người này ở đây chàng, cho dù động tâm, thì phải làm thế nào đây? Bọn họ giành được qua sao? Điều kiện, Diệp Trần thật có chút động tâm. Ngươi biết ta muốn cái gì? Nói ra, tế đài liền thuộc về ngươi, Sở Đình Thâm lại cười nói. Ngươi cũng biết ta điều kiện, kia là không có khả năng. Diệp Trần đáp lại. Bách Lý Luyện đám người kinh ngạc nhìn Diệp Trần, Bách Lý Luyện là lo âu, còn lại tam thành vũ giả là tò mò, đồng thời cũng thay Diệp Trần nóng nảy. Nói ra, cả tòa tế đài lưỡng cực hỗn nguyên châu chính là hắn, như thế tài sản, đủ để chế tạo ra một nhánh đế cấp thế lực, hắn lại cự tuyệt. Vậy thì tiếc nuối, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần cười nói, mắt thấy chưa chắc là thật, coi như toàn bộ vô linh vực lưỡng cực hỗn nguyên châu toàn bộ hội tụ ở này, sợ rằng vạn năm cũng không có nhiều như vậy đó. Diệp Trần mặc dù động tâm, nhưng Sở Đình Thâm lời nói, ngược lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Có lẽ đây là thật, Tấn Lăng Thành thành chủ đạo, gần đây vô linh vực, liền có chút quái dị, ngưng tụ ra nhiều như vậy lưỡng cực hỗn nguyên châu, cũng không phải không có khả năng. Nếu không phải vô linh vực sinh ra dị tượng, bọn họ như thế nào lại thông báo đan đế các, như thế nào tiến vào sâu bên trong dò xét, thậm chí ngay cả phụ cận Giang Lăng Thành, Thái Phục Thành, đều bị dẫn. Tam thành vũ giả có không ít người đồng ý. Từng cái đôi sáng lên, có xe hát, tề khó mà tự kiềm chế. Không sai, coi như trong tế đàn bộ là không, mặt ngoài bào châu cũng là thật, nếu không tuyệt đối không thể tàn mát ra mãnh liệt như vậy cho tàn ánh sáng. Thái Phục Thành thành chủ đồng ý, sau đó nhìn về phía Sở Đình Thâm, tôn kính đạo, vị đại nhân này, ta cả gan đề nghị, những thứ này bào châu có thể hay không phân cho chúng ta một ít, dù là nhưng mà một thành đo. Lời vừa nói ra, tam thành vũ già cũng ven tai, chuyện liên quan đến thiết thân lợi ích. Bọn họ như thế nào không để ý. Cho dù không cách nào lấy được đầu to, có thể phân một thành đo, cũng đủ để bù đắp được bọn họ mấy chục trên trăm năm tích lũy tài nguyên. Các người muốn. Sở Đình Thâm nhìn nghiêng hướng, thâm thúy mâu quang, lộ ra rất lạnh. Thái Phục Thành thành chủ trong bụng run rẩy, nhắm mắt nói, nếu là đại nhân không muốn, chúng ta tự không dám nhìn trộm. Lợi ích xác thực sẽ làm cho hôn mê đầu óc người, dù là có một tí cơ hội, cũng sẽ làm người ta điên cuồng. Nhưng mà, ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cho dù lớn hơn nữa lợi ích, cũng sẽ cho người giữ được tỉnh táo. Nếu không, có lệnh cầm, mất mạng hoa. Một thành quá ít, bản tọa không phải là đan khí sư, đối với mấy cái này bảo châu không có hứng thú chút nào, để cho các người đi, Sở Đình Thâm bỗng nhiên nói. Đại nhân nói thật. Thái Phục Thành thành chủ đôi trận lên, không dám tin nhìn chằm chằm Sở Đình Thâm. Giang Lăng Thành, Tấn Lăng Thành vũ giả, cũng là hoảng sợ. Chỉ có Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện cầu mày. Đảm nhiệm bọn người tự dước. Sở Đình Thâm tránh ra một con đường, võ minh tiên đế hai bên tàn ra. Tam thành vũ giả trố mắt nhìn nhau, thần sắc phức tạp dần dần trở nên kiên quyết lên. Những người này thực lực cường hãn, nếu là có ý nuốt một mình, cho dù bọn họ đoạt, cũng đoạt bất quá. Căn khinh thường đặt bẫy, đối phương lời ấy, tất nhiên là thật. Chưa đều. Ba vị thành chủ gần như cùng lúc đó mở miệng, là tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng lời thương nghị phân chia như thế nào trực, ít chia đều, có ý nghĩ gì, đại khả đi ra ngoài hãy nói. Làm ra quyết định sau, Tam Thành Vũ Giả liền hướng kia tế đài phóng tới, tốc độ nhanh, huyền như thiểm điện. Chỉ có Cù Lão lộ ra chậm chạp một ít, rơi vào cuối cùng. Quả nhiên là lưỡng cực hỗn nguyên châu. Chỉ thấy một tiên đế dẫn đầu vọt tới phụ cận, cảm nhận được tế đài những bảo châu đó phát ra khí tức, đưa tay định gỡ xuống một mảnh. Những người còn lại cũng không dám rơi ở phía sau, rối rít đưa tay. Đang lúc bọn hắn bàn tay chạm được tế đài chớp mắt, từng đạo cho tàn khí trong nháy mắt bung ra, kỳ uy mạnh, tựa như không thể ngăn cản. Phốc xích tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang dội, kèm theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, mấy vị tiên đế tại chỗ mất mạng, máu tươi vẩy xuống, bị tế đài thôn phệ. Ngay sau đó, tế đài bắt đầu lóng lánh, mông lung phía trước, dần dần ngưng tụ ra một đạo hình chiếu, nhưng lại không giống hình chiếu, chính đang từ từ ngưng tụ. Kia hình chiếu, bất ngờ chính là một tòa cung điện. Còn lại vũ giả nhanh chóng thu bàn tay về, rồi giết thần sắc biến, hoảng sợ cảnh giác. Nhưng mà, tế đài chuyển động, kinh khủng cho tàn ý không ngừng bắn ra, hướng những thứ kia đến gần tiên đế cuồng dụng tới, đưa bọn họ nuốt mất. Trong nháy mắt, cho tàn trong ánh sáng truyền tới từng đạo kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, không ít tiên đế đều muốn lui về phía sau, lại kinh hoàng phát hiện, sau lưng không gian bị một cổ lực lượng cưỡng ép chặt đứt, bọn họ không đường có thể lui. Đại nhân tha mạng, ta nguyện đầu nhập vào đại nhân dưới quyền. Thái Phục Thành Thành chủ nhìn hai tay lộ ra, chặt đứt bọn họ đường lui Sơn Đình Thâm, kinh hoàng cầu xin tha thứ, cho dù biết rõ trùng kế, bọn họ cũng chỉ có thể đem lửa giận che giấu ở đáy lòng. Xin đại nhân thu tay lại, ta Giang Lăng Thành cũng nguyện đầu nhập vào đại nhân. Giang Lăng Thành Thành chủ cũng bắt đầu kinh hoàng cầu xin tha thứ, ngay cả Tấn Lăng Thành Thành chủ cũng ở đây cầu xin tha thứ. Dù là đàn đế các trưởng lão CH, NH là ở đây, là còn sống, hắn cũng nguyện ý phản bội. Không cần, Sở Đình Thâm lạnh lùng nói, ngăn cách một vùng không gian, bất kỳ kia tế đài thôn phệ toàn bộ. Diệp Trần ngưng mắt nhìn một màn này, khẽ thở dài, tế đài là thực sự, nhưng mỗi một viên lưỡng cực hỗn nguyên châu đều mang sát phạt, đụng chạm sẽ bùng nổ, sinh lòng tham lam, chắc chắn phải chết. Rơi vào cuối cùng Cú Lão, thấy tình thế không đúng, trước tiên lui nhanh, may mắn tránh thoát một kiếp, hoảng sợ nhìn một màn này. Ác ma, thật là ác ma a. Trước hết giết đế Lâm Thành thành chủ, bây giờ lại hại chết Tam Thành toàn bộ tinh nhuệ, ba cấp đại đế nhị phẩm thế lực, lúc đó biến mất. Người đã sớm nhìn ra trong tế đàn tích chứa sát phạt, Diệp Trần nhìn về phía Sơn Đình Thâm. Như thế nào tế đài? Sơn Đình Thâm không có chối, nhưng mà lạnh lùng nói, tế đài, lấy huyết làm tế, tại sao có thể là chí bảo a? Nếu như ta lúc trước đồng ý, giờ phút này có hay không cũng sẽ bị tế đài thôn phệ, Diệp Trần ngừng tiếng nói. Bản tọa nói qua, ta chỉ muốn một điểm cuối cùng, về phần ngươi sinh tử, ta không cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên, nếu như là tự tìm đường chết, sẽ không quan chuyện ta, Sơn Đình Thâm đáp lại. Nếu như lúc trước Diệp Trần cùng hắn giao dịch, lấy được mình muốn sau, Diệp Trần sinh tử, hắn như thế nào lại quan tâm? Thật là cùng hồ làm bạn a, Diệp Trần cười khổ, nhưng Sơn Đình Thâm nói thật, ngược lại làm cho hắn an tâm mấy phần. Ít nhất, Sơn Đình Thâm khinh thường lừa, có lẽ, cũng không tiếc nuốt lời. Trần Thiếu, Bách Lý Luyện Thần sắc nặng nề, đối với Tam Thành hơn 10 vị tiên đế vận mệnh, cũng là hữu tâm vô lực, giờ phút này, thừa dịp Sở Đình Thâm tâm tư ở trên tế đài, hướng Diệp Trần nhìn, chuẩn bị nhân cơ hội chui cách. Diệp Trần lắc đầu. Trong cơ thể hắn còn có Sở Đình Thâm dấu ấn, cho dù rời đi lại có thể thế nào, ấn ký kia có gì uy lực, hắn còn không biết, nhưng tuyệt sẽ không nhầm kỳ lưu ở trong người. Phải nghĩ biện pháp để cho Sở Đình Thâm giải. Dừ. Rốt cuộc, chỉ mấy hơi thở sau, Tam Thành tiên đế toàn bộ mất mạng, khổng lồ kia tế đài, trong nháy mắt khó đi nữa duy trì, âm âm nổ bể ra. Hình chiếu cung điện hư ảnh cũng vào giờ khắc này tiêu tan, nhưng trên tế đài xuất hiện một cửa vào. Đi thôi, phía dưới mới thật sự là hạch tâm đất. Sở Đình Thâm dẫn đầu bước vào cửa vào, võ minh mọi người không chút do dự đuổi theo. Diệp Trần cũng không chần chờ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút hai vị tổ tiên lăng mộ kết quả có gì bí mật. Bách Lý Luyện theo sát Diệp Trần toàn lực thủ hộ. Cô lão không nghĩ đi sâu vào, Tam Thành Vũ Giả đi theo đi vào, ngược lại thành vật hy sinh. Nếu là phía dưới còn có cái gì nguy cơ, thứ nhất dò xét, ắt sẽ là hắn. Nhưng mà, hắn nghĩ tưởng rời đi, võ minh người cũng không cho cơ hội. Bên dưới tế đàn phương một mảnh tối tăm, ngay cả thần thức đều khó điều tra quá khoảng cách xa, mọi người nhanh chóng thả ra nguyên khí ánh sáng, đem cả vùng không gian chiếu sáng u quỷ dị. Nơi này là một mảnh phương viên trăm trượng hình tròn không gian, ở vùng trung tâm, có một pho tượng, phảng phất là do cái gì tài liệu chân quý điêu khắc mà thành, là một gã nữ tính pho tượng. Quỷ dị là, nàng dung nhan cuối cùng khó mà thấy rõ, có lực lượng gì, ở ngăn trở người khác nhìn trộm. Không ít người bị đau tiếng kêu sợ hãi, bọn họ theo pho tượng từ dưới lên trên quan sát, nhưng ở sắp chạm được dung mạo đang lúc, như có một cổ mãnh liệt tinh thần chấn động, cùng hàng đâm vào bọn họ thức hải, để cho bọn họ cả người run sợ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Chỉ có Diệp Trần cùng Bách Lý luyện hơi tốt một chút, bọn họ cũng tu luyện hồn lực, có thể quá nhiều giữ vững một hồi. Nhưng dù vậy, Diệp Trần cũng khó mà thấy rõ tấm kia dung nhan. Bất quá từ pho tượng thân hình đến xem, nếu cô gái này thật tồn tại qua, nhất định có tài năng kinh tế. Chẳng lẽ, nàng chính là đan đế các tổ tiên? Trong lòng Diệp Trần suy đoán, tướng hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, lại lần nữa, liên về phía kia pho tượng dung nhan. Trong không khí, truyền tới nhàn nhạt tiếng va chạm, bốn phía không gian cực hạn vặn vẹo, hoàn toàn không thành hình, Diệp Trần chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, đồ bị cực mạnh ánh sáng dưới sự xung kích, trước mắt hoàn toàn trắng bệch, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Trần bàn tay huy động, âm thầm thúc dục vô cực đạo, lặng lẽ mượn thần khí lực lượng, triệt tiêu vẻ này đủ để chọc mù đôi cực quang. Hắn ánh mắt như dao, muốn xuyên thủng tầng tầng lực lượng, nhìn về phía pho tượng kia dung nhan. Nhưng mà, cho dù là thúc dục vô cực đạo, cho dù tướng hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, Diệp Trần cũng không cách nào thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn được một tia bên cho. Diệp Trần tâm thần uy chấn, hồn lực trong nháy mắt thất thủ, nếu không phải có hay không cực đạo lực lượng hỗ trợ, sợ là trong chớp nhoáng này giải tán, đủ để chấn vỡ hắn thức hải, không chết cũng đem trở thành bù xì. Hắn đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lòng hoảng sợ một mảnh. Chỉ nhìn thấy một tia bên cho, lại đã đủ để rung động hắn tâm linh, đó là một loại khó có thể tưởng tượng, khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ. Phảng phất chỉ là một tia bên cho, cũng đủ để đem chư thiên vạn giới toàn bộ nữ tử làm hạ thấp đi, cái loại này mỹ, quá mức, cái loại này cao quý, không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là đan đế các tổ tiên sao? Nếu là, liền không khó tưởng tượng, năm đó vào mình tổ tiên, tại sao lại không tiếc hết thầy thủ hộ ở bên người nàng, nàng coi là thật có tài năng kinh tế, dung nhan tuyệt thế. Trần Thiếu Bách Lý Luyện lo âu thanh âm, vang dội ở Diệp Trần thức hải, lại không có thể đem hắn đánh thức. Sở Đình Thâm cũng ngưng mắt nhìn Diệp Trần, ánh mắt có vài phần cổ quái. Giờ phút này Diệp Trần, tựa như cùng điêu như một loại đờ đẫn tại chỗ, đôi bên trong, còn có hai hàng huyết lệ chảy ra, phảng phất lúc trước một khắc kia, bị cực lớn đánh vào. Nếu như hắn thức hải giải tán, trở thành bù xì, kia sống lại làm bí, như thế nào lấy được? Độ, nhân gian, tiếng vỡ vụn vang ở u ám trong không gian vang dội, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy pho tượng kia giống như kính chạm đất mặt, bắt đầu rách xuất ra đạo đạo vết nứt. Nhưng thứ kia vết nứt giống như mạng nhện như thế, nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh liền bao trùm cả pho tượng, cuối cùng. Vang một tiếng vang dội, cả pho tượng hoàn toàn bể ra, hóa thành điểm một cái phấn vụn tiêu tan, phảng phất bị người nhìn trộm sau, liền không nữa tích trữ ở thế gian này. Mà ở pho tượng kia phá toái chớp mắt, Diệp Trần cũng tập trung ý chí, trong mắt kia lao rung động, hay lại là thật lâu không dứt. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía kia phá diệt pho tượng, không nhịn được nói nhỏ, tài năng kinh tế, dung nhan tuyệt thế, không cho người khác nhìn trộm, chỉ là liếc mắt bên cho, liền tựa như tao ngộ khinh nhờn, không tồn tại ở thế gian. Hắn nhếch miệng lên, tự giễu cười, tình mộng thiên cổ, tình này vị ương, bất tử thân thể, y khó quên, ta có chút minh bạch võ minh tổ tiên cảm thụ. Đối với như cô gái này cảm mến, nhưng lại không phải, đó là một loại như thế nào dày vào cảm giác, cho dù tình mộng thiên cổ, tình này cũng là khó nói hết, cho dù ủng có bất tử thân thể, y đó cũng là khó quên. Đó là một loại khắc cốt minh tâm dày vào cảm giác. Nói cho đúng là khắc cốt minh tâm yêu. Người đã hoàn hảo, Sở Đình Thâm không có thấy rõ đạo kia dung nhan, tự nhiên không biết Diệp Trần rung động, hắn quan tâm, chỉ có Diệp Trần có mạnh khỏe hay không. Yên tâm, không đáng ngại. Diệp Trần lau chùi khóe mắt vết máu, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thần sắc như cũ còn có mấy phần cô đơn, kia một mặt bên cho, sợ rằng phải vĩnh viễn lạc ấn tại đầu, vậy không đi. Đây chẳng phải là như võ minh tổ tiên như vậy chấp niệm yêu say đắm, chỉ là một loại đối với mỹ thuần túy thưởng thức. Cũng còn khá, chỉ nhưng mà một pho tượng, nếu cô gái này còn tích trữ ở đời, chỉ dựa vào kia một tấm dung nhan, chỉ sợ cũng đủ để vén lên thiên hạ rối loạn. Đang lúc này, u ám không gì, nơi sâu bên trong truyền tới một đạo vang dội, từng đạo hào quang óng ánh chậm rãi dâng lên, chiếu sáng mảnh này u ám không gian, phảng phất chói chang thái dương mới lên, còn quang minh hậu thế giới. Tất cả mọi người trong nháy mắt rơi nhìn, Sở Đình Thâm con người, rõ ràng chợt co rút xuống. Chỉ thấy kia mảnh nhỏ hào quang óng ánh bên trong, mách hiện ra một tòa cung điện, chính là lúc trước tế đài hình chiếu cung điện, nhưng mà giờ phút này đã không còn là hình chiếu, mà là thật sự rõ ràng một tòa cung điện. Cung điện kia tản ra sáng chói lưu ly ánh sáng, toàn thân như ngọc, mà cung điện ngay phía trước cũng không có cửa điện, bên trong tình cảnh thu hết vào mắt. Rộng rãi trong điện, trống rỗng, không có chút nào một vật, nhưng mà ở từng hàng thanh thạch bậc thang bạch ngọc thượng lại ngồi ngay thẳng một đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người. Tóc đen bồng bềnh, mặt như đao tước, đôi mắt thâm thúy, phảng phất nhìn hết thủy triều lên xuống, cả người lộ ra một cổ tuyệt thế phong thái. Tay phải hắn cầm ngược một thanh cự kiếm, mũi kiếm xen vào, vào đại địa, không xuống một phần ba thân kiếm, tay phải rơi vào một cụ thanh thạch cự quan thượng, tựa như đang thủ hộ trong quan người. Không cần đoán cũng biết, kia trong quan tài lớn, phải là đan đế các tổ tiên di hài. Vọng mình tổ tiên, trước người thủ hộ, sau khi chết, giống vậy thủ hộ, phần ân tình này, phần này yêu, thật là biển cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Chuyện này, hắn sống hay chết? Cụ lão mặt đầy hoảng sợ, kinh hoàng nhìn đạo kia vĩ ngạn bóng người. Mặc dù đàn ông kia trên người cũng không có toát ra phần nửa khí tức, giống như một bức tượng đá như thế, nhưng mà trông rất sống động, quá mức chân thực. Nhưng mà, kia thâm thúy mâu quang, nhưng là lấp lánh của thần, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hiện ra hết nhu tình dung nhan, cũng làm cho người ta cực hạn của quái ý. Hắn coi là thần chết sao? Người chết thì như thế nào gây sóng gió? Không chỉ là cú lão, Diệp Trần đám người giống vậy ngưng mắt, nhìn đạo thân ảnh kia, vẻ hoảng sợ, giật vu môn biểu. Hắn chính là Vọng Minh tổ tiên. Diệp Trần nhìn về phía Sở Ninh Thâm, mà lấy người sau trầm ổn, giờ phút này cũng tận lộ vẻ kích động, thâm thúy mâu quang, nở rộ sáng chói tinh mang. Vọng Minh tổ tiên. Bách Lý Luyện đôi nội liễm, ngưng mắt nhìn Sở Ninh Thâm, đã không phải lần thứ nhất nghe được Vọng Minh hai chữ này. Vọng Minh, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Vì sao Vọng Minh tổ tiên sẽ xuất hiện ở đan đế các tổ tiên trong lăng mộ? Vọng Minh cùng đan đế các có gì liên hệ? Là hắn. Sở Ninh Thâm thanh âm có chút ba động, hắn hít sâu một cái, hướng trong điện đi, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị bước vào đại điện trong nháy mắt, kia rơi chân lên, nhưng đình trệ đi xuống, như quán duyên một dạng trầm trọng vô cùng, khó mà hạ xuống. Hắn ngưng trọng lại cảnh giác nhìn về phía trong điện, một cổ không tên cổ quái ý, tự nhiên nảy sinh, để cho hắn cảm thấy cực độ khó chịu, như có một cổ khó tả nguy hiểm, đang đến gần. Sở Ninh Thâm, nhưng là vượt qua nửa, nhưng tồn tại, có thể cùng siêu nhân đỉnh phong sánh vai, vậy có thể cảm giác, đã ẩn chứa một luồng đạo ý, tuyệt không phải vô cớ hoành sinh. Sở Ninh Thâm kinh ngạc vô cùng, cảnh giác bốn phía. Đột nhiên gian, chỉ thấy kia Võ Minh tổ tiên bàn tay cự kiếm, mạnh chiến minh, ngay sau đó hắn nhô lên, một đạo cho tàn kiếm mang đột ngột chém xuống mà. Không được. Sở Ninh Thâm thần sắc đại biến, tới không kịp trốn tránh, nhanh chóng ngưng tụ kiếm ý, diệt thế thần kiếm nhanh chóng ngưng tụ, đạo kiếm khí kia hồ khiếu như đi. Lưỡng đạo kiếm ý trong nháy mắt va chạm, vô tận vực sâu chớp mắt phá diệt, Sở Ninh Thâm cả người cũng bại lộ ở đó tuyệt thế kiếm ý bên dưới, mặt đầy hoảng sợ. Một kiếm này tuyệt đối có điên phong chi lực, nhưng là một kiếm này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Võ Minh tổ tiên phát ra? Không còn kịp suy tư nữa những thứ này, Sở Ninh Thâm nhanh chóng lui nhanh, cùng chém ra vô tận vực sâu đệ nhị thức, vũ lạc bị tình giống vậy mang theo mãnh liệt từ ông ý, đem kiếm khí kia giữ âm chặn, đồng thời tiêu nhị. Sở Ninh Thâm thuận thế lui về, thân sắc nặng nề nhìn trong điện, khí thế mở hết, cảnh giác ý mười phần. Bỗng nhiên, Sở Ninh Thâm phát hiện những người còn lại đang dùng kinh nghi chỉ nhìn hắn, để cho hắn rất là không hiểu, cái loại này kinh nghi ánh mắt, là ý gì? Thủ lĩnh, ngươi mới vừa rồi, có Võ Minh tiên đế mở miệng hỏi. Mới vừa rồi tổ tiên toát ra kinh khủng kiếm ý, ép ta lui, chẳng lẽ, Sở Ninh Thâm cau mày, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tựa như nghĩ đến cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Chỉ thấy Võ Minh tổ tiên như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, cầm ngược cự kiếm như cũ cắm trên mặt đất, hết thảy đều là nguyên dạng, chưa bao giờ có biến hóa. Chẳng lẽ lúc trước hết thảy cũng là ảo giác? Không, tuyệt không có khả năng này. Kiếm kia ý là như vậy mạnh mẽ, như vậy chân thiết, tuyệt đối không thể là ảo thuật, lấy so với hắn vai đỉnh phong thực lực, lại có cái gì ảo thuật có thể mê muội đến hắn? Cho dù là vắng vẻ ảo thuật, cũng đừng mơ tưởng để cho hắn trung chiêu. Có thể vì sao, những người khác chưa từng nhìn thấy. Ta minh bạch, cung điện này cửa vào còn có cấm kỵ, một khi đụng chạm, sẽ gặp dẫn động sát phạt. Diệp Trần ngưng mắt nhìn cung điện, đoán được cái gì, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này sát phạt chỉ có đặt mình trong đó mới có thể nhìn thấy. Hắn người không cách nào cảm thấy, đụng chạm người bị giết, những người khác cũng sẽ không cảnh giác, sẽ tiếp tục bước vào, cho đến tất cả mọi người diệt tuyệt. Sở Ninh Thâm đôi khẽ nhếch, ngay sau đó chậm rãi giãn ra, Diệp vô cực suy đoán, có lẽ không sai. Hắn ánh mắt quét nhìn về phía Giang Lăng Thành cú lão, người sau dọa cho giật mình, cảm giác mình muốn làm chuột trắng nhỏ, kinh hoàng hướng về sau lùi gấp. Sở Ninh Thâm cười khẩy, thu hồi ánh mắt. cung điện cấm kỵ, phải là bởi vì tổ tiên lên, trong tay hắn cự kiếm có gì đó quái lạ. Sơn Đình Thâm mở miệng, ngừng lại, lại bổ sung hắn, thân thể cũng có gì đó quái lạ. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện trố mắt nhìn nhau, có gì đó quái lạ là khẳng định, nhưng mà không biết kết quả như thế nào cổ quái. Ngươi trăm phương ngàn kế tìm nơi đây, chẳng lẽ là muốn lấy được tổ tiên nào đó truyền thừa? Bỗng nhiên, Diệp Trần thử dò hỏi. Sơn Đình Thâm nhìn nghiêng hướng hắn, cũng không có chối, cười nói, tổ tiên xác thực lưu lại một nhiều chút đồ trọng yếu, nhưng tối nhiệm vụ trọng yếu là giúp hắn giải thoát. Giải thoát? Diệp Trần cau mày, không biết ý gì. Vọng Minh tổ tiên đã chết, tại sao giải thoát nói đến? Cho dù là trong lòng tình yêu chấp niệm, như thế nào ngoại lực có thể giải thoát? Trừ phi Vọng Minh tổ tiên cũng không hoàn toàn chết đi, linh hồn bị giam cầm ở chỗ này. Cái ý nghĩ này sinh ra, Diệp Trần thân cũng dọa cho giật mình. Đan Đế Các đã có mấy vạn năm lịch sử, vô luận là Vọng Minh tổ tiên hay lại là Đan Đế Các tổ tiên, đều là do năm cuộc chiến của thần ma sau nhóm đầu tiên cường giả. Đang không có thần cảnh quy tắc thời đại, cho dù là tiên đế đỉnh phong, thọ nguyên cũng có giới hạn, có thể sống hơn một vạn năm, đã là thọ nguyên lâu dài người. Hai vị này tổ tiên, tuyệt đối không cách nào sống đến bây giờ, cho dù là linh hồn, cũng không khả năng. Vọng Minh tổ tiên, nhưng là tu luyện tử vong ý, Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Ninh Thâm hỏi. Ở phía trước tổ ghi lại bên trong, xác thực như thế, Sở Ninh Thâm gật đầu, không có chối. Ta minh bạch. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ngay sau đó bước từ từ mà ra, trên người tàn mát ra nồng nặc cho tàn ý, hướng cung điện đi tới. Sơn Đình Thâm ánh mắt trầm xuống, lúc trước biến cố, nhưng là để cho hắn đều có chút kiêng kỵ, nếu là Diệp Trần gặp phải, chắc chắn phải chết, hắn như chết, sống lại bí pháp tìm ai muốn. Nhưng Diệp Trần tốc độ, nhưng là cực nhanh, không đợi Sơn Đình Thâm có cử động, liền đã một bước bước vào cung điện. Để cho người kinh ngạc là, bên trong cung điện yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ biến cố, y hoành sinh. Diệp Trần lặng lặng đứng ở trong đại điện, bình yên vô sự. Giống vậy lực lượng, liền có thể bình yên vô sự tiến vào cung điện. Diệp Trần lui về, nhìn về phía Sở Ninh Thâm đám người đạo, thu liệm khí tức, làm cho mình giống như chết giả, thì sẽ không dẫn động cấm kỵ. Sở Ninh Thâm mâu quang hơi sáng, nhanh chóng thu liệm hết thảy khí tức, sau đó bước từ từ mà ra. Quả nhiên, lần này hắn không có lại gặp kinh khủng kiếm ý tập sát. Những người còn lại rối rít nói theo, chính là Cú Lão, đều không thể không đi theo tiến vào. Sơn Đình Thâm bước chân không ngừng, trực tiếp đi lên bậc cấp, đi tới Vọng Minh tổ tiên trước người, hắn ánh mắt rơi vào Vọng Minh tổ tiên bên người, nơi đó có một phủ đầy bụi trần cổ tịch. Quả nhiên, Sơn Đình Thâm mâu quang hơi sáng, đưa tay định chụp vào kia cổ tịch. Bỗng gian, Vọng Minh tổ tiên trong tay cự kiếm toát ra cho tàn ánh sáng, một đạo kiếm ý không có dấu hiệu nào chém ra, làm cho Sơn Đình Thâm thần sắc biến, vội vàng ngưng tụ vô tận vực sâu kiếm ý, đồng thời một cái tay khác như cũ chụp vào kia cổ tịch. Lưỡng đạo kiếm ý va chạm, Sở Ninh Thâm rơi vào hạ phong, nhưng cổ tịch đang ở trước mắt, hắn sao sẽ buông tha, cánh tay trong nháy mắt khí hóa, toát ra mãnh liệt khí quần lực, xông phá kiếm ý uy lực còn lại, thẳng bắt xuống. Sở Ninh Thâm lấy thân là khí, thân thể cường độ, có thể so với cực phẩm đế khí, trong thiên hạ, có thể phá hủy hắn thân thể người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ tưởng phải nhanh chóng phá hủy người, sợ rằng còn không có. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Ninh Thâm mới có 10 phần sức lực chống cự Vọng Minh tổ tiên kiếm ý, không tiếc hết thảy chụp vào kia cổ tịch. Đang lúc này, xen vào trên mặt đất cự kiếm Chiến Minh đứng lên, ngay sau đó nhô lên, trực tiếp chém về phía Sở Ninh Thâm cánh tay. Một sát na này, Sở Ninh Thâm thần sắc cuồng biến, đáng sợ kia tử vong kiếm ý, để cho hắn cảm giác đến mức tận cùng uy hiếp, phảng phất một kiếm này bên dưới, đủ để chặt đứt cánh tay hắn. Loại cảm giác này quá mức chân thiết, hắn không dám mạo hiểm, vội vàng thu tay lại, nhanh chóng lui ra nước thang, ngước mắt nhìn Vọng Minh tổ tiên. Sở Đình Thâm bị bức lui, Vọng Minh tổ tiên cánh tay vung lên, lại đem cự kiếm cắm trên mặt đất, hết thảy lại bình tĩnh lại, phảng phất chưa bao giờ nhúc nhích qua. Nhưng mà lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ lần này biến cố, tất cả đều thần sắc nặng nề. Hẳn kết quả sống hay chết, Diệp Trần trong con mắt liễm, một đôi ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vọng Minh tổ tiên, như chết, như thế nào bùng nổ sát phạt, nếu là vẫn còn sống, hắn lại xác thực không có sinh cơ chút nào lộ ra, xác định là vật chết. Sở Đình Thâm không có trả lời, nhưng mà nhìn chằm chằm Võ Minh tổ tiên, tựa như trầm tư cái gì. Bỗng nhiên, hắn mâu quang hơi sáng, đạo, ta minh bạch, là người khiến bán ảnh hưởng người, thật sự dĩ vô pháp giải thoát. Tiếng nói rơi xuống, Sở Đình Thâm hóa thành một vệt sáng, chạy thẳng tới kia thanh thạch cự quan đi, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo vực sâu nhanh chóng ngưng tụ, cuốn mà ra. Sở Đình Thâm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền ngưng tụ hơn 10 đạo vực sâu kiếm ý, như sóng chiều như vậy, bao phủ kia thanh thạch cự quan. Võ Minh tổ tiên thân thể mãnh bùng nổ chấn động, phảng phất chính mình vật chân quý nhất bị khinh nhờn, trở nên tức giận lên. Trong tay cự kiếm nô lên, kiếm khí chém xuống, kiếm ý phá không, cuối cùng đem Sở Đình Thâm thâm nguyên chạm rách, ngút trời tự ý, lao thẳng tới Sở Đình Thâm. Sở Đình Thâm không dám có phân nửa khinh thường, lòng bàn chân dẫm một cái liền bay lên trời, né tránh đạo kia cho tàn kiếm ý, sau đó nhất kiếm chém về phía cự quan. Võ Minh tổ tiên trong tay cự kiếm chấn động, hóa thành từng đạo lăng lệ ánh sáng, đánh vào Diệt Thế Thần kiếm thượng. Lưỡng đạo kiếm ý va chạm, chấn động toàn bộ đại điện cũng đang rung rung, như muốn sụp đổ. Hai đạo kiếm khí yên diệt chớp mắt, cự kiếm rời khỏi tay, uy thế phảng phất vượt qua đế cảnh cực hạn, chém về hai Sở Đình Thâm. Sở Đình Thâm mặt đầy ngưng trọng, lại không có hốt hoảng, vô tận vực sâu đệ nhị thức, đệ tam thức đồng thời bùng nổ, hướng cự kiếm kia va chạm đi. Lưỡng đạo cường tuyệt kiếm ý lại lần nữa va chạm, dư âm tứ lược, phá hủy đại phiến không gian, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, cả tòa cung điện rung rung thế càng thêm mạnh liệt, cuối cùng âm ầm sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tan. Kinh khủng kia dư âm vẫn còn ở tứ lược, phải đem mảnh này địa hạ không gian hoàn toàn phá hủy. Trần Thiếu cẩn thận. Bách Lý Luyện nhanh chóng mang theo Diệp Trần, điên cuồng lui nhanh, ngay cả Võ Minh mọi người cũng không dám nhìn thẳng cổ gió lốc này, giống vậy bạo nổ lui ra. Dư âm cuốn, hương toái bên dưới tế đàn phương không gian, thậm chí phá toái tế đài không gian, xông phá mặt đất. Ánh mặt trời vương vãi xuống, hết thảy trở nên quang minh đứng lên, nhưng tất cả mọi người nhưng lại hít một hơi lạnh khí. Ở trong tầm mắt bọn họ, một cái phương viên đạt tới ngàn trượng hố sâu xuất hiện, ở đó trong hố sâu, trừ Võ Minh tổ tiên vương tòa không gian, cùng với hắn bên người thanh thạch cự quan được để bảo tồn, còn lại hết thảy đều đã tiêu tan. Sơn Đình Thâm bóng người ở cách đó không xa nổi lên, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết, lúc trước một kích kia va chạm, hắn không chỉ có rơi vào hạ phong, còn bị thương hộc máu. Thủ lĩnh, Võ Minh chúng tiên đế, nhanh chóng hô khiếu nhi ra, ân cần nhìn đến thủ lĩnh bọn họ. Diệp Trần chính là con ngươi chợt có rút. Thật là mạnh Võ Minh tổ tiên, có thể chấn thương Sở Đình Thâm, thực lực tuyệt đối không kém gì Đình Phong, hắn nếu còn sống sót, không biết nên mạnh bao nhiêu. Sở Đình Thâm lau chùi mép vết máu, ngước mắt nhìn Võ Minh tổ tiên, trầm giọng nói, tổ tiên đại nhân, ta là thụ người chỉ dẫn, tới giúp ngươi giải thoát, vì sao, nhưng phải theo ta từ ngoài ngàn dặm. Bản tọa không cần giải thoát. Đột nhiên gian, kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Võ Minh tổ tiên, nhưng ngẩng đầu lên, cái miệng phun ra một đạo lạnh giá lời nói. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc, hoảng sợ vạn phần, không cách nào ổn định. Võ Minh tổ tiên lại vẫn có thể nói, chẳng lẽ hắn chưa chết? Một sát na này, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Vô luận là Sở Đình Thâm hay lại là Bách Lý Luyện, ngay cả Diệp Trần đều là rung động vạn phần. Về phần Cú Lão, giờ phút này đã không thấy bóng dáng, có lẽ ở kinh khủng kia va chạm trước mắt liền trực tiếp chui cách nơi này đất. Lại dám hủy ta tình cảm chân thành pho tượng, bọn người đáng chết. Võ Minh tổ tiên chậm rãi đứng dậy, mặc dù ánh mắt hay lại là đờ đẫn, tựa như người chết mắt, thế nhưng khí thế ngút trời nhưng là kinh thiên động địa. Sở Đình Thâm mặt đầy nặng nề, đôi mắt sâu bên trong dâng lên lạnh lùng ý, tổ tiên đại nhân, ngươi chỉ dẫn hậu nhân tới, kết quả có gì ý đồ? Chết. Võ Minh tổ tiên không nói nhảm, cự kiếm chém xuống, mang theo một mảnh tự ý, phá hủy hết thảy. Sở Đình Thâm đám người nhanh chóng tản đi, nhìn Võ Minh tổ tiên kịch cộm dáng vẻ, biết được hắn cũng không bình thường, trầm giọng hỏi tổ tiên đại nhân, người rốt cuộc là như thế nào trạng thái, vũ ý tàn hồn hay lại là chưa chết? Võ Minh tổ tiên thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, bị Sở Đình Thâm lời nói kích thích đến, cự kiếm ở trong tay bốc lên, không có bất kỳ kiếm thức, chỉ có thuần túy kiếm ý, cách không chém xuống. Trường không bị chém thành hai khúc, kiếm khí như vẫn thạch rơi xuống phía dưới. Sở Đình Thâm mặt đầy lạnh sắc, không tránh không tránh, trực tiếp tiến lên đón Võ Minh tổ tiên, đồng thời quát lên, các người đi phá hủy kia thanh thạch cự quan, tổ tiên tàn hồn, phải là bị cự quan ảnh hưởng. Hơn 10 vị Võ Minh tiên đế không chần chờ, nhanh chóng hướng về hướng cự quan. Võ Minh tổ tiên càng dữ tợn, trong miệng thì thầm nói gì, mặc dù không nghe rõ, nhưng tuyệt đối là ở biểu đạt tức giận, quả quyết bỏ qua Sở Đình Thâm, hướng những Võ Minh đó tiên đế lướt đi. Tổ tiên đại nhân, ngươi quả nhiên sâu sắc cự quan ảnh hưởng ép, để cho chúng ta giúp ngươi giải thoát đi. Sở Đình Thâm lạnh lùng đạo, thân thể toàn bộ hóa thành đế khí, vô tận vực sâu kiếm ý bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, đem Võ Minh tổ tiên kiềm chế. Hơn 10 vị Võ Minh tiên đế vọt tới cự quan trước, rồi giết bùng nổ toàn lực, từng đạo cực kỳ kinh khủng sát phạt từ bốn phương tám hướng hạ xuống, đem cự quan bao phủ. Nổ ầm vang dội bên dưới, cự quan truyền tới vết nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, nhưng trong quan tài lớn không gian lại cũng không bị phá hủy. Diệp Trần trong nháy mắt nhìn về phía kia cự quan, con người chợt co rụt lại. Chỉ thấy trong quan tài lớn, lại che giấu một cái to trận pháp lớn. Ở kia trung tâm trận pháp có một cái trong suốt viên thể, bên trong có cái gì mơ hồ khó gặp hình dáng, nhưng mãnh liệt cho tàn ý, nhưng là từ trong đó tàn ra. Loại cảm giác này giống như nhìn thấy đàn đế các tổ tiên pho tượng như thế. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, kia trong suốt viên thể trung sinh vật giống như trước kia pho tượng, không cách nào nhìn trộm hình dáng. Hơn nữa thân ở trong quan tài lớn, không khó suy đoán viên kia trong cơ thể sinh vật phải là đàn đế các tổ tiên không thể nghi ngờ. Diệp Trần rời đi ánh mắt, nhìn về phía trận pháp bốn phía dựng đứng bốn cái cột đá, phảng phất là chống lên cự quan bốn góc cột đá, nhưng mà kia cột đá lộ ra vô cùng quỷ dị, cho tàn bên trong mang theo đỏ thắm, tượng trưng cho sinh tử lưỡng cực áo nghĩa. Những u đó quỷ dị ánh sáng, chính theo cột đá không ngừng không có vào viên kia thể bên trong. Đây là yêu tộc trận pháp, Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, mãnh hoảng sợ lên tiếng, loại này từ phương lưỡng cực tế tự pháp trận, cực giống yêu tộc nào đó trận pháp, hắn từng ở một ít trong cổ tịch gặp qua. Tin đồn, thượng cổ thời đại thần ma đại chiến, yêu tộc là đứng ở chư thiên vạn giới nhất phương, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng đoạn tuyệt với chư thiên vạn giới, cho nên cuộc chiến của thần ma sau, chư thiên vạn giới liên thủ trấn áp toàn bộ yêu tộc, còn sót lờ, y yêu tộc, cuối cùng chạy trốn xa tiên vũ giới, chẳng biết đi đâu. Cuộc chiến của thần ma, chính là truyền thuyết cổ xưa, vài vạn năm đến, ma chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, phần lớn người, đều không tin tưởng nữa ma tồn tại. Nhưng yêu tộc lại không giống nhau. Chư thiên vạn giới trấn áp yêu tộc là đang ở cuộc chiến của thần ma sau, là ở nơi này không có thần cảnh quy tắc thời đại, là có dấu vết mà lần theo chủng tộc, là một cái có thể chắc chắn tồn tại cường đại chủng tộc. Chẳng lẽ bỗng nhiên Diệp Trần thần sắc cuồng biến, đoán được cái gì? Cách đó không xa, đang cùng võ minh tổ tiên chiến đấu Sở Đình Thâm khẳng định nói, ngươi đoán không sai, đây cũng là đàn đế các bí mật nhất tổ tiên, chính là yêu tộc. Diệp Trần hít một hơi lạnh khí. Bách Lý Luyện cũng là hoảng sợ biến sắc, tổ tiên bọn họ, cuối cùng yêu tộc sao? Không, cái này không thể nào, đàn đế các truyền thừa, chính là đàn khí chi đạo, cũng không yêu tộc phương pháp, sai, nhất định là sai, trong quan tài lớn người, mới là các người tổ tiên, vì tiền bối kia, mới là đàn đế các tổ tiên, đúng nhất định là như vậy. Bách Lý Luyện không ngừng lắc đầu, không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Tông môn cung phụng tổ tiên, lại là yêu tộc. Bọn họ tiếp nhận truyền thừa, lại đến từ yêu tộc, như thế nào để cho người tiếp nhận? Sai. Sở Đình Thâm cười lạnh, chất vấn, đàn đế các ghi lại, tổ tiên chính là nữ tử thần, như thế nào lại sai? Đàn đế các truyền thừa, làm thật không có yêu pháp. Đàn đế các đời đời truyền thừa, coi là thật truyền thừa đến nhân tộc trong tay. Liên tiếp chất vấn, làm cho Bách Lý Luyện á khẩu không trả lời được, hắn không biết đáp lại ra sao, nhưng mà thần sắc lẩm bẩm, không ngừng lắc đầu, nhất thời bán hội, khó mà tiếp nhận sự thật này. Diệp Trần tương đối ổn định rất nhiều, ngưng âm thanh hỏi người là ý nói, đàn đế các truyền thừa từ đầu đến cuối ở yêu tộc trong tay, Dạ Khâu Lê chính là yêu tộc. Sở Đình Thâm không có trả lời, nhưng mà nụ cười ý vị thâm chu. G. Diệp Trần cau mày, tựa như trầm tư, ngay sau đó lại nói, ta minh bạch, năm đó chư thiên vạn giới ra tay với yêu tộc, đàn đế các tổ tiên trà trộn nhân tộc, thành lập đàn đế các, nghĩ tưởng quanh co tác chiến, nhưng mà yêu tộc bị bại, nàng còn chưa kịp trong ứng ngoài hợp. Mà yêu tộc bị bại sau, nàng như cũ ở lại nhân tộc, từ từ bố trí, chờ đợi yêu tộc trở lại tiên vũ giới. Về phần võ minh tổ tiên, hẳn là biết được hắn thân phận chân thật, cho nên bị lưu ở nơi đây, như vậy suy đoán, có đúng không? Sở Đình Thâm toàn lực kiềm chế võ minh tổ tiên, với kẻ hờ lúc đáp lại, ta chỉ cam kết mang người tới nơi đây, cũng không cam kết báo cho biết người toàn bộ, người có thể đoán được bao nhiêu, biết bao nhiêu, nhìn chính ngươi. Diệp Trần ngưng lông mi. Có chút bí mật, thì không cách nào dựa vào suy đoán đi chứng thật. Nhưng ít ra, hắn biết đàn đế các bí mật nhất, đàn đế các, chính là yêu tộc tông môn. Khó trách đàn đế các đối với ngoại giới phong sơn, khó trách Dạ Khâu Lê rất ít đi đi lại lại. Mấy ngàn năm qua, cũng ở lại tông môn, đi ra ngoài số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn như cũ có rất nhiều không hiểu. Cho dù đàn đế các là yêu tộc tông môn, lại vì sao phải sụp đổ, làm theo ý mình? Chẳng lẽ nói, võng lượng cùng vắng vẻ, đều biết bí mật. Võng lượng còn có thể hiểu được, nhưng vắng vẻ lại, vì sao còn phải ở lại đàn đế các, hắn là cái gì? Bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ tới hôm nay sao? Đang lúc này, cơ quan trong trận pháp đoàn kia viên thể bên trong, bỗng nhiên truyền tới một đạo yếu ớt thanh âm, mặc dù yếu ớt, lại làm cho người ta một loại cực kỳ dễ nghe cảm giác, tựa như tắm gió xuân như vậy thoải mái. Kèm theo đạo thanh âm này truyền ra, võ minh tổ tiên bỗng nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn hai tay ôm đầu, trên không trung sông ngang đánh thẳng, rất là thống khổ. Chuyện này, Diệp Trần thần sắc biến. Viên thể bên trong truyền tới thanh âm, rõ ràng mang theo một luồng tâm tình, chẳng lẽ kia yêu tộc còn chưa chết. Sơn Đình Thâm cũng là thần sắc ngừng chìm, chỗ này thế cục vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, hắn liền hóa thành một vệt sáng, hướng kia vương tọa cạnh cổ tịch phóng tới. Sơn Đình Thâm đối với kia cổ tịch đặc biệt để ý. Phảng phất chuyến này chính là kia cổ tịch, đối với võ minh tổ tiên cái gọi là giải thoát, cũng không thèm để ý. Võ Minh Hàn, vài vạn năm quá khứ, ngươi tàn hồn còn không chịu tiếp nhận sao? Viên thể bên trong đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên, ngươi không phải nói tình mộng thiên cổ, tình này cũng không ưng ấy ư, vì sao không chịu hy sinh tự mình, giúp ta bước vào thần cảnh? Diệp Trần nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. Yêu tộc lại có thể vượt qua thần cảnh. Trọng yếu nhất là, nàng cũng nhắc tới hy sinh hai chữ. Chẳng lẽ Hải Hoàng suy đoán là chính xác, nhưng mà kia hy sinh, đến tột cùng là ý gì? Sơn Đình Thâm cũng là thân thể hơi dùng, đưa tay ra rõ ràng đình trệ chốc lát, chính là chỗ này chốc lát đình trệ, viên thể bên trong liền bộc phát ra một đạo u dị quang mang, nhắm thẳng vào Sơn Đình Thâm đi. Tia sáng kia oai, không hề võ Minh Hàn chi xuống, Sơn Đình Thâm thần sắc cuồng biến, cơ hồ có thể thu bàn tay về. Võ Minh Hàn, ngươi thật để cho ta thất vọng, năm đó ta là thật đối với ngươi cảm mến qua, vì sao ngươi lại tuyệt tình như thế, khiến trong nguyện đem chúng ta thành quà để cho cấp cho người khác. Viên thể bên trong thanh âm lộ ra có vài phần lạnh ra lên. Võ Minh Hàn như cũ ôm đầu tán loạn, lộ ra vô cùng thống khổ, phảng phất còn sống tàn hồn, đang ở tao ngộ trước đó chưa từng có hành hạ. Đáng tiếc, nơi đây sớm bị ta bày tầng tầng cấm kỵ, ngươi không muốn giúp ta, đến người, cũng có thể giúp ta. Viên thể bên trong thanh âm lại lần nữa vang dội, chỉ thấy u ánh sáng điên cuồng nở rộ, hướng bốn phía cuốn đi. Đang lúc này, trường không chợt bộc phát ra lôi đình vang lớn. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tu vi yếu hơn Diệp Trần, càng bị chấn tại chỗ hộc máu. Hắn, ôm sợ ngẩng đầu nhìn lại, còn người hùng hăng chợt có rút. Chỉ thấy trường không mây đen răng đầy, cuồn cuộn lôi đình chẳng biết lúc nào hội tụ, từng đạo lôi đình tại trong đó lăn lộn không nghỉ, giống như lôi long bay lượn, phiên vân phúc hải. Những lôi đình đó bên trong, phảng phất hội tụ toàn bộ lôi đình, ngũ hành, cửu sắc, hủy diệt, đủ loại lôi đình hội tụ trong đó, thậm chí còn có kinh khủng lưỡng cực hủy diệt lôi đình. Cùng với lôi đình pháp tướng ngưng tụ. Chuyện này, Diệp Trần hoảng sợ. Còn nhớ ban đầu đúc đế phẩm đạo thai thời điểm, liền dẫn động thiên đạo lôi đình nổ âm, mà giờ khắc này lôi đình oai, so với hắn lúc ấy chịu đựng lôi phạt còn kinh khủng hơn vô số. Đây mới thực là dẫn thiên địa không cho a. Kia yêu tộc, thật muốn đánh vào thần cảnh sao? Thiên đạo lôi phạt. Viên thể bên trong đạo thanh âm kia rõ ràng mang theo kinh hoàng, vài vạn năm đã qua, ta đổ vật cùng lực lượng cũng trôi qua không còn hình dáng. Vì sao còn phải tao ngộ như thế lôi phạt, nghĩ từng nhập thần cảnh, còn là thật kinh khủng như vậy sao? Rốt cuộc, thiên đạo lôi phạt hạ xuống, phảng phất truyền kiếp vô tận thời không, đánh vào những u đó trên ánh sáng, trong phút chốc, những yêu khí đó tựa như bọt, toàn bộ phá diệt. Mà lôi phạt lực uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, rơi vào kia trong quan tài lớn viên thể thượng. Rắc rắc, tế tự trận pháp và viên thể phòng ngự, vào giờ khắc này hình như hư thiết, trong nháy mắt phá diệt mở. Tất cả mọi người tâm thần mạnh run lên. Ngay sau đó ở kinh thiên động địa nổ ầm xuống, cả thế giới phảng phất bắt đầu hủy diệt, lôi quang nở rộ, bao phủ một mảnh, đâm trúng người không cách nào mở mắt. Những thứ kia lôi quang lấy viên thể làm trung tâm, điên cuồng lan tràn khắp nơi, hủy thiên diệt địa lực lượng, đập vào mặt, rồi rít toàn lực phòng ngự, hơn nữa lui nhanh. Nhưng mà, đến gần một ít võ minh tiên đế, có mấy đạo thân ảnh không có thể tới kịp lui nhanh, bị viên thể hút lấy, hét thảm một tiếng, bị lôi phạt, bành tan tành mây khói. Diệp Trần chỉ cảm thấy thân thể ở băng diệt, trước tiên sử dụng vô cực đạo, chặn đại lượng lôi phạt, lúc này mới còn dễ chịu hơn rất nhiều. Toàn bộ đất trời, phảng phất cũng lâm vào hỗn độn, hủy diệt lôi phạt, tràn đầy mỗi một chỗ không gian, mỗi người đều đưa ẩn giấu lực lượng bộc phát ra, ngăn cản kia cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Không biết qua bao lâu, kinh khủng kia hủy diệt chi lực mới từ từ tiêu nhị, mọi người chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt rung động. Chỉ thấy nguyên chỉ có ngàn trượng phạm vi hồ sâu. Giờ phút này đã không biết lan tràn mấy vạn dặm, phảng phất toàn bộ vô linh vực, đều tại kia một đạo lôi phạt bên dưới, hoàn toàn hóa thành tử địa. Võ Minh Hàn dừng lại thống khổ kêu gào, cơ quan chớp sáng cũng biến thành ảm đạm vô quang, mất đi thật sự có khí tức, phảng phất tàn xuyễn trong đó yêu tộc, ở thiên đạo thần phạt xuống, bị đánh phá toái, Võ Minh Hàn cũng từ trong giải thoát. Nàng chết sao, có Võ Minh tiên đế không nhịn được mở miệng, thanh âm khô khóc. Sơn Đình Thâm mắt nhìn chút nào không dao động cơ quan chớp sáng. Lại mắt nhìn đờ đẫn như đá điêu như thế Võ Minh Hàn, thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành kiên quyết. Làm hộ pháp cho ta. Sơn Đình Thâm trầm hát lên tiếng, hay lại là quên chẳng nhiều cổ tịch, còn sống mấy vị võ minh cường già, cuối cùng không có phân nửa chần chờ, theo sát phía sau, với hai bên che chở. nhất phương phòng ngừa cơ quan chớp sáng, nhất phương phòng ngừa Võ Minh Hàn đột nhiên bạo động. Cẩn thận, bỗng nhiên, Diệp Trần thần sắc tái biến. Chỉ thấy trường không lại lần nữa chấn động lên. Ầm vang lớn bên tai không dứt, vô biên uy áp lại lần nữa hiện lên. Sơn Đình Thâm ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần trở nên run lên, chỉ thấy kia lăn lộn lôi vân pháp tướng, cũng không có hoàn toàn tiêu tan, ngược lại lần nữa ngưng tụ, vô cùng mênh mông thiên uy, vương vãi xuống. Đáng chết. Sơn Đình Thâm trong lòng hoảng sợ, trên mặt trắng bệch một mảnh, bàn tay huy động đem Gia cổ tịch thu nhập nhận chữ vật, liền nhanh chóng chui cách, rất sợ bị thiên đạo lôi phạt đánh giết. Nhưng mà, ngay tại hắn lui nhanh chớp mắt, hắn kinh hãi phát hiện, bốn phía không gian lại bị cầm cố lại, không cách nào chui cách. Không chỉ là hắn, còn sống mấy vị võ minh tiên đế giống như vậy, phảng phất bị một cổ không cách nào chống lại lực lượng, miễn cưỡng cố định tại chỗ. Đó là xa xa Diệp Trần, hoảng sợ thần sắc đại chấn, hoảng sợ nhìn kia ảm đạm vô quang cự quan viên thể, trên mặt lộ ra cực hạn vẻ chấn động. Chỉ thấy viên kia thể không ngừng biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, thân thể bộc phát ngưng tụ, dung nhan bộc phát rõ ràng, cùng trước kia gặp phải pho tượng khổng lồ, giống nhau như lúc. Rồi Diệp Trì thu phong biết liễu, tình nghĩa liên tục dài như rượu, tình mộng thiên cổ có tin mừng không lo, ảm đạm chỉ có thể nhìn lại. Lần đi trải qua nhiều năm phong dần lạnh lúc, phồn hoa ngàn vạn, không cùng đồng liệt đơn độc tư quân, phong tuyết vô tình. Một đạo lang lãng thơ âm thanh, từ viên kia trong cơ thể truyền ra, cho tàn tia máu lóe lên bên dưới, bóng người nhanh chóng ngưng tụ, kia tinh xảo dung nhan, làm cho mọi người đờ đẫn, phảng phất quên mất từ trên trời hạ xuống thiên đạo lôi phạt. Đó là cao quý cỡ nào dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất không nên tồn tại ở thế gian gian, có nàng tại địa phương, hết thảy đều đem ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người, không tự chủ được buông tha hết thảy, tựa như cam nguyện vì nàng bỏ ra tất cả, nhưng hết tất cả. Võ Minh Hàn, người có bất tử thân thể, chẳng có thể vì ta chống được thiên đạo lôi phạt, năm đó ta chết già tránh được lôi phạt, hôm nay đã không thể tránh, chẳng lẽ, người nhẫn tâm xem ta phi hồi yên diệt sao? Cô gái kia đôi mắt đẹp như sóng, không có phân nửa mỹ ý, không có phân nửa làm dáng, lại đủ để dắt chấn động tâm thần người ta, để cho người xa vào. Đây là một loại đẹp đến mức tận cùng, không cho cự tuyệt tự nhiên chi lực. Khó có thể tưởng tượng, như thế tuyệt đẹp, người xuất thế, đem có thể khuấy động như thế nào phong vân. Trông lên nhau nước mắt giam cầm chữ nhân sinh chỉ có tình khó khăn chết, hằng, chúng ta đều là đáng chết người, không nên tồn ở thời đại này, người quá mức chấp nhận. Võ Minh Hàn tàn hồn khôi phục chính mình ý thức, bình tĩnh trong thanh âm, không mang theo phần nửa tình cảm. Tại sao? Hằng nhìn về phía Võ Minh Hàn, hỏi cũng bởi vì nhân, yêu tốc độ đường, cũng bởi vì ta muốn ngươi chết, chẳng lẽ ngươi yêu, không cách nào vượt qua những thứ này trường ngày sao? Võ Minh Hàn lắc đầu, đạo, ta Võ Minh Hàn dám yêu dám hận, hắn lại sẽ để ý người khác cái nhìn, là người cũng được, là yêu cũng tốt, lại có thể thế nào, trong cái xả thân, thì như thế nào? Ngươi nếu có thể buông tha hết thảy, ta liền có thể vì ngươi chặn toàn bộ thiên hạ, đáng tiếc, ngươi không làm được. Ta xác thực không làm được. Hằng không có phản bác, đạo, ngươi nếu yêu ta, liền cho ta hiến tế, từ nay, ngươi sẽ sống ở trong lòng ta, vĩnh viễn. Ta mệt mỏi, ngươi cũng mệt mỏi, giải thoát đi, cái thời đại này, không cần chúng ta, Võ Minh lạnh giọng thanh âm, bỗng nhiên nhu hòa mấy phần. Dù cho Hằng cự tuyệt hắn, tổn thương hắn, thậm chí muốn hắn hiến tế, nhưng sâu tận xương tùy yêu, từ đầu đến cuối vẫn còn ở đó. Ngươi ngăn cản không ta? Hằng khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thân ảnh nhất thiểm, liền trốn Võ Minh mọi người phía dưới, đồng thời hai tay bắt pháp quyết, quyết hồng chi mang đem những tiên đế đó vây khốn. Liên đới Sở Ninh Thâm ở bên trong. Ngươi cho rằng là ngươi không giúp ta, ta liền không cách nào chống lại thiên đạo lôi phạt ấy ư, ta lực lượng cùng thần khí, là hộ ta sinh cơ, xác thực trôi qua rất nhiều, nhưng người chàng lực lượng, cũng là đủ. Hằng nhẹ nói đến, bỗng nhiên bàn tay tìm tòi, một đạo lực lượng quỷ dị, mạnh hướng Diệp Trần cuốn tới, đem trong tay ngươi thần khí hiến tặng cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Đáng chết. Diệp Trần trong lòng toái mắng, lão quái này vật, lại đối với An Vô Cực đạo lên tâm tư. Không có phân nửa do dự, Diệp Trần nhanh chóng lóe lên, nhưng mà màu kia mang, mượn hết thảy có thể mượn lực lượng, đem quanh người hắn không gian phong cấm, huyết ấn biến ảo thành trào, phải đem hắn bắt. Vô luận hắn như thế nào phản kháng, đều không cách nào thoát khốn, chính là bách lý luyện, cũng không cách nào ngăn trở. Đang lúc này, Võ Minh Hàn động, trong tay cự kiếm chém xuống, đem máu kia ấn phá hủy. Cùng lúc đó, trường không thiên đạo lôi phạt ầm ầm rơi xuống, Hằng không thể không thu liễm lực lượng, tạm thời buông tha Diệp Trần. Sơn Đình Thâm đám người bùng nổ toàn lực, nghĩ tưởng muốn xông ra đạo kia không gian giam cầm, nhưng thủy chung không thể phá, thiên đạo lôi phạt rơi xuống phía dưới, một mảnh lôi vực tạo thành, rất nhiều võ minh tiên đế trực tiếp bị đánh tan, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Chính là kia tiên đế bắt trọng đỉnh phong, cũng chỉ là chống lại nửa giây, liền bị Lôi Đình phá hủy. Không qua thiên đạo lôi phạt lực lượng, cũng tiêu giảm không ít, hướng Sở Ninh Thâm cùng với phía sau hắn hàng cuốn mà. Sở Ninh Thâm muốn tránh né, lại bị gắt gao giam cầm tại chỗ. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ cần đem khí hóa lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời bùng nổ tất cả lực lượng chống lại. Thiên đạo lôi phạt đánh vào Sở Ninh Thâm trên người, toát ra đại lượng lôi quang, tiếng tí tách thanh âm không ngừng vang dội, Sở Ninh Thâm thân thể tựa như ở tan vỡ. Lôi quang tứ lược, thật lâu không ngừng, thế gian hết thảy ở nơi này lôi phạt bên dưới, phảng phất cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Sở Ninh Thâm cuối cùng không có thể chịu xuống đạo kia lôi phạt, thân thể giống như rơi xuống vận thạch, từ trên trời hạ xuống, lại bị phía sau hàng cưỡng ép trở vào, lôi quang dư âm, đưa bọn họ cùng nuốt mất. Sau một lúc lâu, lôi quang tàn đi, Sở Ninh Thâm vô lực té xuống đất, cả người một mảnh đen nhánh, khí tức suy yếu đến mức tận cùng. Diệp Trần trong lòng hoảng sợ. Sở Ninh Thâm, nhưng là có thể cùng Đỉnh Phong Sán, vai tồn tại, lại bị thiên đạo lôi phạt, đánh cho suýt nữa ngã xuống, sao chịu được so với cực phẩm đế khí thân thể, đều hiện lên vết rách, cũng ở bằng diệt bên bờ. Phải biết kia lôi phạt trước, bị mấy vị võ minh tiên đế hóa giải không ít, nếu là toàn thịnh, sợ rằng chỉ lần này một đạo, là có thể nổ Sở Ninh Thâm. Thật là đáng sợ thiên đạo lôi phạt. Mà hoảng sợ đồng thời, Diệp Trần cũng vạn phần lo lắng, Sở Ninh Thâm biến thành bộ dáng này, còn như thế nào chống lại kia yêu hằng? Chỉ dựa vào võ minh hàn tàn hồn, có thể làm được không? Nếu như yêu hằng cười đến cuối cùng, bọn họ kết cục lại sẽ là như thế nào? Hằng đẩy ra ngăn cản ở trước người Sở Ninh Thâm, kia dung nhan tuyệt mỹ, cũng lộ ra vô cùng trắng bệch, cái miệng liền phun ra một búng máu. Mặc dù hai lần cũng mượn ngoại giới lực lượng, nàng bị đánh vào rất nhỏ, nhưng nàng thân lực lượng liền lưu lại không nhiều, bị đánh vào như cũ cực lớn, kia ngưng tụ bóng người, cũng trở nên ảm đạm lên. Phảng phất thân thể này, cũng không phải là nàng nguyên thủy nhất thân thể. Điểm chết người là, Trường Không Thượng Lôi Vân không nhỉ, cũng không tiêu nhị, còn đang ngưng tụ, còn có lôi phạt hàng lâm. Võ Minh Hàn, biết thật muốn ra tay với ta sao? Hằng ngẩng đầu lên, mâu quang lần đầu tiên lộ ra lạnh giá. Ngươi là yêu, ta làm người, dù vậy, ta cũng chưa từng để ý. Ngươi nếu nguyện, ta có thể vì ngươi chặn cả thế giới. Võ Minh Hàn bước từ từ mà ra, từng bước một đi về phía Hằng đạo. Ta ngươi liên thủ đánh vào thần cảnh, ngươi bày thủ đoạn, muốn tính mạng của ta, ta cũng chưa từng trách ngươi. Dù là ngươi ăn mòn ta thần hồn, hành hạ ta vài vạn năm, ta cũng không có hận ngươi. Ta cho là, luôn có một ngày, ngươi sẽ suy nghĩ ra, đáng tiếc, ngươi chấp niệm quá sâu, ta muốn giải thoát, mà chỉ có ngươi chết, ta mới có thể giải thoát. Tiếng nói rơi xuống, Võ Minh Hàn lại lần nữa chém ra cự kiếm, cho tàn kiếm ý, căn quét trường không, chém về phía kia Hằng. Ngươi cũng tiến vào đi. Hằng trên mặt không, có phần nửa tình cảm, nhưng lập tức liền vắng lặng vô cùng, vẫn là như vậy động lòng người, theo bản năng muốn làm hắn bỏ ra hết thảy. Võ Minh Hàn thân thể, bị kéo vào cự quan không gian, chém ra kiếm ý, lại hóa thành tinh thuần lực lượng, bị Hằng cùng bốn phía cấm kỵ điên cuồng hút lấy. Vô dụng, năm đó ngươi thần hồn liền bị ta ăn mòn, cho dù ngươi may mắn tránh thoát, cũng thoát khỏi không ta ý chí, ngươi là ta nửa nô a. Hằng u lãnh đạo, thiên thiên ngọc như ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, Võ Minh Hàn trạng thái liền lại lộ ra điên cuồng lên, dường như muốn mất đi ý thức. Đi ra ngoài. Võ Minh Hàn điên cuồng gào thét, muốn đem Sở Ninh Thâm hộ đưa đi. Chỉ nếu không có ai là Hằng ngăn cản thiên đạo lôi phạt, nàng ắt sẽ tan tành mây khói. Võ Minh Hàn, cần gì phải phí công, ngươi có thể ngăn cản ta một lần, còn có thể ngăn cản ta lần thứ hai sao? Hằng lời nói vắng lặng, hai tay cũng đang nhanh chóng bắt pháp quyết. Đồng thời huyết hồng ánh sáng còn tuôn hướng Diệp Trần, đem Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện, không ngừng kéo vào trong đó. Tránh núp trong bóng tối con kiến hồi, dâng hiến ngươi cuối cùng lực lượng đi. Hằng ngẩng đầu nhìn về phía trường không, ánh mắt như máu, mảnh không gian kia liền dâng lên rung động, cụ lão thân ảnh nổi lên, kinh hoàng dãy dụa lên. Hắn thu liệm hết thảy khí tức, tránh trong bóng tối, muốn tìm cơ hội chạy đi, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Trường không thượng, lôi vân lăn lộn, điên cuồng ngưng tụ, kỳ uy so với trước kia lưỡng đạo, lại mạnh hơn hoành không ít, làm cho Hằng sắc mặt, có vài phần ngưng trọng. Tại sao, ta lực lượng đã quá không tới thần cảnh, vì sao còn phải hạ xuống thiên đạo lôi phạt? Hằng sắc mặt mang theo mấy phần không cam lòng, chẳng lẽ cũng bởi vì năm đó, ta phá vỡ đế cảnh cực hạn, lại lấy chết giả tránh lôi phạt, sáng nay tỉnh lại, liền muốn bồi thường sao? Nhưng là cái thời đại này thần cảnh quy tắc, so với năm đó còn khó hơn tìm, chẳng lẽ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ép? Hằng không có quá nhiều than thở, đem hết toàn lực hút lấy lực lượng, đồng thời đem các loại người coi là bia đỡ đạn, muốn thay nàng vượt qua những thứ này lôi phạt. Diệp Trần nghe kinh hãi không thôi. Năm đó Hằng lại phá vỡ đế cảnh cực hạn. Đó là một loại như thế nào cảnh giới? Nếu muốn chúng ta cho người chống được lôi phạt, vậy thì đem ứng được chỗ tốt để cho cấp cho người khác đi. Vọng Minh Hàn chật vật ngăn cản hàng ăn mòn, sau đó đem còn sót lại lực lượng dưới vào đến thoi thóp Sơn Đình Thâm trong cơ thể. Sơn Đình Thâm thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, khí tức nhanh chóng ổn định, hơn nữa không ngừng kéo lên. Tổ tiên. Sơn Đình Thâm kinh hãi nhìn Võ Minh Hàn. Thằng có âm tinh tròn khuyết, vạn vật tự có tròn và khuyết, mỗi một chủng lực lượng đều có mỗi người cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, liền đánh phá thiên đạo quy tắc, dẫn thiên không cho. Mà thiên đạo lôi phạt, không phải là không giới lực, không phải là thần lực. Võ Minh Hàn, ngươi dám đem ta trái cây để cho cấp cho người khác? Hằng thần sắc biến đổi lớn đứng lên, muốn ngăn cản Võ Minh Hàn. Mặc dù nàng lực lượng trôi qua quá nhiều, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian là có thể khôi phục, kiếp này vừa qua, ngày khác liền có thể ở vùng trời này xuống, phá vỡ đế cảnh cực hạn. Nhưng nếu là kia quy tắc trái cây, bị người khác cướp đi, hết thảy chính là phí công.